Đoạn đại tẩu bưng thịt kho tàu ra tới, vừa lúc nghe thế câu nói, trở lại phòng bếp liền hỏi Tống Chiêu đệ, ngươi cùng Kiến Quốc kết hôn lâu như vậy, như thế nào còn không có động tĩnh? Mấy cái hài tử còn nhỏ, chờ bọn họ lớn lên điểm lại nói. Tống Chiêu đệ không cần tưởng đều biết Đoạn đại tẩu chỉ cái gì, nàng nương không ngừng một lần hỏi như vậy quá. Đoạn đại tẩu, ta xem tiểu trung dáng vẻ kia, rất muốn cái hài tử. Dừng một chút, năm nay đến thu tam oa liền ba vòng tuổi, không cần ngươi ôm, cũng không cần ngươi hống, có thể tái sinh một cái. Kiến Quốc nói. Tống Chiêu đệ nhướng mày, người nam nhân này cư nhiên học được đường cong cứu quốc, có phải hay không nói muốn cái nữ nhi? Đoạn đại tẩu gật đầu, có nhi có nữ thấu thành một cái hảo, khá tốt. Tống Chiêu đệ tâm nói, hắn hảo ta không hảo, là khá tốt. Mộng làm được khá tốt, bất quá, việc này phải hỏi hỏi mấy cái hài tử. Đại hoa cùng nhị hoa tính tình nhìn khá tốt, kỳ thật. Thực mẫn cảm. Dừng một chút, vì một cái hài tử, bị thương hai đứa nhỏ tâm, ta cảm thấy không đáng. Đoạn đại tẩu tưởng nói sẽ không, lời nói đến bên miệng ý thức được. Đại hoa thoạt nhìn thực hiểu chuyện, kỳ thật mới 8 tuổi, nhị hoa mới 5 tuổi, người ngoài nói bậy điểm cái gì. Hai đứa nhỏ thực sự có khả năng cùng Tống Chiêu để ly tâm, ngươi suy xét chu đáo. Kia, nếu, ta là nói nếu đại hoa cùng nhị hoa vẫn luôn không đồng ý, ngươi liền từ bỏ. Ta là không sao cả. Tống Chiêu đệ nói, ta tương lai có tiền hưu, Trung Kiến Quốc cũng có tiền hưu, chúng ta lại không trông cậy vào bọn họ dưỡng lão. Bọn họ có lương tâm, liền tới nhìn xem chúng ta, không lương tâm đâu, chờ chúng ta chết thời điểm, liền đem tổn tiền quyên cấp quốc gia, một mao cũng không lưu. Đoạn đại tẩu không cấm thở dài một hơi, ngươi thật muốn đến khai. Người cả đời này, nói không chừng ngày nào đó liền không có, luẩn quẩn trong lòng cũng đến nghĩ thoáng. Tống Chiêu đệ nói. Nói nữa, liền tính là sinh cái khuê nữ lại như thế nào, vạn nhất giống ta nhị tỷ, còn không bằng không sinh. Đoạn đại tẩu không tán đồng, sao có thể mỗi người đều cùng ngươi nhị tỷ giống nhau a? Ngươi học vấn thâm, còn sẽ giáo hài tử, tương lai có cái khuê nữ khẳng định thực hiểu chuyện. Ai, về sau sự về sau lại nói. Tống Chiêu đệ nói, ít nhất đến chờ đến ba cái hài tử chân chính hiểu chuyện. Đoạn đại tẩu đem rau xà lách đưa cho Tống Chiêu đệ, ngươi nói có đạo lý. Bất quá, ta còn là cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều quá. Không tin ta quay đầu lại hỏi một chút đại hoa. Vậy ngươi hỏi đi. Tống Chiêu đệ đã hạ quyết tâm không sinh, đoạn đại tẩu hỏi vẫn là không hỏi, nàng đều không sao cả. Thím, ta tính toán mua vài thứ cho ta nương gửi trở về, ngươi cảm thấy ta muốn hay không cấp Kiến Quốc cứu cứu gửi một phần. Đoạn đại tẩu thấy nàng đem rau xà lách đảo trong nồi, phiên xào tam hạ liền thịnh ra tới, vội vàng hỏi, này liền hảo. Hảo. Tống Chiêu để đem mâm đưa cho nàng, rau xà lách xào thời gian dài không thể ăn. Kỳ thật rau xà lách không xào, bọc thịt tốt nhất ăn. Thật vậy chăng? Tống Chiêu để theo bản năng quay đầu lại, nhìn đến đại hoa đỡ ngạch cửa thẳng lăng lăng nhìn nàng, cười nói, ngươi có thể thử xem a. Ta đây đi. Đại hoa hướng bốn phía nhìn nhìn, không rau xà lách, ta đi trích rau xà lách. Đoạn đại tẩu vội nói, kêu Lưu Vĩ giúp ngươi trích. Tốt. Trung đại hoa xoay người liền đi tìm hoa ở ghế dài một góc Lưu Vĩ. Đoạn đại tẩu tiếp theo nói, Kiến Quốc cứu cứu là hạ phóng đến thôn Tiểu Tống, ta cảm thấy ngươi tốt nhất đem đồ vật gửi đến ngươi nhà mẹ đẻ, làm ngươi nương cho hắn. Ta chính là như vậy tưởng. Tống Chiêu đệ nói, Kiến Quốc còn dùng hắn trong văn phòng điện thoại cho hắn ca gọi điện thoại, đại ca cho hắn ba đưa năm lễ thời điểm giúp chúng ta mua một phần, quay đầu lại chúng ta cấp đại ca tiền, chúng ta liền không hề cho hắn ba cùng ta biểu gì gửi đồ vật. Đoạn đại tẩu đem tẩy tốt rau chân vịt đưa cho Tống Chiêu đệ, mới nói, hắn ba không có một chút đương cha dạng, các ngươi liền tính cái gì đều không mua, cũng không ai nói cái gì. Bất quá, đại hoa bà ngoại bên kia, ngươi đến gửi điểm đồ vật qua đi. Tống Chiêu đệ cười nói, đừng nói nữa, ngươi vừa nói việc này ta liền muốn cười. Hôm trước buổi tối Kiến Quốc nói qua hai ngày đi cung tiêu xá mua đồ vật, đại hoa nghe thấy được, liền hỏi hắn mua cái gì. Kiến Quốc nói qua năm lễ, không dung hắn nói xong, đại hoa liền ồn ào không cho hắn bà ngoại mua. Vậy các ngươi mua vẫn là không mua? Đoạn đại tẩu nói, ta nhớ rõ các ngươi năm trước mua. Tống Chiêu đệ, đại hoa cùng nhị hoa đều không đồng ý, chúng ta nghe bọn hắn. Dù sao cấp Bạch gia gửi lại nhiều tây, Bạch gia cũng sẽ không niệm chúng ta hảo. Cái gì đều không gửi, bọn họ cũng không dám tới trên đảo nháo sự. Ta bà ngoại lại muốn tới. Trung đại hoa cầm một phen rau xà lách lá cây tiến vào. Liền hỏi, Tống Chiêu đệ chuyển hướng Đoạn đại tẩu, không tiếng động mà nói, thấy đi. Ngươi bà ngoại không có tới. Đoạn đại tẩu nói, ngươi nương nói ngày mai đi bưu cục cho ngươi bà ngoại gửi đồ vật. Trung đại hoa hợp với chuyển hướng Tống Chiêu đệ, lại gửi đồ vật. Không phải nói chuyện hảo, không cho ta bà ngoại mua đồ vật sao? Nương, ngươi sao lại có thể nói chuyện không giữ lời? Ta còn không có mua. Tống Chiêu đệ nói, chính là thuận miệng vừa nói. Trung đại hoa sụ mặt, vậy đừng mua, ta không đồng ý. Đoạn đại tẩu vô ngữ vừa muốn cười, lại không cần ngươi tiền, mua không mua còn phải trải qua ngươi đồng ý a. Cần thiết. Trung đại hoa nghiêm túc nói, nhà của chúng ta mua đồ vật muốn đầu phiếu biểu quyết, ba ba cùng nương thua, phải nghe ta. Đoạn đại tẩu tò mò, như thế nào thua? Tam phiếu thắng hai phiếu. Tống Chiêu đệ nói, hắn ca ba tam phiếu. Đoạn đại tẩu há miệng thở dốc, không dám tin tưởng, tam hoa cũng không đồng ý. Đại hoa giáo. Tống Chiêu đệ nói, tam hoa sợ đại hoa không lánh hắn chơi, đại hoa nói một, tam hoa không dám nói nhị. Đúng rồi, đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa ở trong phòng sao? Trung đại hoa, ở. Nương, có thể ăn cơm sao? Ta đều đói bụng. Kêu ngươi ba đảo nước ấm rửa tay. Tống Chiêu đệ đem trứng gà đảo rau chân vịt canh bên trong, hiện tại liền có thể ăn cơm. Trung đại hoa xoay người liền ra bên ngoài chạy, quá tốt rồi. Rốt cuộc có thể ăn cơm. Rau xà lách hướng trên bàn cơm một. Phóng, liền đi dọn ghế. Ở đoạn đại tẩu xem ra nữ nhân cần thiết đến có cái chính mình hài tử. Đồ ăn bưng lên bàn, đoạn đại tẩu nhìn Trung đại hoa dùng rau xà lách lá cây vòng thịt kho tàu. Ăn rất là vui vẻ, liền hỏi, đại hoa, nếu ngươi nương cho ngươi sinh cái muội muội, ngươi vui vẻ sao? Sinh cái muội muội. Trung đại hoa không quá minh bạch, nương muốn sinh tiểu hài tử. Tống Chiêu đệ nói, còn không có. Nãi nãi chính là hỏi một chút ngươi, nếu ngươi không đồng ý, có thể không sinh. Đảo ông châu thượng quân nhân tuy nhiều, nhưng ngư dân cũng không ít. Thích chạy ra ngoài chơi Trung đại hoa thường xuyên có thể phát hiện. Một đoạn thời gian không thấy, bụng to nữ nhân bụng liền không có, vì thế Trung đại hoa liền hỏi người khác, đối phương bụng làm sao vậy? Gặp phải số lần nhiều, Trung đại hoa tuổi không lớn, cũng rõ ràng sinh tiểu hài tử là có ý tứ gì, có thể không sinh muội muội sao? Vì cái gì? Trung Kiến Quốc dẫn đầu hỏi. Trung đại hoa, ta không thích muội muội. Trung Kiến Quốc sắc mặt khẽ biến, Trung đại hoa vội vàng nói, ta không phải không thích nương sinh muội muội, ta là không thích muội muội. Nương, ngươi có thể sinh cái đệ đệ, ta sẽ lánh hắn chơi, giúp ngươi chiếu cố đệ đệ. Tống Chiêu đệ nguyên bản cho rằng đại hoa không muốn là không hy vọng nàng sinh hài tử, nghe hắn nói xong rất là kinh ngạc, vì cái gì không thích muội muội? Muội muội thực chán ghét. Trung đại hoa nhăn cái mũi, vẻ mặt ghét bỏ. Dù sao ta không cần muội muội. Dừng một chút, nương, ngươi sinh muội muội, ta không giúp ngươi lánh muội muội, ba ba cũng đừng gọi ta mang muội muội chơi. Trung Kiến Quốc phi thường không cao hứng, tức giận nói, muội muội chọc ngươi. Đối. Trung đại hoa buột miệng thốt ra, chuyển hướng Tống Chiêu đệ, nương, ta không có lửa ngươi, ta thực nghiêm túc a. Đoạn đại tẩu trong lòng tò mò, nhà ai tiểu cô nương? Chờ một chút, không phải là ngươi gì hai gia Đỗ Đào đi. Chuyển hướng Tống Chiêu đệ, Đỗ Đào cùng đại hoa đánh nhau. Không có. Tống Chiêu đệ cũng minh bạch, cái kia tiểu nha đầu nói khóc liền khóc, đặc biệt tùy hứng. Nàng ở mấy ngày nay, ta cấp mấy cái hài tử nấu trứng gà, một người một cái, kia nha đầu trứng gà ăn xong, nhìn đến ai không ăn xong liền đoạt ai trứng gà. Ta kêu nàng mụ mụ quản quản nàng mụ mụ còn chê ta nương keo kiệt, một lần mới cho nàng nấu một cái trứng gà. Trung đại hoa bĩu môi, nhà ta chỉ có 4 con gà mái đẻ trứng, ta nương buổi sáng nấu 5 cái, buổi tối làm 5 cái, nàng ở nhà của chúng ta mấy ngày, nhà của chúng ta trứng gà đều bị bọn họ cướp ăn xong rồi. Lưu Vĩ nghe buồn cười, các nàng không ở, các ngươi sẽ không ăn. Bọn họ không ở, chúng ta một ngày ăn ba cái. Trung đại hoa vươn ra ngón tay, buổi sáng ăn, buổi tối sẽ không ăn. Buổi sáng không ăn, buổi tối mới ăn. Là cái kia gì hai kêu chúng ta buổi sáng làm trứng gà, buổi tối cũng đến làm trứng gà. Tống chiêu đệ gật. Gật đầu, đại hoa nói đúng. Bởi vì chúng ta thường xuyên dùng trứng gà xào rau, buổi tối cơ hồ không có mặt khác đã làm trứng gà. Đại hoa ý tứ, ngươi nhị tỷ ở thời điểm, ngươi sớm muộn gì cấp hải tử nấu trứng gà, còn dùng trứng gà xào rau. Tống chiêu đệ gật đầu, đoạn đại tẩu trợn to mắt, như thế nào có thể cho hải tử ăn nhiều như vậy trứng gà? Ăn nhiều như vậy, bọn họ còn ăn cơm sao? Tống chiêu đệ, ta sợ hải tử không ăn mễ cùng mặt, buổi tối mới không làm. Gì hai cái gì? Cũng đều không hiểu, liền biết chê chúng ta keo kiệt. Trung đại hoa hừ một tiếng, đột nhiên nghĩ đến, nương, không chuẩn sinh muội muội. Tống chiêu đệ, xì, cười phun, nàng cho rằng đại hoa đã quên, ta không sao cả, ngươi ba muốn cái tiểu muội muội. Ba ba, Trung đại hoa chuyển hướng Trung Kiến Quốc, muốn muội muội làm cái gì? Không đợi Trung Kiến Quốc mở miệng, tiểu thiếu niên lại tiếp tục nói, ngươi mỗi ngày không ở nhà, ngươi muốn muội muội lại không chiếu cố, ta không giúp ngươi chiếu cố, ngươi là muốn đem nương mệt sinh bệnh sao? Trung Kiến Quốc khụ một tiếng, Tống chiêu đệ vội vàng đem canh đưa cho hắn. Trung Kiến Quốc uống khẩu canh, đem trong miệng đồ vật toàn nuốt xuống đi. Mới nói, Trung Đại Hoa, ta là ngươi ba, ngươi không thể dùng loại này ngữ khí cùng ta nói chuyện. Ba ba làm sai sự, ta có thể phê bình ngươi. Trung Đại Hoa buông chiếc đũa, đứng lên, ngươi có phải hay không tưởng đem nương mệt sinh bệnh? Ta hỏi ngươi. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy sọ não đau, ngươi nương cũng chưa ý kiến. Ta có ý kiến. Tống chiêu để đánh gãy hắn nói, cấp ba cái hải tử thêm muội muội chuyện này, ta không có đồng ý. Trung Đại Hoa đôi tay chống nạnh, ba ba, hiện tại không lời gì để nói đi. Nhà các ngươi ngày thường cũng như vậy sao? Lưu Vĩ Nhược Nhược hỏi một câu. Tống chiêu để ho nhẹ một tiếng, áp xuống ý cười. Nhà của chúng ta là ai nói đối với nghe ai? Cấp trong nhà thêm muội muội chuyện này, ta cảm thấy Đại Hoa nói đúng. Đương nhiên, Trung Đại Hoa nâng lên cằm, nương, không cần nghe ba ba nói, hắn cái gì cũng không biết. Trung Kiến Quốc buông chiếc đũa, Trung Đại Hoa, tin hay không ta tấu ngươi? Tin à? Trung Đại Hoa nói, ngươi cao ta lùn, ngươi to ta nhỏ, ngươi tưởng như thế nào tấu liền như thế nào tấu, ta không tin cũng không được a. Trung Kiến Quốc hít sâu một hơi, cùng ngươi nương học miệng lưỡi sắc bén. Nương, ba ba nói ngươi đâu? Trung Đại Hoa vội vàng nói, buổi tối kêu ba ba ngủ ghế dựa. Tống chiêu để cho hắn kẹp một cái vịt chân, như vậy lánh thiên ngủ ghế dựa, tưởng đông chết ngươi ba a, không sai biệt lắm được a, ngồi xuống ăn cơm. Kia còn sinh muội muội sao? Trung Đại Hoa nói ra, nghĩ đến là hắn ba muốn muội muội, chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Trung Kiến Quốc suy một tiếng, không muốn ăn vịt chân có phải hay không? Cho ta. Quỷ hẹp hòi. Trung Đại Hoa vội vàng bảo vệ Tống chiêu để lỗ đã lâu vịt chân. Đoạn đại tẩu thượng một lần cùng Trung gia người một khối ăn cơm, vẫn là Lưu Dương tới lần đó. Khi đó Đại Hoa còn nhỏ, cùng Tống chiêu để cũng không lắm thục, trên bàn cơm cơ hồ không giảng nói chuyện, thoạt nhìn rất là ngoan ngoãn. Đã hơn một năm qua đi, nếu không phải đoạn đại tẩu nhìn Đại Hoa một chút lớn lên, đoạn đại tẩu cũng không dám tin tưởng trước mắt tiểu hài tử là Đại Hoa. Chiêu đệ, nhà ngươi ngày thường cũng như vậy náo nhiệt. Hắn ba không ở nhà thời điểm, đặc biệt an tĩnh. Tống chiêu đệ nói, Đại Hoa cùng nhị hoa ăn cơm, liền lánh tam hoa đi ra ngoài chơi. Nói chuyện cấp tam hoa kẹp một cái vịt chân, dặn dò nói, ăn no liền buông chiếc đũa, dám khờ ăn nói, ta đánh người. Nhị hoa nhéo vịt chân còn cấp Tống chiêu đệ, lưu trữ, buổi tối ăn. Lưu sư trưởng vui vẻ, nhị hoa đứa nhỏ này cũng rất đậu. Này hai hải tử không nói xuyên, cũng không thế nào ham chơi, cả ngày liền nhớ thương ăn. Tống chiêu đệ nói, cũng không biết hai người bọn. Họ có phải hay không mỗi ngày ở ổ gà chuồng vịt cửa nhắc mãi muốn tể gà sát vịt, hiện tại vịt cùng gà vừa thấy hai người bọn họ liền cạc cạc kêu. Lưu sư trưởng nói tiếp, khẳng định không thiếu nhắc mãi. Dừng một chút, Đại Hoa, lại nhắc mãi muốn ăn chúng nó cũng không dám trưởng thành. ta đây liền nhiều uy gọi món ăn lá cây. Trung đại hoa bật thốt lên nói, Lưu sư trưởng vội vàng che miệng lại, chỉ sợ phun ra nước miếng. Trung kiến quốc chừng liếc mắt một cái đại hoa, chạy nhanh ăn cơm, ăn đi chơi, đừng ở nhà làm giật. Trung đại hoa hừ hừ hai tiếng, nhéo lên vịt chân cắn một mồm to, ngẩng đầu xem Trung kiến quốc liếc mắt một cái. Trung kiến quốc tức khắc tưởng đánh người, thiếu tấu có phải hay không? Nương, ngươi quản quản ba ba, không ăn muốn đánh người, ăn còn muốn đánh người. Trung đại hoa thực tức giận, lại cắn một ngụm thịt vịt, ngẩng đầu xem Trung kiến quốc liếc mắt một cái. Tống chiêu đề lắc đầu bật cười, đoạn đại tẩu đi. Theo nói, ta hiện tại xem như minh bạch ngươi vì cái gì nói chờ bọn họ lại lớn lên điểm, trong nhà ba cái hài tử là có thể như vậy náo nhiệt, nếu là lại đến một hai cái, nhà các ngươi mỗi ngày đều đến cùng đánh giặc dường như. Đánh giặc, cũng nhanh. Lưu sư trưởng đột nhiên mở miệng, Tống chiêu đề trong lòng dùng mình, Lưu thúc lời này có ý tứ gì? Chúng ta nhận được tin tức, đã cùng Liên Xô đánh nhau rồi. Trung kiến quốc nói, các ngươi mấy ngày này chú ý nghe radio, có thể nghe được đánh giặc tin tức. Tống chiêu đệ vội vàng hỏi, các ngươi muốn đi chi viện sao? Không cần. Trung kiến quốc tưởng lại nói điểm, chú ý tới mấy cái hài tử đều ở, liền kêu tống chiêu đệ cho hắn lấy cái màn thầu. Tống chiêu đệ thấy thế, cũng không lại tiếp tục hỏi. Hôm sau, tống chiêu đệ đem trong nhà phiếu gạo toàn đổi thành mễ cùng mặt, du phiếu cùng phiếu vải toàn đổi thành du cùng bố, lại vội vàng mua vài thứ cho nàng cha mẹ gửi qua đi. Dương lịch 3 tháng nhị ngày, buổi sáng, Hoa Quốc cùng Liên Xô khai chiến tin tức truyền khắp cả nước. Trên đảo ngư dân lo lắng vật tư thiếu, buổi chiều, toàn bộ vọt tới thực phẩm phụ xưởng cùng cung tiêu xa xếp hàng mua đồ vật. Tống chiêu đệ đang ở sửa sang lại nàng vườn rau, gà vịt ngỗng kéo phân, tống chiêu đệ cũng không lãng phí. Tất cả đều xái đến đất trồng rau. Đại hoa nghiêng vượt tống chiêu để cho hắn dùng vải vụn đầu đua cặp sách, lôi kéo nhị hoa tay đẩy ra ra môn, ngửi được một trận tanh tưởi, ca hai nhìn nhau, liền hướng bên trong chạy. Nhưng mà, đại hoa nhất chân dẫm đến một đống gà phân. Trung đại hoa sắc mặt đột biến, nương, ngươi đang làm gì? Còn muốn ăn cà chua cùng dưa chuột sao? Tống chiêu để hỏi. Đại hoa nghẹn lại. Tống chiêu để buông sẻng, cầm lấy cái cuốc, chờ này đó phân làm liền không xú. Khi nào mới có thể phơi khô? Trung đại hoa vội vàng hỏi. Tống chiêu đệ nhìn nhìn thiên, không mưa dưới tình huống, ít nhất đến 3 ngày. Hai ngươi vào nhà, ta đem trên đường phân quét rác bên trong, đỡ phải ngươi ba tới ra cũng ồn ào. Nương, ngươi đều không chê xú sao? Trung đại hoa che lại cái mũi hỏi. Tống chiêu đệ chừng hắn một cái, ngươi nói đi. Dừng một chút, bất quá, so nông thôn ao phân khá hơn nhiều. Ngươi cư nhiên còn nói khá hơn nhiều. Trung đại hoa cảm thấy không thể tưởng tượng, ta rõ ràng nhớ rõ, ngươi trước kia đều ngại tam hoa tá dơ, đều kêu ba ba tẩy tá. Tống chiêu để thở dài một hơi, ta nhưng thật ra tưởng đem nhật tử qua đến tinh tế chút, chính là có các ngươi ba bùn hài tử, bầu trời tiên nữ cũng sẽ biến thành không rửa tay liền ăn cơm tháo lão nương nhóm. Đúng rồi, tam hoa ở cách vách nãi nãi ra, hai ngươi lánh hắn đi ra ngoài chơi chơi, ăn được cơm lại làm bài tập. Hảo, Trung đại hoa đem cặp sách đưa vào đi, ra tới đột nhiên nghĩ đến, nương, ngươi buổi tối nấu cơm sẽ rửa tay đi. Tống chiêu để mày một trọn, xem tâm tình. A, Trung đại hoa kinh ngạc, không thể xem tâm tình, cần thiết đến rửa tay. Nương, không rửa tay sẽ sinh bệnh. Nhị hoa đi theo nhắc nhở. Tống chiêu để dương mắt nhìn đến nhị hoa nghiêm trang, đại hoa đẩy mặt khiếp sợ, mạc danh muốn cười, yên tâm, ta sẽ rửa tay. Nhất định phải rửa tay a. Trung đại hoa không yên tâm, đi tới cửa còn không quên công đạo. Tống chiêu để xua xua tay, chạy nhanh cút đi. Đại hoa chuyển hướng nhị hoa, lo lắng nói, nương sẽ không quên đi. Có lẽ đi. Trung nhị hoa có một lần sinh bệnh tiêu chảy, Tống chiêu để hù dọa hắn, là bởi vì hắn ăn cơm trước không hảo hảo rửa tay làm cho. Đánh kia về sau, Trung nhị hoa rửa tay thời điểm đều phi thường nghiêm túc, xoa một lần lại một lần. Năm nay mùa đông, trên đảo hài tử mặt bị gió thổi thực làm, bởi vì không hảo hảo rửa mặt cùng rửa tay, các trưởng bối lại vội, khó tránh khỏi có chút sơ sẩy, làm cho rất nhiều hài tử tay đều nứt ra rồi. trung ra ba cái hài tử ăn mặc có mụn vá quần áo, nhân trên quần áo mụn vá không phải hoa chính là tiểu động vật, xứng với sạch sẽ mặt cùng tay, cho người ta cảm giác phá lệ thoải mái. Mã Trung Hoa có thứ đụng tới đại hoa cùng nhị hoa, về đến nhà lại nhìn đến hắn hai đứa nhỏ, cũng nhìn không được nhắc mãi Chu Thục Phân nhiều cùng Tống Chiêu để học học, đem hài tử thu thập sạch sẽ điểm. Như vậy vừa nói liền xả xa, tuy rằng được Tống Chiêu để bảo đảm, Trung đại hoa vẫn là cảm thấy, hắn nương vội thời điểm vô cùng có khả năng không rửa tay liền nấu cơm. Đãi Trung Kiến Quốc trở về, Trung đại hoa liền lôi kéo Trung Kiến Quốc cáo trạng. Trung Kiến Quốc thấy nhi tử đầy mặt lo lắng, thật muốn nói một câu, không sạch sẽ, ăn không bệnh. Nhưng mà, hắn biết một khi lời này truyền tới Tống Chiêu để lỗ tai, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, Tống Chiêu để cũng sẽ đem hắn chạy đến ngủ ghế dựa. Ngươi nương đầu các ngươi chơi đâu? Trung Kiến Quốc nói, nàng nấu cơm thời điểm hướng đáy nồi hạ phóng một cây củi lửa, đều sẽ dùng rẻ lau sát sát tay. Không tin ngươi đi trong phòng bếp nhìn xem. Đại hoa thật sự chạy đến trong phòng bếp, nương, muốn ta giúp ngươi sao? Không cần. Tống Chiêu Đề nói, kêu ngươi ba tiến vào đoan cơm, ta đem đồ ăn xào hảo là đến nơi. Nói chuyện hướng đáy nổi hạ tắc một phen làm lá cây. Ngay sau đó, cầm lấy rẻ lau lau lau tay, tiếp tục phiên xào rau. Trung đại hoa vừa lòng, quay đầu liền kêu hắn ba tiến vào. Thừa dịp Tống Chiêu Đề không chú ý, hướng nàng giả cái mặt quỷ, liền đi bên ngoài kéo cái bàn chờ ăn cơm. Hoa Quốc cùng Liên Xô đánh lên tới, Đông Hải hạm đội tuy rằng không thu đến tiến đến chi viện mệnh lệnh, nhưng toàn quân trên dưới không người dám thả lỏng, quả thực là sợ nước Mỹ cùng lão tưởng sấn làm loạn sự. Trung Kiến Quốc ở nhà ăn cơm, tắm rửa một cái đổi thân quần áo liền đánh xe đi nơi đóng quân. Tống Chiêu Đệ cũng không giống trước kia mạc danh hoảng hốt, mang theo hải tử nên ngủ ngủ nên ha ha. Dù sao hoảng cũng vô dụng, Trung Kiến Quốc là quân nhân, lấy phục tùng mệnh lệnh vì thiên chức. Mặt trên muốn phái Trung Kiến Quốc đi ra ngoài, nàng liền tính khóc mắt mù cũng vô dụng. 9 tháng phân, Hoa Quốc cùng Liên Xô đạt thành hiệp nghị, tạm thời ngừng chiến. Trung Đại Hoa cũng thượng 2 năm cấp. Tống Chiêu Đệ nguyên bản tính toán khá tốt, nghỉ hè thời điểm mang theo 3 cái hài tử trở về, cũng làm Trung Kiến Quốc cứu cứu trông thấy mấy cái hài tử. Nhưng mà phương Bắc không an ổn, thôn Tiểu Tống ở vào phương Bắc. Tống Chiêu Đệ lo lắng bên kia thế cục khẩn trương, liền không mang mấy cái hài tử trở về. Chính là Trung Đại Hoa cùng Trung Nhị Hoa nhớ kỹ. Đại Hoa biết thôn Tiểu Tống thuộc về Tân Hải, cũng nghe Tống Chiêu Đệ nói qua, ngồi xe lửa đến thành phố Tân Hải lại đổi xe đi thôn Tiểu Tống. Trung Vệ Quốc một nhà ở thành phố Tân Hải, Trung Đại Hoa 2 năm chưa thấy qua hắn đại bá cùng bác gái, liền có chút tưởng Trung Vệ Quốc một nhà. Ly nghỉ đông còn có 1 tháng thời điểm. Trung Đại Hoa tan học về nhà thời điểm đột nhiên nghĩ đến, về đến nhà liền hỏi, nương, phóng nghỉ đông thời điểm, chúng ta đi thôn Tiểu Tống sao? Như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Tống Chiêu Đệ nhất thời không phản ứng lại đây. Trung Đại Hoa cũng không giấu Tống Chiêu Đệ, liền nói tưởng hắn bác gái. Trung Vệ Quốc vợ chồng chiếu cô mấy cái hài tử vài cái, Đại Hoa tưởng bọn họ, Tống Chiêu Đệ cao hứng, hài tử là cái có lương tâm, liền nói, chờ ngươi ba trở về. Ta hỏi một chút. Hắn. Trời tối xuống dưới, Trung Kiến Quốc đã trở lại. Thôn Tiểu Tống ly đảo Ông Châu rất xa. Tống Chiêu Đề mang theo 3 cái hài tử, ít nhất đến 1 tuần mới có thể trở về. Trung Kiến Quốc tưởng tượng đến về đến nhà, đen nhánh một mảnh, liền một ngụm nhiệt canh đều uống không đến. Liền người vi phạm lương tâm nói, thời tiết lánh, Tân Hải đều hạ đại tuyết, về sau thiên ấm áp lại trở về. Tân Hải sớm như vậy liền tuyết rơi. Tống Chiêu Đệ quay đầu nhìn trên tường lịch ngày. Mới tháng 11 sơ 7. Trung Kiến Quốc, bên kia nông lịch 10 tháng sơ liền bắt đầu hạ tuyết, ban ngày tối cao độ ấm âm 10 mấy độ. Chúng ta đây còn trở về sao? Tống Chiêu Đệ hỏi Đại Hoa cùng Nhị Hoa. Nhị Hoa liên tục lắc đầu, phun ra một chữ, lánh. Đại Hoa có chút thất vọng, cũng không nháo lại trở về. Nhưng mà, 1 tháng sau, Trung Đại Hoa khảo xong thí. Về đến nhà liền nhìn đến Tống Chiêu Đệ ở thu thập hành lý, sắc mặt đột biến, bắt lấy Tống Chiêu Đệ tay liền hỏi. Nương, ngươi cùng ta ba cái nhau? Không có a. Tống Chiêu Đệ sắc mặt cổ quái, ai nói với ngươi cái gì? Nhị Hoa, kia nương vì cái gì thu thập quần áo? Lâm Trung ca ca nói mẹ nó cùng hắn ba cái nhau thời điểm, mẹ nó liền thu thập quần áo về nhà mẹ đẻ. Nương không phải phải về thôn tiểu Tống. Trung đại hoa hỏi, Tống chiêu đệ, là phải đi về, chúng ta cùng nhau trở về. A, Trung đại hoa kinh ngạc, chúng ta cũng trở về, chúng ta như thế nào không biết. Tống chiêu đệ, đừng nói các ngươi không biết, ta cũng không biết. Ngươi ba vừa mới cùng ta nói, kêu ta chạy nhanh thu thập đồ vật, chờ lát nữa liền thỉnh đồng hương khai nhà mình thuyền đánh cá đưa chúng ta ra biển. Trung đại hoa kinh hô, hiện tại. Đúng vậy, chính là hiện tại. Tống chiêu đề nói, đi đem các ngươi quần áo lấy ra tới, Tân Hải Thiên lánh, lấy giày nhất áo bông cùng giày bông, bên trong quần áo lấy một bộ là đến nơi. Bà ngoại trong nhà có giường đất, nội y giặt sạch không? Thể làm, có thể đặt ở trên giường đất nướng. Trung đại hoa ném xuống cặp sách liền trở về phòng, đem ca ba hậu quần áo toàn nhảy ra tới, ôm đến Tống chiêu đề trong phòng. Nương, như thế nào điệp? Ta tới. Tống chiêu đề một bên điệp quần áo một bên hỏi, lão sư bố trí tác nghiệp nhiều sao? Trung đại hoa, không có tác nghiệp. Ai, các ngươi lão sư à? Tống chiêu đề không nghĩ đánh giá, kia thư cũng đừng mang theo. Đại lực cùng ngươi giống nhau năm nay thượng 2 năm cấp. Sợ học quá nội dung đã quên, quay đầu lại liền xem đại lực thư. Trung đại hoa thấy nàng rất bật, không nghĩ quấy rầy Tống chiêu đệ, chính là vẫn là nhìn không được muốn hỏi, nương, ba ba có hay không nói vì cái gì? Hắn nói ngươi cứu ra ra, chính là ngươi ba cứu cứu sinh bệnh, đặc biệt muốn gặp các ngươi ca ba. Tam bộ áo bông quần bông cùng giày bông, nhét đầy mãn một bao, Tống chiêu đệ chính mình liền không lại lấy áo bông, tính toán trở về xuyên nàng tỉ hoặc là nàng. Nương quần áo, ngươi ba lời nói, ta liền một chữ đều không tin. Trung đại hoa tò mò, vậy ngươi hỏi ta ba không? Ngươi ba trang đặc biệt nghiêm túc, một bộ không muốn nói chuyện nhiều bộ dáng. Tống chiêu đề hồi tưởng một chút Trung Kiến Quốc biểu tình, xách một tiếng, hắn nhất định trột dạ, sợ, ngôn nhiều tất thất, bị ta cấp đoán được. Ta ngăn đón hắn, không chuẩn hắn đi, hắn đẩy ra ta liền ra bên ngoài chạy. Trung đại hoa gật gật đầu, nương, ngươi đoán đối, ba ba. Nhất định có việc gạt ngươi, vẫn là đại sự. Tạm dừng một chút, nương, ngươi đã biết, chúng ta đây cũng đừng đi. Muốn đi. Tống chiêu đề nói chuyện, nhìn không được thở dài. Ngươi lưu nãi nãi cùng chúng ta cùng đi, nói là đi thôn tiểu Tống nhìn xem ngươi dượng cả mụ mụ, cũng chính là nàng tẩu tử. Ta cảm thấy nàng khả năng biết chút cái gì. Nàng biết, ngươi lưu ra ra khẳng định cũng biết, thuyết minh ngươi ba gạt chuyện của ta xác thật không nhỏ. Vô luận như thế nào, chúng ta đều đến đi. Trung đại hoa đang muốn nói chuyện, đột nhiên phát hiện trong phòng thực an tĩnh, nhị hoa cùng tam hoa đâu? Ở cách vách. Tống chiêu để đem bao hệ khẩn, lấy ra 100 đồng tiền, dư lại toàn nhét vào trong chăn mặt, cùng đại hoa đến dưới lầu, phát hiện bếp lò mặt trên nồi bốc khói, liền đem nồi đoan xuống dưới, phong thượng bếp lò. Trung đại hoa tò mò, nương đều nấu cơm. Hiện tại mới 4 điểm ai? Không phải. Tống chiêu đệ xốc lên nắp nồi, nấu trứng, gà cùng trứng vịt, lưu chúng ta trên đường ăn. Trung đại hoa trừng lớn mắt, thật nhiều a. Cũng không nhiều lắm, trứng vịt cùng trứng gà thêm ở một khối mới 30 cái. Tống chiêu đệ nói, chúng ta người nhiều, còn phải ăn 2 ngày, này đó đều không đủ. Trung đại hoa không cấm lo lắng, chỉ ăn trứng sao? Ngươi ba cái suối quẩy cùng ta nói xong liền chạy đi tìm thuyền đánh cá. Lúc này khả năng đã tìm được rồi. Tống chiêu đề nói, như vậy đoạn thời gian, ta muốn làm mấy chương. Bánh rán cũng vô pháp làm. Trung đại hoa không cấm thở dài, ba ba làm việc quá không đáng tin cậy lạp. Nghiêng vác nhét đầy trứng gà cùng trà lu cùng với sữa bột cùng kèo sữa cặp sách, đi theo Tống chiêu đề ra phòng bếp liền đi tìm khóa. Nương, ba ba nơi đó có chìa khóa sao? Có. Tống chiêu đề đem chìa khóa treo ở đại hoa trên cổ. Đừng lo lắng ngươi ba, liền tính không chìa khóa, hắn cũng có thể đem khóa cạy ra. Nói xong, lấy qua khóa giữ cửa khóa lại. Đại hoa đi đến cổng lớn, đột nhiên nghĩ đến, nương, gà vịt ngỗng làm sao bây giờ? Mái hiên hạ có lá cải cùng mạch phu, ngươi ba sẽ uy. Tống chiêu đề nói, nhìn không được thở dài một hơi, ngươi một cái hài tử, như thế nào nhớ mong sự so với ta còn nhiều. Đừng nhìn, đi mau. Trung đại hoa ứng một tiếng, lại đột nhiên nghĩ đến, nương, bà ngoại tới làm sao bây giờ? Tống Chiêu Đệ không nói hai lời, túm hắn cánh tay đem hắn túm đến ngoài cửa, đóng lại bè che môn. Ngươi ba ở bến tàu, hỏi. Ngươi ba làm sao bây giờ? Nga, hảo. Trung đại oa tưởng trực tiếp đi bến tàu, khóe mắt dư quang liếc đến nhị oa cùng tam oa, liền hướng hai cái đệ đệ vẫy tay, theo ta đi. Tam oa cho rằng đi chơi, bước ra chân ngắn nhỏ chạy tới, cũng không chê lánh, vừa chạy vừa cạc cạc cười hỏi, ca ca đi chỗ nào? Đi bến tàu chảo cá. Đụng tới tam oa không muốn đi ra ngoài chơi, nhào muốn Tống Chiêu để ôm hắn thời điểm, đại oa liền như vậy lừa dối hắn. Bất quá, này nhất chiêu cũng không thường dùng. Tam oa mới ba vòng tuổi nhiều một chút, căn bản phân không rõ hắn ca lời nói thật giả, vẻ mặt ngốc bạch ngọt, giang hai tay cánh tay khoa tay múa chân, chảo ca lớn a. Đúng vậy, chảo ca lớn. Trung đại oa nắm tam oa, một cái tay khác đưa cho nhị oa. Nhị oa nhỏ giọng hỏi, ca ca, ta không nghĩ đi cái kia bà ngoại ra. Trung đại oa quay đầu, vì cái gì? Lánh a. Nhị oa nói, ba ba nói. Đại oa tâm nói, chính là ba ba kêu chúng ta đi, bà ngoại trong nhà có giường sưởi, nương nói không lạnh. Ca ca, ngươi nói cái gì? Tam oa vội hỏi, đại điểm thanh, ta không nghe thấy. Đại oa nghĩ thầm, chính là cố ý không cho ngươi nghe thấy, ta nói, mau đến bến tàu. Tam oa đi nhanh điểm. Ta chạy. Tam oa buông ra đại oa tay liền hướng bến tàu phương hướng chạy. Đảo ông châu đối bọn nhỏ tới nói rất đại, không chịu nổi tiểu hài tử tinh lực tràn đầy, một cái nghỉ hè liền đem đảo ông châu dạo vài biến, làm cho ba tuổi tam oa đều biết bến tàu ở đâu. Tống Chiêu để nhìn tam oa chạy bay nhanh, suy nghĩ một chút, tùy tiện gõ khai một hộ ngư dân môn, tìm nhân ra muốn một cây dây thừng. Ngươi lấy dây thừng làm cái gì? Đoạn đại tẩu tò mò. Tống Chiêu đệ, kia thím nói cho ta, vì cái gì cùng ta cùng nhau hồi thôn tiểu tống? Đoạn đại tẩu hô hấp cứng lại, xấu hổ cười cười, khi ta không hỏi. Các ngươi quả nhiên có việc gạt ta. Tống Chiêu đệ cũng không tức giận, Trung Kiến Quốc dám để cho nàng mang đi ba cái hài tử. Khẳng định không phải nguy hiểm sự, lại không dám nói cho nàng, khẳng định không phải cái gì chuyện tốt. Tới rồi bến tàu, thấy Trung Kiến Quốc còn ở, Tống Chiêu đệ cười như không cười hỏi, còn không nói cho ta. Nhanh lên lên thuyền. Trung Kiến Quốc tránh đi ánh mắt của nàng, thúc giục nói, đi Dũng Thành ngồi ô tô đến Hàng Thành. Tống Chiêu đệ hơi hơi gật đầu, ngươi hành a, Trung Kiến Quốc. Tiểu Tống, quay đầu lại ta nói cho ngươi. Đoạn đại tẩu giữ chặt Tống Chiêu đệ cánh tay, trước lên thuyền. Nếu không liền không đuổi kịp đi thân thành xe lửa. Hai cái đại nhân lánh ba cái hải tử, đuổi tới Hàng Thành ga tàu hỏa, thiên đã hắc duỗi tay không thấy năm ngón tay. 9 giờ xe lửa, ngồi trên xe, Tống Chiêu để liền đem ba cái hải tử giày cởi ra, mướt mồ hôi vớ cởi ra thay thật giày miên vớ, dặn dò nói, đi đi tiểu thời điểm đem miên vớ cởi ra. Trung đại hoa, biết, mùa đông lánh, trong nhà không có giường đất, cũng không máy sưởi. Tống Chiêu để liền cấp mấy cái hài tử làm mấy song miên vớ, lưu bọn họ ở trong phòng chơi thời điểm xuyên. Đoạn đại tẩu thấy, không cấm cảm khái, ta còn lo lắng ngồi trên xe lánh, mấy cái hài tử khiêng không được. Ta cũng lo lắng. Tống Chiêu để nói, cố ý cho bọn hắn mang một bộ áo bông, chờ tới rồi thân thành đổi xe thời điểm, liền đem áo bông lấy ra tới bọc tay chân. Dừng một chút, thím, hiện tại có thể nói cho ta đi. Đoạn đại tẩu cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi đã quên. Kỳ thật ta cũng là mới vừa biết, ngươi lưu thúc gọi điện thoại nói cho ta. Xảy ra chuyện gì? Tống Chiêu đệ vội hỏi. Mau ăn Tết, ra xa nhà ít người, chỉnh tiết thùng xe mới mười mấy người, trong đó một nửa vẫn là Tống Chiêu đệ một hàng. Người khác cách khá xa, đoạn đại tẩu cũng liền không cố tình hạ giọng, ngươi lưu thúc cũng không cùng ta đếm kỹ. Dù sao chính là có hai đứa nhỏ yêu cầu chúng ta thu dưỡng. Ngươi lưu thúc là sư trưởng, mục tiêu quá lớn không có phương tiện, liền hy vọng các ngươi dưỡng. Bất quá, tiểu tống ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc. Ngươi lưu thúc còn nói kia hai hải tử ăn mặc dùng từ tứ lệnh ra, tương đương với ở nhờ ở nhà các ngươi. Tống Chiêu đệ tức khắc minh bạch, ta nghe Kiến Quốc đề qua một lần, lưu thúc từ tham gia quân ngũ liền đi theo tứ lệnh. Hắn là tứ lệnh thân tín, chúng ta cách vách Lâm đoàn trưởng là Ngô phó tứ lệnh thân tín. Kia hai hải tử nói vậy cùng Lưu Thúc không có gì quan hệ, là tứ lệnh thân thích. Không đúng, nếu là thân thích, tứ lệnh đại nhưng đem bọn họ đưa về chính mình quê quán, là tứ lệnh chiến hữu, hoặc là lãnh đạo hải tử. Này đó ta thật không biết. Đoạn đại tẩu xua tay, quay đầu lại chúng ta thấy hải tử, hoặc là trở về gặp kiến quốc, ngươi hỏi một chút hắn. Ta nghe lão Lưu nói chuyện ngữ khí, rất sốt ruột. Tống chiêu đệ, kia hai hải tử hiện tại ở đâu? Ở Thân Thành. Đoạn đại tẩu nói, ngươi Lưu Thúc nói chúng ta hạ xe lửa trực tiếp đi Nam Kinh lộ, là có thể nhìn đến hai cái cùng đại hoa chiều cao không sai biệt lắm hải tử. Trung đại hoa vừa nghe nhắc tới hắn, tò mò hỏi, nãi nãi, nương, các ngươi đang nói cái gì? Trong nhà muốn nhiều ra hai hải tử, Tống chiêu đệ có chút tâm mệt, chính là tưởng tượng đến tứ lệnh nếu là có khác biện pháp, khẳng định sẽ không làm đã có ba cái hải tử trung kiến quốc thu dưỡng kia hai hải tử. Hàng Thành ly Thân Thành rất gần, lại qua một lát liền đến, Tống chiêu đệ cũng liền. Không lừa đại hoa, trong nhà muốn tới hai cái tiểu ca ca, ngươi hoan nghênh sao? Nương, muốn tới hai là có ý tứ gì? Trung đại hoa thường xuyên nhìn đến hắn ba cùng hắn nương chơi văn tự trò chơi, ngươi đến nói rõ ràng. Tống chiêu đệ đỡ chán, chính là có hai cái tiểu ca ca cùng chúng ta cùng nhau sinh hoạt, cùng các ngươi ngủ một cái phòng. Về sau đều không đi rồi. Bọn họ nháo người sao? Trung đại hoa hỏi. Tống chiêu đệ suýt nữa cười ra tới. Đứa nhỏ này trước hết nghĩ đến cư nhiên là vấn đề này. Không nháo người. Cùng đại lực không sai biệt lắm. Ta đây đồng ý làm cho bọn họ ngủ ở tầng dưới chót. Trung đại hoa nói xong. Đột nhiên nghĩ đến. Nương, bọn họ vì cái gì muốn tới nhà của chúng ta? Tống chiêu đệ, cha đã chết. Nương không có. Bọn họ không ai muốn, ngươi ba cảm thấy chúng ta không thu lưu bọn họ, như vậy lãnh thiên, bọn họ sẽ đông chết. A, Trung đại hoa không nghĩ tới sẽ là như thế này, hảo đáng thương a. Tống chiêu đệ. Đúng vậy, phi thường đáng thương. Nói ra, Tống chiêu đệ nghĩ đến không đúng, tẩu tử, ngươi tổng nên biết bọn họ tên gọi là gì đi. Ta thật đúng là không biết. Đoạn đại tẩu nói. Ngươi Lưu Thúc khả năng cảm thấy tiểu trung sẽ cùng ngươi nói. Tống chiêu đệ nói tiếp, trung kiến quốc cái suối quẻ chẳng nhưng không cùng ta nói, còn cùng ngươi nói lên xe lửa phía trước không cần nói cho ta. Ta ở trong mắt hắn chính là loại người này a. Khẳng định không phải. Đoạn đại tẩu vội vàng giải thích, phỏng chừng cảm thấy làm ngươi lại dưỡng hai hài tử, rất xin lỗi ngươi, mới ngượng ngùng nói. Tống chiêu đệ suy một tiếng, hắn nếu là có cái này giác ngộ, ngươi sẽ không lấy hắn cứu cứu đương lấy cớ. Tiểu Tống, ngươi Lưu Thúc nói, chúng ta đến đi Tân Hải. Tống chiêu đệ không nói, đoạn đại tẩu suýt nữa đã quên. Tống chiêu đệ gật gật đầu, ta biết. Tới rồi Thân Thành, đoạn đại tẩu mang theo mấy cái hải tử đi trước nhà khách. Tống chiêu đệ tìm một khối gạch đá xanh, ôm gạch đi Nam Kinh lộ. Ban đêm 12 giờ chỉnh, Tống chiêu đệ đến Hòa Bình tiệm cơm cửa. Dọc theo đường đi không có gặp được một cái lòng mang ý xấu người, Tống chiêu đệ thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại không dám đem gạch ném xuống, rốt cuộc nàng còn phải trở về. Nhìn đến cửa chính khẩu đứng ba người, một cao hai lùn, Tống chiêu đệ vội vàng chạy tới, thấy rõ cao cái người là cái nữ nhân, trắng non sạch sẽ, thu thập thực nhanh nhẹn, không cầm có chút nghi hoặc. Nữ nhân này ăn mặc cùng màu da không giống như là nuôi không nổi hai hải tử. Xin hỏi là đang đợi người sao? Ngươi là? Nữ nhân đánh giá Tống chiêu đệ một phen, bởi vì ánh trăng ám, Tống chiêu đệ đưa lưng về phía ánh trăng, làm cho nữ nhân trợn to mắt cũng không thấy rõ Tống chiêu đệ trông như thế nào. Ngươi là tới đón này hai hải tử? Tống chiêu đệ khẽ gật đầu, đúng vậy. Nói, một đốn, ngươi là bọn họ người nào a? Ngươi nhưng tính ra? Nữ nhân đầy mặt vui mừng, ta đều ở chỗ này chờ ngươi 3-4 giờ, ngươi như thế nào mới đến? Nhanh lên đem người mang đi. Nói chuyện đem hai hải tử đẩy đến Tống chiêu đệ bên người. Tống chiêu đệ lúc này mới ý thức được không đúng, hai hải tử vẫn luôn không hé răng, hơn nữa hai tay trống trơn, quần áo cũng thực đơn bạc. Nhìn lại nữ nhân xoay người muốn đi, Tống chiêu đệ không chút suy nghĩ, duỗi tay giữ chặt, hải tử hành lý đâu? Cái gì hành lý? Nữ nhân sửng sốt, theo bản năng hỏi. Tống Chiêu đệ nghi hoặc, trong lòng càng thêm nghi hoặc, ngươi kêu ta đem hải tử mang đi, đều không cho hải tử thu thập hành lý. Không có hành lý. Nữ nhân nói, Tống Chiêu đệ trong lòng một đột, nắm chặt nàng cánh tay, ta đây hỏi ngươi, ngươi là bọn họ người nào? Ta chính là tạm thời dưỡng bọn họ mấy ngày, theo chân bọn họ không bất luận cái gì quan hệ. Nữ nhân nói lời nói liền bẻ Tống Chiêu đệ tay, buông ta ra, hải tử cho ngươi, ta cũng đến về nhà. Tống Chiêu đệ hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy trống trơn trên đường liền chỉ quỷ ảnh tử đều không có, giơ lên bối đến mặt sau tay, tin hay không ta một cục gạch chụp chết ngươi. Nữ nhân cả người một run run, sắc mặt đại biến, ngươi dám. Tiệm cơm người đều ngủ. Tống Chiêu đệ thấp giọng nói, sắc trời như vậy hắc, ta đem ngươi giết chết, mang theo hai đứa nhỏ chạy, cho dù có người nhìn đến cũng bắt không được ta. Không đợi nàng lấy lại tinh thần, lại tiếp tục nói, ta khuyên. Ngươi không cần kêu to, ngươi thanh âm không có tay của ta mau. Chạy nhanh nói, ngươi rốt cuộc là bọn họ người nào? Nàng là dưỡng chúng ta người. Phía sau truyền đến một câu, Tống Chiêu đệ cũng không có quay đầu lại, mà là nhìn chằm chằm nữ nhân, vì cái gì không dưỡng? Ta chính mình còn có bốn cái hài tử, nuôi không nổi nhiều như vậy hài tử. Nữ nhân nói, Triệu bá bá cho ngươi tiền. Tống Chiêu đệ nheo mắt, này hai hải tử quả nhiên là tứ lệnh người, lại rõ ràng. Nghe ra trước sau nói chuyện hai hải tử không phải cùng người, nhưng lúc này không phải rồi dám này đó thời điểm, liền tiếp tục hỏi, cho nhiều ít. 500. Tống Chiêu đệ cười lạnh, 500 khối, cũng đủ hai hải tử dùng đến thành niên, nàng chiếu cố các ngươi bao lâu? 5-6 tháng. Tống Chiêu đệ, vậy các ngươi hành lý đâu? Nàng ẩn nấp rồi. Tống Chiêu đệ từ đầu đến cuối cũng chưa quay đầu lại, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nữ nhân, một tay bắt lấy nàng cánh tay, một tay giơ gạch, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, hải tử hành lý tàng chỗ nào vậy? Ta nói 3 tiếng, còn không nói, ta một gạch chủ. Ta nói, nữ nhân kỳ thật chính là cái phổ phổ thông thông gia đình phụ nữ, ngày thường không có việc gì cùng tả hữu hàng xóm quấy cãi nhau, nói đông ra trường, tây ra đoạn. Đời này gặp qua lớn nhất trường hợp, cũng bất quá là hắc bảy loại dạo phố. Đêm hôm khuya khó ác, đụng tới cái tàn nhẫn nữ nhân đã sớm dọa ngốc, nếu không phải Tống Chiêu đệ túm nàng, sớm bị dọa nằm liệt trên mặt đất. Căn bản không nghĩ tới, chỉ cần nàng hô to một câu đem tiệm cơm người đánh thức, Tống Chiêu đệ mang theo hai đứa nhỏ chạy như điên, cũng chạy bất quá tiệm cơm người. Tống Chiêu đệ cũng không có buông ra nàng. Ngược lại đem gạch phóng tới nàng đầu biên, giấu ở chỗ nào? Nữ nhân cả người run run rẩy rẩy, hàm răng run lên, run rẩy ngón tay phía nam, ở bờ sông. Mang ta qua đi. Hòa Bình tiệm cơm ly bờ sông rất gần, Tống Chiêu để nhéo nàng cánh tay, gạch cũng chuyển qua nàng cổ biên, hướng mặt sau kêu một câu, hai ngươi đuổi kịp. Tiểu ca hai theo bản năng nhất chân đuổi kịp. Tống Chiêu để đẩy nữ nhân vừa đi vừa hỏi. Này hai hải tử biết ngươi đem đồ vật giấu ở chỗ nào sao? Không, không biết. Nữ nhân thành thành thật thật nói, ta cùng bọn họ nói ta đi thượng WC, chính là đi tàng đồ vật. Một chỉnh gió lạnh đánh úp lại, Tống Chiêu để đánh cái run run, nghĩ đến hai hải tử xuyên. Rất mỏng, không cấm đi nhanh một chút, bọn họ không hỏi ngươi muốn. Ta nói, các ngươi dám muốn vài thứ kia, cũng đừng muốn gặp đã đến tiếp các ngươi người. Nữ nhân nói lời nói, cảm giác cánh tay đau xót, vội vàng nói, tới rồi, tới rồi. Tống Chiêu đệ hừ lạnh một tiếng, hai ngươi đi đem đồ vật lấy lại đây. Nhìn hai đứa nhỏ hướng thạch đôn phương hướng chạy, liền hỏi, tiền đâu? Không, không có tiền. Nữ nhân nói, Tống Chiêu đệ suy một tiếng, kia làm theo ta đoán. Xem, dừng một chút. Ngươi nam nhân là kia hai hải tử trong miệng Triệu bá bá thân thích hoặc là bằng hữu. Nữ nhân cả người cứng đờ. Tống Chiêu đệ rất ngoài ý muốn, nàng cảm thấy Triệu tứ lệnh cả ngày không phải mở họp chính là ngốc tại quân doanh, nhận thức người giữa khẳng định nam nhiều nữ thiếu, mới như vậy vừa nói, không nghĩ tới bị nàng mông đúng rồi. Tống Chiêu đệ tiếp theo nói, ngươi nam nhân đáp ứng hai hải tử bá bá chăm sóc bọn họ, cho nên hải tử bá bá cho ngươi 500 đồng tiền. Sau lại, ngươi phát hiện một người chiếu cố một hoa hải tử thực cố hết sức, liền cùng ngươi nam nhân nháo. ngươi nam nhân bị ngươi nháo không có biện pháp, chỉ có thể cấp hài tử ba bá gọi điện thoại. Hài tử ba bá vội đến không thể phân thân, cho nên mời ta tới đón hài tử, có phải hay không? Không hé răng thuyết minh ta đoán đúng rồi. Ngươi nam nhân kêu ngươi cấp hài tử thu thập hành lý, ngươi không dám không thu thập, lại không nghĩ đem vài thứ kia cấp hài tử, cho nên đem đồ vật giấu đi, lại hù dọa bọn họ. Ngươi nam nhân ban đầu đáp ứng chăm sóc hài tử ba bá lại đối với ngươi nam nhân yên tâm, ngươi nam nhân hẳn là rất phúc hậu. Đáp ứng người khác sự không làm được, ngươi nam nhân không quá khả năng muội thừa hạ tiền. Những cái đó tiền có phải hay không ở trên người của ngươi? Ôm một đại bao đồ vật lại đây, hai hài tử cả kinh không khép miệng được. Nữ nhân sắc mặt trắng bệch, thân thể run đến cùng cái sàng dường như, và phần hối hận cước muốn tới đưa hai hài tử. Tống chiêu đệ khẽ cười một tiếng, nữ nhân run đến lợi hại hơn, ta số tam hạ, không nói ở đâu, ta liền đem ngươi đá giang đi, yêm bất tử ngươi cũng đông chết ngươi. Ta nói, nữ nhân vội vàng nói, ở trong túi. Tống chiêu đệ chuyển hướng hai hài tử, móc ra tới. Cái cao nam hài tử vội vàng đem bao vây đặt ở trên mặt đất, hai tay đồng thời phiên nữ nhân đâu. Tống chiêu đệ nhìn đến hài tử nhảy ra một quyển đồ vật, buông ra nữ nhân tay, cầm gạch hướng nàng nói, mau cút. Nữ nhân cất bước liền chạy. Từ từ, Tống chiêu đệ đột nhiên nghĩ đến, nếu ngươi dám đem đêm nay sự ra bên ngoài nói, một khi chuyển tới ta lỗ tai, ta lập tức lại đây giết chết ngươi. Tạm dừng một chút, hoan khẩu khí, thân thành có nhà ta thân thích, này hai hải tử cũng biết nhà ngươi ở đâu, đừng tưởng rằng ta hù dọa ngươi. Nữ nhân liên tục lắc đầu, không, không nói, ta có thể đi rồi sao? Lăn, Tống chiêu đề lạnh, lùng phun ra một chữ, nữ nhân tay chân đồng bộ, hốt hoảng mà đi. Tống chiêu đề lập tức ngồi dưới đất, mệt chết ta. Hít sâu một hơi, đem gạch đặt ở trên mặt đất, xoa xoa đông lạnh đến lạnh băng tay. Ngay sau đó, Tống chiêu đệ cảm giác có người nhìn chằm chằm nàng, ngẩng đầu vừa thấy, hai hải tử thẳng lăng lăng nhìn nàng, mày nhíu lại, xem ta làm cái gì. Chạy nhanh đem hậu quần áo lấy ra tới mặc vào, chờ lát nữa đi nhà khách. Ngươi là Triệu Ba Bá thủ hạ binh sao? Cái cao nam hải hỏi. Tống chiêu đệ, ta là bộ đội đệ tử trong trường học lão sư. 2 năm không về nhà mẹ đẻ, ngươi Triệu Ba Bá biết ta trở về thời điểm đi ngang qua thân thành, đã kêu ta tới đón các ngươi. Chúng ta đây là đi Triệu Ba Bá ra sao? Cái cao nam hải tiếp tục hỏi. Tống chiêu đệ nhướng mày, Triệu tứ lệnh đem hai hải tử phó thác cho người khác thời điểm, khẳng định cùng hai đứa nhỏ giải thích quá không thể đi nhà hắn, đứa nhỏ này cư nhiên còn hỏi như vậy. Nhỏ mà lanh. Không phải. Tống chiêu đệ nói, các ngươi trước cùng ta về nhà mẹ đẻ, về sau trên đảo người nếu hỏi tới, các ngươi liền nói các ngươi là thành phố Tân Hải người. Ta là ở Tân Hải ga tàu hỏa nhặt được các ngươi. Dừng một chút, về sau các ngươi ở tại nhà của chúng ta. Nhà ta ở trên đảo, ly ngươi Triệu Ba Bá ra rất gần, nhưng trên đảo người nhiều mắt tạp, các ngươi không thể đi tìm Triệu tứ lệnh. Hai cái nam hài trong mắt sáng ngời, chăm miệng một lời hỏi, ngươi biết Triệu Ba Bá là tứ lệnh? Biết à? Tống chiêu để nói ra, ngây ra một lúc, nữ nhân kia không biết. Tiểu ca hai liên tục lắc đầu. Tống chiêu để kỳ quái, nàng nam nhân biết không? Không biết hắn có biết hay không? Cái cao nam hải mở miệng, hắn kêu Triệu Ba Bá đoàn trưởng. Tống chiêu để minh bạch, xem ra nàng nam nhân trước kia là ngươi Triệu Ba Bá thủ hạ binh. Chống mà đứng lên, đi thôi, đi nhà khách. Lại gác bên này chỉ hoãn đi xuống, thiên liền sáng, bao vây cho ta. Tiểu hải tử theo bản năng đem bao để đi ra ngoài, mà bao để đi ra ngoài, mới ý thức được trong tay còn có một quyển tiền, tưởng cấp Tống chiêu đệ, lại nghĩ đến vừa mới đi nữ nhân, tức khắc do dự lên. Tống chiêu đệ rất sợ nữ nhân kia la to, hù dọa nữ nhân kia thời điểm, nàng kỳ thật phi thường trột dạ, toàn dựa một cổ kính trống. Lúc này thả lỏng lại, không cấm cảm thấy nghĩ mà sợ, sắc trời thực ám, cũng liền không chú ý tới tiểu hài tử vẻ mặt do dự. Nhặt lên gạch, Tống chiêu đệ liền hỏi, hai ngươi tên gọi là gì? Triệu Ba Bá chưa nói. Cao cái tiểu nam hải đem tiền nhét vào tay áo bên trong. Tống chiêu đệ tới quá cấp, đã quên nói. Triệu Ba Bá nói ta kêu Tự Lập, đệ đệ kêu canh sinh. Cao cái nam hải nói, ta 9 tuổi, đệ đệ 7 tuổi. Lời này ý tứ liền tên đều sửa lại. Xem ra Trung Kiến Quốc cứ thế cấp, cũng là cố ý làm nàng trời tối tơi đón người. Tống chiêu đệ nhướng mày, nàng sẽ không nhận được một đôi phỏng tay khoai lang đi. Ta nam nhân kêu Trung Kiến Quốc, các ngươi về sau cùng hắn họ. Tống chiêu đệ nói, ta kêu Tống chiêu đệ, người khác hỏi tới, các ngươi liền nói ta là nương, hắn là ba. Hỏi các ngươi nguyên bản ra ở đâu, liền nói đã quên. Vô luận ai hỏi đều nói như vậy. Đúng rồi, ngươi ba cùng mẹ ngươi còn sống sao? Tự lập nhấp môi, đã chết. Khi ta không hỏi, Tống chiêu đệ đem gạch đưa cho tự lập, ôm. Tự lập theo bản năng hỏi, còn muốn? Đương nhiên, Tống chiêu đệ nói ra, không cấm trợn to mắt, các ngươi sẽ không cho rằng này khối gạch là ta vì hù dọa cái kia nữ nhân kia cố ý tìm. Đêm hôm khuya khó ắc, tối lửa tắt đèn, ta là vì phòng thân, mới vẫn luôn mang ở trên người. Trách không được, tự lập nhìn không được nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ biến đâu. Tống chiêu đệ cười, ta lại không phải Tôn Ngộ Không, sẽ cách không lấy vật, 72 biến. Hòa Bình tiệm cơm ly nhà khách có 1 km, nhân sắc trời ám, Tống chiêu đệ lại để phòng lòng mang ý xấu người đột nhiên toát ra tới, đi rồi gần 20 phút mới đến nhà khách. Đoạn đại tẩu đính phòng thời điểm cùng quầy nói 5 cái hài tử 2 cái đại nhân, mặt khác 3 người chờ lát nữa đến. Tống chiêu đệ mang theo tự lập cùng canh sinh đi vào, đem bộ đội khai chứng minh cấp chiêu đãi viên. Chiêu đãi viên vừa thấy nàng cũng là quân tẩu, mang theo hải tử về quê thăm người thân, đặc biệt thân thiện, tự mình đem Tống chiêu đệ đưa đến cửa phòng. Đoạn đại tẩu nghe được tiếng đập cửa, cả người chấn động, vội vàng kéo ra môn, vừa thấy cửa còn có cái chiêu đãi viên, đến bên miệng nói nuốt trở vào, oán trách nói, các ngươi nương ba như thế nào mới đến, mau tiến vào. Đóng cửa lại nhìn không được thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng hỏi, không xảy ra chuyện gì đi? Không có việc gì. Tống chiêu đệ nói, thím, có nước ấm sao? Đoạn đại tẩu, chiêu đãi viên cấp chúng ta 2 bình. Chỉ vào cũng đến một khối 2 trương giường, ta cân nhắc 2 trương giường vô pháp ngủ 7. Người, liền đem giường cũng cùng nhau, chúng ta hoành ngủ. Tống chiêu đệ xem qua đi, 3 hải tử đều ngủ. Vốn dĩ phải đợi ngươi trở về. Đoạn đại tẩu nói, cho bọn hắn giặt sạch mặt cùng chân, nằm ở trên giường chịu đựng không nổi. Tống chiêu đệ ngồi ở mép giường nghỉ ngơi một chút, vậy ngươi lại đảo điểm nước, giúp tự lập cùng canh sinh tẩy tẩy, ta cho bọn hắn phao điểm uống. Hảo, hảo. Đoạn đại tẩu nghiêng về một phía thủy một bên làm 2 hài tử ngồi ở trên giường đem giày cởi ra. Tống chiêu đệ ngửi được lưu sứ tử có nãi vị, đánh giá nếu mấy cái hài tử uống hơn phân nửa muộn rồi, nàng cũng lười đến đi ra ngoài soát, đem nước sôi đảo lưu phóng tới bên cửa sổ, liền đi thu thập 2 hải tử bao vây. Mở ra bao vây, Tống chiêu đệ nhìn đến 2 kiện màu trắng áo sơ mi, mặt trên liền một khối mụn vá đều không có. Tống chiêu đệ trong lòng dùng mình, này 2 hải tử thân phận thực không bình thường a, ta đem các ngươi quần áo cùng chúng ta quần áo đặt ở một khối được không? Tống chiêu đệ hỏi. Tự lập, có thể. Tống chiêu đệ đem quần áo toàn ngã vào trên giường, phát hiện không đúng, các ngươi không có áo bông. Canh sinh chỉ vào trên người mình. Cái này quần áo sao có thể kháng đông lạnh? Trung đại tẩu đang ở cấp tự lập cởi quần áo, vuốt áo bông rất mỏng, đang muốn kêu Tống chiêu đệ đem 2 hải tử hậu quần áo tìm ra, ý thức được Tống chiêu đệ hỏi cái gì, sắc mặt đột biến, các ngươi không hậu quần áo. Canh sinh lắc lắc đầu, ta ông trời a. Đoạn đại tẩu than một tiếng, liền vội hỏi, chiêu đệ, ai đưa 2 người bọn họ tới? Tống chiêu đệ nói, một cái rất tiếu nữ nhân. Bất quá, cùng ta biểu gì không sai biệt lắm, đều rất không lương tâm. Dừng một chút, thím, trước làm cho bọn họ nằm trên giường, ngày mai đem đại hoa quần áo lấy ra tới cho bọn hắn thay, dù sao chiều cao không sai biệt lắm. Vậy ngươi nhưng đến cấp đại hoa thương lượng thương lượng. Đoạn đại tẩu nói, nhà, ngươi lão đại là cái chủ ý chính, không thương lượng hảo, hắn có thể nhào đến long trời lở đất. Tống chiêu đệ suy một tiếng, vẫn là thiếu tấu. Tự lập cùng canh sinh run lập cập. Đoạn đại tẩu vội hỏi, có phải hay không lánh, mau vào trong ổ chăn. Nói chuyện cầm lấy hai hải tử cởi quần áo cho bọn hắn sát sát chân, liền đem hai hải tử tắc trong ổ chăn, không quên giải thích, bọn họ ba phân biệt là đại hoa, nhị hoa cùng tam hoa, là ngươi vị này gì ba cái hải tử. Thím, không kêu gì, kêu nương. Tống Chiêu để đem phía trước cùng hai hải tử lời nói lại giảng một lần. Các ngươi ngàn vạn đừng nói sai rồi, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương là Tân Hải ga tàu hỏa. Đoạn đại tẩu thở dài, nhớ kỹ, như thế nào khiến cho cùng trước kia ngầm tổ chức chắp đầu dường như. Hiện tại cái này hoàn cảnh cũng cùng khi đó không sai biệt lắm. Tống Chiêu để nói chuyện cầm lấy đặt ở bên cửa sổ một hồi lâu lưu sứ tử, cảm giác bên trong thủy không năng. Liền múc 4 muông sữa bột bỏ vào đi, đưa cho Tự Lập, cấp để lưu một nửa. Tự Lập ôm lưu sứ tử uống một mồm to liền cho hắn để. Tống Chiêu để vội vàng ngăn cản. Không thể cho hắn uống quá nhiều, buổi tối uống nhiều quá đái dầm. Canh sinh khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, đem lưu sứ tử đẩy cho hắn ca. Tống Chiêu để nhìn chằm chằm hai hải tử biểu tình, phát hiện hai người bọn họ đối sữa bỏ một chút đều không hiếu kỳ, thật muốn hiện tại liền đem Trung Kiến Quốc trảo lại đây hỏi cái. Rõ ràng, này hai hải tử rốt cuộc là vị nào đại lão tôn tử. Đáng tiếc, Trung Kiến Quốc xa ở đảo Ông Châu, Tống Chiêu để cũng thực vây. Chờ hai hải tử uống xong, liền cởi ra áo bông ôm tam oa ngủ hạ. Hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu để tỉnh lại, kéo ra bức màn phát hiện Thái Dương ra tới, một chút cũng không sốt ruột, chụp tỉnh Đoạn đại tẩu, nhỏ giọng nói, thím, ngươi ở trong phòng chăm sóc hải tử, ta đi quốc doanh tiệm cơm mua chút ăn lưu chúng ta trên đường ăn. Cẩn thận một chút. Đoạn đại tẩu lên, đừng có gấp. Tống Chiêu để gật gật đầu, ta biết. Soát hảo nha, giặt sạch mặt liền đi hỏi chiêu đãi viên, nơi nào có mua ăn. 9 giờ nhiều, Tống Chiêu để xách một bao đồ vật trở về. Đoạn đại tẩu tiếp nhận tới vừa thấy, kinh ngạc nói, như thế nào mua nhiều như vậy? Nhiều sao? Tống Chiêu để lắc lắc đầu, nhiều như vậy hài tử, ta cảm thấy hôm nay buổi sáng một đốn là có thể ăn luôn một nửa. Nói, đem đại hoa đánh thức. Trung đại hoa ngồi dậy, rụi rụi. Mắt liền phát hiện trên giường nhiều ra hai người. Nhìn kỹ xem, hai người lớn lên trắng non sạch sẽ, theo chân bọn họ rõ ràng không phải một nhà. Nhà bọn họ trừ bỏ hắn ba, đều là mạch màu da, nương, bọn họ là ai nha? Tự Lập cùng canh sinh. Tống Chiêu để đem mặt khác 4 cái, đồ lười, toàn đánh thức, thừa dịp mấy cái hải tử ăn cái gì thời điểm. Tống Chiêu để lại công đạo một lần, theo sau mới cùng đại hoa nói. Ngươi cùng nhị hoa quần áo trước mượn cấp ca ca để xuyên mấy ngày, có thể chứ? Trung đại hoa cắn một ngụm bánh rán, nhai hai nuốt xuống đi xuống, mới nói, hai người bọn họ đã xuyên trên người. Liếc Tống Chiêu để liếc mắt một cái, hiện tại mới hỏi. Tống Chiêu để vui vẻ, lột ra một cái trứng gà đưa tới trên tay hắn, ánh mắt thật tốt. Chú ý tới hai cái mi thanh mục tú thành viên mới dừng lại, cười nói. Đại hoa không có ý gì khác, hắn là cái tiểu lảm nhảm, không oán giận hai câu không vui. Nương, ta vô lý lao. Trung đại hoa nghiêm túc nói, ngươi nói như vậy ta sẽ thực tức giận. Đoạn đại tẩu lắc đầu bật cười, đại hoa, bánh rán lạnh. Trung đại hoa vội vàng cúi đầu gặm bánh rán. Tống Chiêu để bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, đem ăn dùng trang lên, thu thập hai đại bao. Tính thượng đoạn đại tẩu xách bao. Ba cái bao, năm cái hải tử, liền tính lại đến cái người trưởng thành cũng chăm sóc không được. Tống Chiêu để liền lấy ra tìm ngư dân mượn dây thừng. Sợ Tự Lập cùng canh sinh nghĩ nhiều, Tống Chiêu để. Trước tiên ở Trung Đại Hoa trên tay hệ dây thừng. Nương, làm chi a? Trung Đại Hoa khó hiểu. Tống Chiêu để, ga tàu hỏa người nhiều, ta sợ các ngươi chạy ném. Nhị Hoa, bàn tay ra tới. Ở Nhị Hoa trên tay hệ một vòng. Mới nói, Tự Lập, canh sinh, hai ngươi tay cũng cho ta. Cái này chủ ý hảo. Đoạn đại tẩu không cấm cảm khái, ta hôm qua buổi tối ngủ thời điểm còn ở sầu, nhiều như vậy hải tử làm sao bây giờ? Từng học đại học vẫn là không giống nhau, Chiêu đệ, ngươi đầu thật linh. Hoạt, Tự Lập cùng canh sinh đột nhiên ngẩng đầu, thẹn thùng nội tâm canh sinh cho hắn ca nháy mắt. Tự Lập hỏi, gì là sinh viên? Đúng vậy. Đoạn đại tẩu nói, đại hoa ba ba cũng là sinh viên, chúng ta cái kia trên đảo, chỉ có bọn họ hai vợ chồng tất cả đều là sinh viên. Tống Chiêu để tay tạm dừng một chút, thím, ngươi nói có thể hay không, bởi vì ta cùng Trung Kiến Quốc đều là sinh viên, Triệu Tứ Lệnh mới đem này hai hải tử phó thác cho chúng ta. Ta không rõ ràng lắm. Đoạn đại tẩu nói, ta đánh giá Triệu Tứ Lệnh cấp này hai hải tử tìm ra thời điểm phái người cha quá. Có thể là cha được ngươi vì Diêu lão sư xuất đầu, lại đem những cái đó lai lịch không rõ quần áo thiêu, hắn mới yên tâm đem hai hải tử giao cho các ngươi. Tống Chiêu để cẩn thận nghi nghĩ, nhưng thật ra thực sự có loại này khả năng, không nói, đi trước ga tàu hỏa, tranh thủ hậu thiên buổi chiều có thể tới ra. Thời đại này mỗi nhà mỗi hộ đều có vài cái hải tử, Tống Chiêu để cùng đoạn đại tẩu lánh năm cái hải tử lên đường, cũng không có khiến cho người khác ghé mắt. Lên xe lửa, Tống Chiêu để làm mấy cái hải tử đem giày cởi ra, dùng tự lập cùng canh sinh cởi ra mỏng quần bông cùng áo bông đem mấy cái hải tử tay chân bọc, liền như vậy một đường đến thành phố Tân Hải. Hải tử quá nhiều, Tống Chiêu để cũng không đi Trung Vệ Quốc trong nhà, tính toán trở về thời điểm lại đi. Sớm muộn gì đều có thể thấy Trung Vệ Quốc vợ chồng, Đại Hoa Đảo cũng không nháo. Khoảng 5 giờ, sắc trời ám xuống dưới, Tống Chiêu để một hàng mới đi đến thôn Tiểu Tống. Tống Chiêu để xuất hiện ở cửa thôn, liền khiến cho thôn dân vây xem, phân phó hỏi nàng như thế nào đột nhiên đã trở lại. Tống Chiêu để nói trở về nhìn xem. Thôn dân đi theo hỏi, đâu ra nhiều như vậy hài tử? Tống Chiêu để nói thẳng đều là Trung Kiến Quốc nhi tử. Năm cái hài tử lớn lên không giống nhau, thôn dân không tin. Tống Chiêu để ỷ vào thôn dân không biết Trung Kiến Quốc có mấy cái hài tử, lười đến giải thích thu dưỡng quá trình, liền một mực chắc chắn năm cái hài tử đều là Trung Kiến Quốc. Đã từng tham quá quân lão nhân liền hỏi có phải hay không Trung Kiến Quốc chiến hữu hy sinh, Trung Kiến Quốc thu dưỡng cô nhi. Tống Chiêu để tiếp tục nói không phải. Thôn Tiểu Tống thôn dân nửa tin nửa ngờ, có kia người hiểu chuyện liền hỏi Tống Chiêu để, Trung Kiến Quốc có phải hay không kết quá hôn. Tống Chiêu để không sao cả, liền nói Trung Kiến Quốc lúc trước thê tử đã chết. Thôn dân xem Tống Chiêu để ánh mắt nháy mắt thay đổi, đường đường một sinh viên cư nhiên cho nhân ra đương vợ kế. Chính là nghe được có hải tử kêu Tống Chiêu để nương, còn nhìn đến có cái hải tử túm Tống Chiêu để cánh tay, phảng phất Tống Chiêu để chính là bọn họ mẹ ruột. Thôn Tiểu Tống thôn dân ngược lại không xác định Tống Chiêu để nói được rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hôm sau buổi sáng, Tống Mẫu nắm Dương ra tới, cậu đản nương liền đổ nàng hỏi, nhà ngươi Chiêu để rốt cuộc gì tình huống? Trung Kiến Quốc phía trước thật cưới quá tức phụ, còn bỏ xuống năm cái hài tử. Ngươi hỏi nhiều như vậy muốn làm gì? Tống Mẫu hỏi lại. Cậu đản nương nuốt khẩu nước miếng, tò mò a. Yêm nói là, ngươi tin sao? Tống Mẫu tiếp tục hỏi. Cậu đản nương bĩu môi, năm cái hài tử rõ ràng không phải một cái nương sinh, tin ngươi mới là lạ. Dừng một chút, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không thu dưỡng cô nhi? Không phải. Tống Mẫu nói, chính là Trung Kiến Quốc hài tử. Cậu đản nương thấy hỏi không ra tới, bĩu môi, ngươi không nói ta cũng có thể đoán được, cái kia kêu Đại Hoa nhất định là Trung Kiến Quốc nhi tử, cùng Trung Kiến Quốc lớn lên đặc biệt giống. Dư lại bốn cái ta sờ không chuẩn, nhưng ta biết, tuyệt đối không phải Trung Kiến Quốc loại. Dừng một chút, tẩu tử, nhà ngươi Chiêu đệ cùng Trung Kiến Quốc kết hôn thời điểm có phải hay không không biết hắn có hài tử? Biết. Tống Mẫu không hy vọng người trong thôn biết Trung Kiến Quốc kết quá hôn. Nhưng mà, Tống Chiêu đệ gả cho nhị hôn nam nhân, cùng Tống Lai Nam trộm đồ vật so sánh với căn bản tính không được cái gì. Kiến Quốc cùng bọn Yêm Chiêu đệ nói, bộ đội đãi ngộ hảo, Chiêu đệ mới đồng ý gả. Hôm qua Chiêu đệ trở về cũng cùng Yêm nói, nàng một người tiền lương tương đương với Lai Bảo cùng Lưu Dương hai người. Cậu đảng nương trợn to mắt, 560 đồng tiền. Ta ông trời, khó trách các ngươi ra Chiêu để nguyện ý gả cho hắn. Có câu tục ngữ, gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Dân quê gả khuê nữ, rất ít có người để ý nhà mình khuê nữ có thích hay không nhà trai. Chỉ cần nhà trai điều kiện hảo, khuê nữ gả qua đi không bị tội. Đại đa số cha mẹ đều sẽ thế nhà mình hài tử làm chủ, đem hài tử gả qua đi. Cậu đảng nương trải qua quá nạn đói năm, đáy lòng cũng cho rằng nam nhân lớn lên hảo, không bằng tiền lương cùng gia đình điều kiện hảo. Vừa nghe Tống Chiêu để có như vậy nhiều tiền lương, nháy mắt xem nhẹ. Trung Kiến Quốc kết quá hôn, tẩu tử, Yêm nhà mẹ đẻ còn có cái muội muội, ngươi quay đầu lại hỏi một chút Chiêu để, bộ đội còn có hay không tốt như vậy sự? Không có. Tống mẫu không thích giúp nhân gia làm mai, nói đến nói đi dễ dàng nói thành thù. Chiêu đề nói, giống kiến quốc như vậy đại niên linh quân nhân, liền số kiến quốc quan lớn nhất. Những người khác không có kiến quốc tiền lương cao, lại không giống nhà yêm chiêu đề, học vấn thâm có thể đương lão sư, liền tính. Gả đến bộ đội, nhật tử cũng vô pháp cùng bọn yêm ra chiêu đệ so. Cậu đảng nương không lớn cao hứng, khoe khoang cái gì a? Đừng quên, nhà ngươi chiêu đệ thiếu chút nữa gả cho vương đắc quý. Thím, bộ đội không có thích hợp người, ngươi có thể đem nhà ngươi cậu đảng cùng nhị nha bồi dưỡng thành sinh viên. Tống chiêu đệ từ nhà xí ra tới, một nhi một nữ đều là sinh viên, ngươi làm theo đi theo ăn sung mặc sướng. Cậu đảng nương lập tức lẻn đến tống chiêu đệ bên người, yêm. Cũng là như vậy tưởng, chính là hiện tại đều không thể thi đại học. Qua mấy năm là đến nơi, Tống Chiêu Đề nói, mặt trên làm quan già rồi, về hưu, quốc gia cần thiết đến một lần nữa bồi dưỡng sinh viên. Hiện tại những cái đó công nông binh đại học dạy ra học sinh căn bản không đủ dùng. Cậu đảng nương trong mắt sáng ngời, hướng bốn phía nhìn nhìn, thấy không có gì người, thật sự. Tống Chiêu Đề gật gật đầu, kia còn phải mấy năm. Cậu đảng nương chỉ sợ người khác biết. Đoạt nàng nhi tử sinh viên danh ngạch, dùng rất nhỏ thanh âm hỏi. Tống chiêu đệ cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như còn đến 9 năm. Ngươi nhỏ giọng điểm, chiêu đệ. Cậu đảng nương đếm trên đầu ngón tay tính tính. 9 năm, nhà của chúng ta cậu đảng liền 221 tuổi. Lớn như vậy tuổi trường học còn thu sao? Tống chiêu đệ, đại học không có tuổi quy định, nhiều ít tuổi đều thu. Ngươi đã quên kịch Nam Sướng. Có kín người đầu tóc bạc còn đi khảo trạng nguyên đâu. Đúng đúng. Đúng. Cậu đảng nương trước kia cũng không cảm thấy sinh viên có gì đặc biệt hơn người. Từ khi Tống Chiêu Đệ gả cho Trung Kiến Quốc, trong thôn chỉ cần có người giết heo, Tống Mẫu liền đi mua một khối to thịt. Năm trước Tống Chiêu Đệ lại gửi tới một đại bao ăn, cậu đảng nương ghé vào đầu tường thượng xem, thiếu chút nữa chảy nước miếng, cũng là lần đầu tiên hạ quyết tâm, muốn đem nhà nàng hài tử bồi dưỡng thành sinh viên. Ai, chiêu đệ, kia năm cái hài tử rốt cuộc sao lại thế? Này, Tống chiêu đệ, đều là ta nhi tử. Cùng thím còn không nói thật. Nương, ăn cơm là. Trung đại hoa từ trong phòng chạy ra, đừng nói chuyện phiếm lạp. Nhanh lên ăn cơm chúng ta đi thành phố. Lời nói bị đánh gãy, cậu đảng nương cũng không sinh khí, đứa nhỏ này cùng ngươi rất thân a. Tống chiêu đệ cười cười. Mấy cái hải tử cùng ta đều thân. Nhưng mà, lời này không ai tin. Tống mẫu nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng cũng không tin. Tống chiêu đệ chú. Ý tới cậu đảng nương không tin, ăn cơm sáng, liền trước lánh mấy cái hải tử đi tìm Đặng Bội Lâm. Dọc theo đường đi, đối thôn tiểu tống rất tò mò đại hoa cùng nhị hoa díu dít, nương trưởng nương đoản nương cái không ngừng. Tam hoa ở phía trước chạy, chạy một đoạn phát hiện tống chiêu đệ không theo kịp. Liền kéo ra giọng nói kêu, nương nhanh lên, thôn tiểu tống thôn dân càng thêm khó hiểu, này ba hải tử như thế nào như là tống chiêu đệ thân nhi tử, vô luận thôn dân cỡ nào nghi. Hoặc, tống gia dân cư kính nhất trí, năm cái hải tử đều là Trung Kiến Quốc trước kia tức phụ bỏ xuống tới, làm cho tống chiêu đệ cùng đoạn đại tẩu trở về, thôn dân cũng không có thể xác định, năm cái hải tử có phải hay không Trung Kiến Quốc nhi tử. Tháng chạp 16. Tống chiêu đệ mang theo 5 cái hải tử trở về, không ra đoán trước, lại lần nữa gặp được bị vây xem tình huống. Tống chiêu đệ lần này càng dứt khoát, trực tiếp đem đại hoa lưu lại, kêu đại hoa cùng đại gia giải. Thích, nàng mang theo hải tử về trước phòng. Trung Kiến Quốc nhận được hắn đại ca điện thoại, biết tống chiêu đệ hôm nay buổi chiều trở về. Hơi xấu hổ thấy tống chiêu đệ, liền ở nhà chờ nàng. Nghe được tống chiêu đệ thanh âm, Trung Kiến Quốc liền chạy ra đi. Tiếp được tống chiêu đề bao, liền nói, ta làm tốt cơm, các ngươi là trước tẩy tẩy, ngủ một giấc, vẫn là ăn cơm trước. Trung đoàn trưởng, nghe không nghe nói qua một câu. Tống chiêu đề cười như không cười hỏi, Trung. Kiến Quốc cả người chấn động, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói như vậy trung đoàn trưởng biết chính mình chính là cái kia vô sự hiến ân cần người. Tống chiêu đề cười ngâm ngâm hỏi. Trung đoàn trưởng có thể nói chính mình sai ở đâu sao? Trung Kiến Quốc sắc mặt khẽ biến, hải tử còn ở chỗ này đâu? Đều lên lầu, ta không nói xuống dưới, không chuẩn xuống dưới. Tống Chiêu Đệ chuyển hướng Nhị Oa, mang hai cái ca ca về phòng, các ngươi thương lượng thương lượng. Buổi tối như thế nào ngủ? Tự Lập cùng Canh Sinh không động đậy. Nhị Oa đi theo Tam Oa chạy đến cửa thang lầu, phát hiện hai cái tân ca ca không đuổi kịp, trở về một tay kéo một cái, đi á. Cái nhau đâu? Tự Lập thực lo lắng, dùng cực tiểu thanh âm nhắc nhở Nhị Oa. Trung Nhị Oa quay đầu lại nhìn nhìn Tống Chiêu Đệ, lại nhìn xem Trung Kiến Quốc, dùng bình thường âm lượng nói, ta nương cùng ta ba mỗi ngày xảo chơi, không có việc gì, ngươi đừng sợ, bọn họ một lát liền hòa. Hảo, túm hai người vừa đi vừa hỏi, các ngươi thích ngủ thượng tầng vẫn là hạ tầng? Ta và các ngươi nói, ta cùng ca ca thích ngủ mặt trên. Tống Chiêu Đệ đỡ chán, cái này Trung Nhị Oa, có nói như vậy sao? Trung Kiến Quốc cũng muốn cười, chính là hắn không thể a. Chiêu Đệ, ngươi nghe ta giải thích, ta không phải cố ý giấu ngươi. Trung Kiến Quốc nói, ta là cảm thấy ngươi đã biết, nhất định sẽ không đồng ý, lại sợ bị ngươi tạc ra tới, mới không nói cho ngươi. Tống Chiêu Đệ hỏi, ngươi sẽ không sợ ta tới rồi thân thành cũng không đi? Ngươi sẽ không theo hải tử không qua được? Trung Kiến Quốc đối điểm này rất có tin tưởng, chuyện này vai chính tuy rằng là kia hai đứa nhỏ, nhưng hắn hai là vô tội. Ta biết ngươi sẽ không trách hai người bọn họ. Tống Chiêu Đệ trào phúng nói, ngươi thật đúng là hiểu biết ta a, Trung Kiến Quốc. Chúng ta là phu thê. Trung Kiến Quốc tưởng một chút, ngồi vào Tống Chiêu Đệ bên người. Trước hết nghe ta nói xong. Nói xong, muốn đánh muốn chửi tùy tiện ngươi. Ở thôn Tiểu Tống quá 10 ngày qua, Tự Lập cùng Canh Sinh hai anh em chưa cho Tống Chiêu Đệ thêm bất luận cái gì phiền toái. Trong nhà làm cái gì bọn họ ăn cái gì, cấp cái gì xuyên cái gì. Hải tử như vậy hiểu chuyện, Tống Chiêu Đệ trong lòng cũng hết giận hơn phân nửa. Hành, ngươi nói đi. Này hai hải tử ra ra họ Kỳ, khai quốc nguyên soái chi nhất. Trung Kiến Quốc nói chuyện hướng bên ngoài nhìn nhìn có hay không người tiến vào, quay đầu lại phát hiện Tống Chiêu Đệ đầy mặt khiếp sợ. Ta mới vừa nghe thời điểm cũng dọa một cú sốc. Tống Chiêu Đệ vội vàng đánh gãy hắn nói, ngươi đợi chút, kia hai hải tử nguyên danh gọi là gì? Cái này, Triệu Tứ Lệnh chưa nói. Trung Kiến Quốc cẩn thận nghĩ nghĩ, mới đầu kỳ tướng quân chỉ là bị hạn chế hành động, năm nay đầu năm kỳ tướng quân bị nhốt lại, kia hai hải tử cô cô cùng thúc thúc cũng đi theo bị hạ phóng đến các nơi. Kia hai hải tử ba ba bị buộc nhảy lầu tự sát, hai người bọn họ liền đi theo mụ mụ. Sau lại kỳ lão con dâu cùng kỳ gia phủi sạch quan hệ, này hai hải tử đã bị hắn cứu cứu đưa về kỳ gia. Trong nhà không đại nhân, hai hải tử liền dựa vào kỳ lão chiến hữu cùng bộ hạ cùng với tả hữu hàng xóm trộm tiếp tế độ nhật. Triệu Tứ Lệnh tháng 7 đi đế đô mở họp, nghe nói kỳ lão sự, cảm thấy hải tử bữa đói bữa no, thời gian dài khẳng định sẽ đói mắc lỗi, liền mệnh hắn cảnh vệ nửa đêm đi đem hai hải tử trộm ra tới. Trong giữ kỳ lão những người đó đại khái cảm thấy hai đứa nhỏ không đáng sợ hãi, hải tử ném bọn họ cũng không có tìm. Chính là Triệu Tứ Lệnh vẫn là sợ bị người phát hiện, liền đem bọn họ đưa đến thoạt nhìn cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ nhân gia. Trăm triệu không nghĩ tới, kia người nhà cũng không muốn dưỡng. Tứ Lệnh tưởng đem hai người bọn họ giao cho người khác, lại sợ tái ngộ đến cái loại này tình huống, quay đầu lại đem hai đứa nhỏ bức điên rồi, liền tính toán đem hải tử nhận được bên người. Tạm dừng một chút hoan khẩu khí, mới tiếp tục nói, Tứ Lệnh phái người tra trên đảo ngư dân, xem nhà ai thích hợp thời điểm, không biết như thế nào liền tra được ngươi xen vào việc người khác. Tứ Lệnh liền cảm thấy ngươi so bất luận kẻ nào đều thích hợp. Cho nên, chuyện này căn từ ở ta nơi này. Tống Chiêu Đệ chỉ vào chính mình, không dám tin tưởng. Trung Kiến Quốc gật gật đầu, ta có thể thề với trời, ta nói những câu là thật. Dừng một chút, sở dĩ không nói cho ngươi, trừ bỏ sợ ngươi không muốn, rốt cuộc kia hai hải tử thân thế thực sự phiền toái, còn có một chút chính là, ta hơi xấu hổ, nhà ta đã có ba hải tử. Tống Chiêu Đệ hừ một tiếng, sợ ta không đồng ý mới là nguyên nhân chủ yếu đi. Ai, ta liền biết ngươi sẽ đồng ý. Tống Chiêu Đệ không có trực tiếp chạy lấy người, mà là chèn ép hắn. Trung Kiến Quốc lập tức biết nàng đồng ý chiếu cố kia hai hải tử, ngươi yên tâm, từ nay về sau trong nhà quần áo ta tẩy, nồi chén gáo bùn ta thu thập. Tống Chiêu Đệ đánh giá hắn một phen, nói rất đúng, giống như trước không phải ngươi tẩy, không phải ngươi thu thập dường như. Trung Kiến Quốc nghẹn lại, Tống Chiêu Đề đồng chí, ta đêm nay không ngủ được đều được, nhưng ngươi cần thiết đến cho ta chừa chút mặt mũi, đặc biệt là ở hài tử trước mặt. Chính ngươi làm việc không đáng tin cậy, ta cho ngươi lưu mặt mũi, hài tử cũng sẽ không sùng bái ngươi. Tống Chiêu Đề nói, ngươi đừng không tin, chúng ta đi thân thành trên đường, Đại Hoa liền nói ngươi nói không giữ lời, thay đổi thất thường. Dù sao ta đã dạy hắn từ, hắn nhắc mãi một lần. Trung Kiến Quốc tức khắc cảm thấy ngực buồn đau, ta trước kia quá quán hắn. Nói chính sự, Tống Chiêu Đề chiều hắn cánh tay thượng chụp một cái tát, Triệu tứ lệnh cùng kỳ tướng quân cái gì quan hệ? Trung Kiến Quốc đã cứu tứ lệnh mệnh. Khó trách đâu. Tống Chiêu Đề nói ra, phát hiện không đúng, hai người bọn họ như thế nào kêu Triệu tứ lệnh ba bá? Trung Kiến Quốc, tứ lệnh so kỳ tướng quân tiểu mười mấy tuổi, không phải cùng thế hệ người. Thì ra là thế. Tống Chiêu Đề minh bạch, bất quá, bọn họ có tầm này quan hệ, Triệu tứ lệnh như thế nào không bị tra? Trung Kiến Quốc nói, kia sự kiện phát sinh ở kháng chiến thời kỳ, đem lão tưởng đuổi ra đi lúc sau, tứ lệnh liền điều đến Đông Hải hạm đội, gần 30 năm, ai còn nhớ rõ chuyện đó a? Huống chi cái kia niên đại, thời thời khắc, khắc đều có người bị bắn chết, nói không chừng lúc trước đi theo kỳ tướng quân người cũng chết thất thất bát bát. Vậy các ngươi tứ lệnh lá gan cũng đủ đại. Tống Chiêu Đề đánh giá Trung Kiến Quốc một phen, lá gan của ngươi cũng không nhỏ. Trung Kiến Quốc thở dài, tứ lệnh tìm được ta, lại đưa ra cấp nhà chúng ta tiền, ta liền tính biết hai hải tử là phỏng tay khoai lang, cũng vô pháp cự tuyệt a. Đúng rồi, đừng làm cho kia hai hải tử đi ra ngoài, mỗi ngày ở trong sân phơi nắng, ngươi lại cấp bọn nhỏ làm tốt hơn ăn, qua năm trở nên lại hắc lại béo, đừng nói tứ lệnh, liền tính kỳ lão tướng quân nhìn thấy bọn họ cũng không nhất định có thể nhận tới. Ta nhưng thật ra muốn làm, chính là có tiền cũng mua không được a. Tống Chiêu Đề nhắc nhở nói, Trung Kiến Quốc, sớm 2 năm nháo đến lợi hại, công nhân không đi làm, nông dân không trồng trọt. Năm nay thế cục tương đối ổn định, sang năm nông dân thu hoạch hảo, phiếu gạo, du phiếu, phiếu vải đều sẽ gia tăng. Thật không có gì ăn, liền cho bọn hắn đốn rong biển heo cốt canh cùng cá vượt hầm đậu hủ, dù sao này mấy thứ đều không cần phiếu. Chúng ta tiền lương cũng đủ 5 cái hải tử một ngày tam đốn như vậy ăn. Làm cái gì ăn ngon? Trung Đại Hoa từ bên ngoài tiến vào liền hỏi. Tống Chiêu Đề không cấm thở dài một hơi, cái này tiểu tham ăn, hỏi ngươi ba, hắn nấu cơm, ta đi lên nghỉ một lát nhi. Không đợi Trung Đại Hoa mở miệng, liền đứng dậy hướng trên lầu đi. Ba lại chọc ta nương sinh khí. Trung Đại Hoa khẳng định nói. Tống Chiêu Đề không ở trước mặt, Trung Kiến Quốc run lên, nói bậy, ngươi nương không nấu cơm, đó là bởi vì ta làm tốt, không tin chính mình đi phòng bếp xem. Trung Đại Hoa nhấc chân chạy hướng phòng bếp, xốc lên đặt ở bếp lò mặt trên nồi, liền nhìn đến ngăn thượng tràn đầy một chậu hành lá xào trứng gà, xoay người liền hướng trên lầu chạy vừa kêu, nương, ba đem trong nhà trứng gà toàn tai họa. Trung Đại Hoa, Trung Kiến Quốc giận dữ. Tống Chiêu Đề đi đến cửa thang lầu hỏi, toàn tai họa là có ý tứ gì? Trung Kiến Quốc dừng lại, đến trong phòng bếp lấy một đôi chiếc đũa kẹp điểm hành lá xào trứng gà nếm thử, vội vàng trở về nói, hắn ý tứ ta đem trứng gà xào hỏng rồi, nhưng lần này không xào hoài, đứa nhỏ này nói hiêu nói vượt. Tống Chiêu Đề tâm mệt, ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì? Trung Kiến Quốc, đem đồ ăn đoan trên bàn, chúng ta chờ lát nữa đi xuống. Trung Đại Hoa, cho ta lại đây, không làm thanh sự tình chân tướng liền hạt ồn ào, khoe khoang ngươi giọng cực kỳ không phải. Trung Đại Hoa quay đầu lại xem một cái Trung Kiến Quốc, vẻ mặt không dám tin tưởng, không hư, sao có thể a? Có cái gì không có khả năng? Tống Chiêu Đề đi xuống dưới 2 bước, túm hắn cánh tay, hành lá xào trứng gà lại không phải rất khó, lại đây đem ngươi cùng nhị hoa quần áo lấy ra tới. Phân một nửa cấp tự lập cùng canh sinh, chờ thêm năm, ta cho các ngươi làm tân. Trung Đại Hoa tưởng nói không muốn, vừa nghe đến quần áo mới, vội vàng hỏi, nhà ta có phiếu vải. Ngày mai ngươi ba liền đi cấp tự lập cùng canh sinh thượng hộ khẩu, năm sau có thể phân đến 7 trương phiếu. Tống Chiêu Đề nói, nhị hoa cùng tam hoa quần áo dùng 1 trương phiếu là đủ rồi. ta và ngươi ba không cần thêm quần áo mới, 6 chương phiếu vải đều lưu trữ cho các ngươi làm quần áo. Đại Hoa Nhạc hớn hở, cảm ơn nương. Nhưng ngươi đến đáp ứng ta hai việc. Tống Chiêu đệ nói, đệ nhất, không chuẩn lại cùng ngươi ba tranh luận. Đệ nhị, trong khoảng thời gian này không thể đi ra ngoài chơi, ở nhà giáo tự lập cùng canh sinh 2 năm cấp ngữ văn cùng toán học, năm sau bọn họ cùng ngươi cùng đi đi học. Dừng một chút, hai việc đều có thể hoàn thành, ta mỗi ngày đều cho các ngươi làm ít nhất một đốn ăn ngon. Trung Đại Hoa vươn tay, hai đốn liền thành giao. Tin hay không ta tấu ngươi? Tống Chiêu đệ trừng mắt nói. Trung Đại Hoa tin tưởng, hai đốn, ta chỗ nào cũng không đi. Đồ tham ăn. Tống Chiêu đệ bất đắc dĩ địa điểm điểm hắn cái chán. Trung Đại Hoa tức khắc biết hắn đáp ứng rồi, ôm Tống Chiêu đệ cánh tay, nương, tự lập cùng canh sinh ngủ chỗ nào. Ca ca, hai người bọn họ ngủ giường lớn. Trung Nhị Hoa từ trong phòng ra tới, nương, mau tiến vào, bọn họ không muốn ngủ hai tầng giường. Mấy cái hài tử trong phòng có tam trương giường, thiên ấm áp thời điểm, Đại Hoa cùng Nhị Hoa ngủ ở song tầng trên giường mặt. Trời lạnh, ca ba ôm đoàn tê ở tầng dưới chót, đơn tầng giường không người hỏi thăm, thời gian dài, kia trương giường liền bị dùng để phóng tạp vật. Đại Hoa cặp sách, Nhị Hoa quần áo, tam hoa tá, dù sao mặt trên cái gì đều có. Tống Chiêu để minh bạch Nhị Hoa vì sao kinh ngạc như thế. Ở hắn xem ra, có ngủ liền phải ngủ còn tính tân song tầng giường. Tự lập cùng canh sinh lựa chọn ngủ cũ giường, Tống Chiêu để một chút cũng không ngoài ý muốn. Hai hải tử còn tuổi nhỏ liền đến chỗ phiêu bạc, có chỗ ở, có ăn, sẽ không lại đông lạnh cùng bị đói, đối bọn họ tới nói là đủ rồi. Tống Chiêu để đi vào, nhìn đến tự lập cùng canh sinh đứng ở bên giường biên, có chút chân tay luống cuống, cười nói, tự lập, canh sinh, nhà ta không có hậu chăn. Tự lập cùng Đại Hoa ngủ ở thượng tầng, canh sinh, Nhị Hoa cùng tam hoa ngủ ở tầng dưới chót. Quá chút thiên ấm áp, các ngươi lại tách ra ngủ. Đúng vậy, ta cũng nghĩ đến. Trung Đại Hoa nói, bà ngoại cùng ông ngoại tơi thời. Điểm cái chính là lưu ra ra trong nhà chăn. Tống Chiêu đệ, đối. Theo sau, đem Đại Hoa cùng Nhị Hoa mùa đông quần áo toàn lấy ra tới. Nhưng mà, hai hải tử chỉ có tam bộ, trong đó một bộ còn ở tự lập cùng canh sinh ca hai trên người ăn mặc. Tự lập cùng canh sinh cũng phát hiện. Ca hai nhìn nhau, tự lập mở miệng. Gì, chúng ta xuyên trên người quần áo là đến nơi? Không được. Tống Chiêu đệ nói, không đổi quần áo nói, trên người hội trưởng con giận. Hướng bốn phía nhìn. Nhìn, đem hai ngươi mỏng áo cùng mỏng quần bông đều cho ta, ngày mai ta dỡ xuống, trước cho các ngươi làm một bộ hậu. Nhị Hoa nhắc nhở nói, nương, hai bộ. Tống Chiêu đệ chiều trên mặt hắn ninh một phen, ta biết. Ngày khác ta đi cung tiêu xá nhìn xem có hay không bông, mua điểm bông lại làm một bộ. Theo sau, đem quần áo tắc trong dương, liền lánh năm cái hải tử đi xuống. Nhưng mà, cũng không có ăn cơm. Trích tràn đầy một sọt rau xà lách, Tống Chiêu đệ xào một đại bùn rau. Xà lách, người một nhà mới ăn cơm. Trung Kiến Quốc sợ không đủ ăn, cố ý nấu hơn phân nửa nồi đặc sệt cháo. Mặc dù nhiều như vậy, cuối cùng chẳng những cháo uống không còn một mảnh. Rau xà lách cùng hành lá xào trứng gà cũng toàn bộ ăn sạch. Nhìn sạch sẽ mâm cùng chén, Trung Kiến Quốc sửng sốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần liền xem Tống Chiêu đệ, chỉ thêm hai hải tử, như thế nào như vậy có thể ăn? Đại Hoa cùng Nhị Hoa không thích uống cháo, ngày thường cũng liền uống một chén cháo. Hôm nay nhìn đến tự lập cùng canh sinh uống hai chén, hai người bọn họ cũng đi theo uống hai chén. Tam Hoa thấy mấy cái ca ca ăn nhiều như vậy, không cam lòng lạc hậu. Liều mạng hướng trong bụng tắc. Tống Chiêu đệ nhưng thật ra muốn ngăn, sợ tự lập cùng canh sinh nghĩ nhiều, liền từ nhà bọn họ ba cái tiểu tệ tử khờ ăn. Thấy Trung Kiến Quốc không nghĩ ra, Tống Chiêu đệ cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc, mà là hỏi, Nhị Hoa, ăn no không? Không ăn no ta lại làm. Điểm. Trung Nhị Hoa che lại bụng, liên tục lắc đầu, ngày mai lại làm, quá căng. Trung Kiến Quốc tức khắc suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt. Giơ tay cấp Nhị Hoa một cái tát, khờ hóa, ngồi ghế trên nghỉ ngơi một chút. Nương, giúp một chút. Trung Nhị Hoa vươn tay, Tống Chiêu để kéo hắn, chiều hắn trên mông một cái tát, xem ngươi ngày mai còn ăn không ăn nhiều như vậy. Không ăn, không ăn. Trung nhị hoa liên tục lắc đầu, hướng ghế dài thượng một nằm, không cấm thở dài một tiếng, thoải mái. Đoạn đại tẩu đi vào tới, liền nhìn đến năm cái hài tử bài bài nằm ở ghế dài thượng, không cấm hỏi, làm sao vậy? Ăn quá nhiều. Tống chiêu đề nói, một cái so một cái ngốc. Sau đó mới hỏi, thím ra ăn được cơm. Đoạn đại tẩu, Lưu Bình đang ở làm. Ta đột nhiên nghĩ đến nhà ngươi hẳn là không hậu chăn, liền tới hỏi một chút ngươi còn kém mấy giường chăn tử. Không cần. Tống chiêu đề nói, mấy cái hài tử tễ một khối ngủ. Trung đại hoa một bên nhẹ nhàng xoa bụng, một bên nói, ta cùng tự lập ngủ. Kêu ca ca. Tống chiêu đề nhắc nhở. Tự lập vội vàng nói, không cần. Tùy tiện các ngươi. Tống chiêu đề không tính toán can thiệp bọn nhỏ sự. Thím, trừ bỏ việc này còn có khác sự sao? Đoạn đại tẩu cũng không tránh hài tử, đây là 50 cân phiếu gạo, ngươi thu. Đem phiếu gạo tắc Tống chiêu đề trong tay liền nói, không phải chúng ta cấp. Tống chiêu đề tức khắc minh bạch, hành, ta thu. Ta tưởng lại mua chút bông, chính là không. Rõ ràng lắm bên này tiện nghi, vẫn là thành phố tiện nghi. Thím rõ ràng sao? Đi thành phố mua. Đoạn đại tẩu nói, ta giúp ngươi nhìn hài tử, ngươi tìm cá nhân bồi ngươi cùng đi. Tống chiêu đề nhìn nhà mình một hoa hài tử, không cần. Ngày mai buổi sáng ta dậy sớm điểm, giữa trưa có thể gấp trở về. Đúng vậy, không cần. Trung đại hoa đi theo nói, nãi nãi, chúng ta có thể chiếu cố hảo tự cái. Đoạn đại tẩu vui vẻ, đại hoa càng ngày càng có khả năng. Cần thiết. Trung đại hoa ngồi dậy tưởng vỗ vỗ bộ ngực, không cấm ngao một tiếng. Đoạn đại tẩu dòa nhảy dựng, làm sao vậy? Ăn quá nhiều, thức dậy quá mánh, tế bụng. Tống chiêu đệ vừa thấy liền biết sao lại thế này. Ngày mai buổi sáng lại khờ ăn, buổi trưa cùng buổi tối cũng chưa đến ăn. Đoạn đại tẩu tức khắc giờ khóc giờ cười, ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi nói giỡn đâu. Ta nhưng thật ra tưởng nói giỡn. Tống chiêu đế tức giận nói, đáng tiếc ta cười không nổi, dưỡng như vậy một hoa ngốc. Hóa, Trung đại hoa hướng Tống chiêu đế giả cái mặt quỷ, một chút đều không ngốc. Đoạn đại tẩu lắc đầu bật cười, không có việc gì ta liền đi trở về, các ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, Tống chiêu đế đem người đưa đến cửa, nhìn hài tử tẩy rửa chân, tẩy rửa mặt, đem hài tử đuổi kịp lâu, liền hỏi, Trung đoàn trưởng, buổi tối ngủ chỗ nào? Trung Kiến Quốc trong lòng dùng mình, ghế dài, phòng cho khách, tùy tiện chỗ nào đều được, không ngủ cũng có thể, chỉ cần tiểu. Tống lão sư cao hứng. Tống chiêu đế tức khắc có loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác, nhìn không được chừng liếc mắt một cái Trung Kiến Quốc, lên lầu. A, ai? Trung Kiến Quốc đại hỉ, vội vàng theo sau, vừa đi vừa nói chuyện. Tống chiêu đề đồng chí, ta cần thiết đến nói, đời này có thể cưới được ngươi, nhất định là bởi vì ta đời trước là cái đại thiện nhân. Tống chiêu đề quay đầu xem một cái, thấy hắn trơ mặt, phá lệ chân chó, nhất thời vừa bực mình vừa buồn. Cười, Trung Kiến Quốc, ngươi là cái đoàn trưởng. Yếu điểm mặt đi. Không không không. Trung đoàn trưởng nói, ta ở nhà chỉ là hài tử ba, ngươi trượng phu. Tống chiêu đề mạc danh tưởng niệm hai năm trước thường xuyên bị nàng đổ nói không nên lời lời nói Trung Kiến Quốc, không cấm nhíu mày, ngươi hiện tại như thế nào trở nên như vậy bần. Ngươi dạy dỗ hảo. Trung Kiến Quốc buột miệng thốt ra. Tống chiêu đề lạnh lùng nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nói bọn nhỏ đều ngủ. Trung Kiến Quốc đẩy cửa ra, vào nhà nói. Tự lập nghe được, phanh một tiếng, sợ tới mức tay run run một chút, thoát đến một nửa quần bông rớt trên mặt đất, quay đầu liền tìm Trung Đại Hoa, lại nhìn đến Trung Đại Hoa đang ở cấp tam hoa thoát áo bông, phảng phất không nghe thấy. 91 tuổi tự lập đã hiểu chuyện, rất rõ ràng nhà hắn tình huống, người khác nguyện ý thu dưỡng hắn cùng canh sinh, đó là mạo hiểm rất lớn nguy hiểm, cho nên, tự lập không dám cấp. Bất luận kẻ nào thêm phiền toái, cũng không dám nói bậy lời nói, quả thực là sợ đem người khác chọc sinh khí, đem hắn cùng canh sinh đuổi ra đi. Chính là tự lập cũng chỉ có 9 tuổi, lo lắng áp quá đối chính mình lo lắng, đại hoa, ngươi nương cùng ngươi ba, ngươi muốn hay không đi xem? Nhìn cái gì? Trung đại hoa đem tam hoa tắc trong chăn, quay đầu hỏi, canh sinh chỉ vào bên ngoài, Trung Đại Hoa xua xua tay, không có việc gì, về sau ngươi sẽ biết, hai người bọn họ ba ngày không cãi nhau, nhất định là bởi vì ta ba ba công tác vội, bất chấp xảo. Thật không có việc gì, Tự Lập lo lắng nói. Trung Đại Hoa dẫm lên cây thang bỏ lên trên giường, không có việc gì, xốc lên chăn chui vào đi. Dĩ, ta nương cấp chúng ta phóng hai cái túi trường nóng, mau lên đây, trong ổ chăn mặt nhưng ấm áp. Tự Lập thấy thế, chậm rãi bỏ lên trên đi, ngươi nương cùng ngươi ba thực hay sinh sự. Hai người bọn họ liền cùng tiểu hài tử dường như, trong chốc lát xảo trong, chốc lát hòa hảo. Trung Đại Hoa chỉ vào bên trong, ngươi ngủ bên này, ngươi không ngủ quá như vậy cao giường, đừng ngã xuống. Tự Lập đích xác không có ngủ quá, thấy Đại Hoa thực dễ nói chuyện, liền đánh bạo hỏi, ngươi vì cái gì không kêu ngươi nương mụ mụ a? Nương trưởng nương đoản, nghe tới thực biệt nữ. Bất quá, những lời này Tự Lập không dám nói. Trung Đại Hoa nằm xuống, dịch hảo chăn mới nói, ta mẹ đã chết, ta nương không phải ta mẹ. Tự Lập lập tức trừng lớn mắt, không quá tin tưởng, thử nói, ngươi nương là ngươi mẹ kế. Đúng vậy. Trung Đại Hoa gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn đến Tự Lập đầy mặt khiếp sợ, ngươi làm sao vậy? Tự Lập bật thốt lên nói, nhìn không giống. Không giống cái gì? Trung Đại Hoa chớp một chút mắt, ta nương 24 tuổi, ta 8 tuổi, mẹ ta nói ta sinh ra thời điểm nàng mới mười mấy tuổi, người khác vừa thấy liền biết ta nương không phải ta thân mụ a. Tự Lập lắc lắc đầu, ta cho rằng ngươi nương chỉ là thoạt nhìn tương đối tuổi trẻ. Ta nói không giống như là, nàng không giống ngươi mẹ kế, như là ngươi thân mụ. Nguyên nhân chính là như thế, ở thôn Tiểu Tống thời điểm, nghe được thôn dân nói lên Trung Kiến Quốc nhị hôn, hắn mới không hướng nơi khác tưởng. Ngươi giống như còn thực thích nàng. A, ngươi là nói cái này a? Trung Đại Hoa minh bạch, ta nương là trên đời tốt nhất mẹ kế. Nói, vặn mặt lao xuống mặt kêu, nhị hoa, có phải hay không? Trung Nhị Hoa hự hự bò lên trên giường, mới hỏi một câu, đối. Ngay sau đó lại hỏi, đại ca, ta mẹ trông như thế nào a? Ta đều đã quên. Trung Đại Hoa nghĩ, nhất thời thế nhưng không nhớ tới. Trong lòng hoảng hốt, xốc lên chăn liền bò xuống giường, mở ra cái dương, từ quần áo phía dưới nhảy ra mấy chương ảnh chụp đưa cho Nhị Hoa, đây là ta thân mụ. Như vậy a? Trung Nhị Hoa nhìn đến ảnh chụp, miên cưỡng có một chút ấn tượng, cũng chỉ là cái mơ hồ bóng dáng, tức khắc không có hứng thú, đem ảnh chụp còn cấp Trung Đại Hoa. Tam Hoa vươn cánh tay, ta nhìn xem là ai? Ta mẹ. Trung Đại Hoa đem ảnh chụp đưa cho Tam Hoa. Tam Hoa nghiêm túc đánh giá một phen, ta không quen biết a. Trung Đại Hoa duỗi tay tựa như cho hắn một cái tát, thân mụ đều có thể quên. Tay nâng lên tới, đột nhiên nghĩ đến, mẹ nó chết thời điểm, Nhị Hoa rất nhỏ, Tam Hoa còn sẽ không nói, nhiều xem mấy lần liền nhận thức. Nga nga, Tam Hoa cái hiểu cái không, ca, thân mụ vì cái gì muốn chết? Trung Đại Hoa, cẩn thận nghĩ, ta cũng không nhớ rõ, ngày mai hỏi ba ba. Tốt, Trung Tam Hoa chui vào trong ổ chăn mặt, kinh hô một tiếng, canh sinh ca ca, trên người của ngươi nóng quá, so đại ca trên người nhiệt. Trung Đại Hoa xoay người đem ảnh chụp thả lại đi, không nghe được canh sinh nói chuyện, duỗi tay sờ sờ canh sinh đầu, có phải hay không sinh bệnh? Không phải. Canh sinh mở miệng nói. Trung Đại Hoa trợn to mắt, ngươi sẽ nói chuyện. Canh sinh gật gật đầu. Vậy ngươi như thế nào không nói lời nào? Trung Đại Hoa nhíu mày, mẹ ta nói, người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi muốn trả lời. Không nghĩ trả lời có thể nói không biết, nhưng là không nói lời nào thực không lễ phép. Canh sinh há miệng thở dốc, ta đã biết. Không tồi, liền phải như vậy. Trung Đại Hoa giống cái con khỉ nhỏ dường như, nhanh chóng bò lên trên giường, không quên cùng Tự Lập cùng canh sinh nói, nước tiểu bùn ở ven tường, các ngươi buổi sáng tỉnh liền nước tiểu trong bùn mặt. Đừng đi WCA. Tự Lập không hiểu, vì cái gì? Nương nói nước tiểu lưu trữ tưới mà. Trung Đại Hoa nói, trong mắt sáng ngời, cười nói, chúng ta buổi tối ăn rau xà lách, còn có hành lá xào trứng gà bên trong hành ăn ngon đi. Tự Lập theo bản năng gật đầu, ăn rất ngon. Biết vì cái gì sao? Trung Đại Hoa cố ý hỏi, bởi vì đồ ăn mặt trên rót chúng ta nước tiểu. Tự Lập vội vàng che miệng lại, đẩy ra Trung Đại Hoa liền đi xuống chạy. Trung Đại Hoa dọa nhảy dựng, vội vàng cùng đi xuống, nhìn đến Tự Lập ghé vào nước tiểu bùn thượng, hoa nga, không ngừng phun, sắc mặt đại biến, vội vàng kêu, ba, nương, không hảo. Trung Kiến Quốc xoay người ngồi dậy, đẩy ra hải tử cửa phòng, thấy bốn cái hải tử bài bài chạm, một trương trương khuôn mặt nhỏ thượng tất cả đều là lo lắng. Tự Lập ngồi xổm trên mặt đất nôn khan, vội vàng hỏi, sao lại thế này? Ta cũng không biết. Trung Đại Hoa nói, ta đang ở nói với hắn lời nói, hắn đột nhiên liền phun ra. Tống Chiêu Đệ khoác áo bông tiến vào liền hỏi, đã chế thế này không ngủ được, các ngươi liêu cái gì đâu? Không liêu cái gì. Trung Đại Hoa nói, ánh mắt lóe lóe. Tống Chiêu Đệ mặt vô biểu tình nói, thật chưa nói cái gì. Trung Đại Hoa, ta nói rồi, ta thích thành thật hài tử. Ngươi có thể nói dối, nhưng chỉ có thể nói thiện ý nói dối. Ta nói dùng nước tiểu tưới đồ ăn. Trung Đại Hoa cúi đầu, sớm biết rằng như vậy, ta liền không nói. Trung Kiến Quốc nhìn về phía Tống Chiêu Đệ, lại nhìn quần áo đơn bạc Tự Lập, đây là bị ghê tởm. Khẳng định, Tống Chiêu Đệ điểm Đại Hoa cái chán, ngươi liền nghịch ngợm đi. Sớm muộn gì ta phải tấu ngươi một đốn. Chuyển hướng Trung Kiến Quốc, đi đảo điểm nước, cấp Tự Lập xúc xúc miệng. Trung Đại Hoa vội vàng nói, để ta đi lấy nước. Đứng lại, Tống Chiêu Đề nói, lần sau còn dám cố ý ghê tởm Tự Lập, ta khiến cho ngươi ba làm một tuần cơm. Trung Đại Hoa vội vàng giải thích, nương, ta cùng Tự Lập nói giỡn đâu. Dừng một chút, canh sinh liền không có việc gì a. Chúng ta bịt kín đầu, không nghe rõ Đại Hoa ca ca nói cái gì. Canh sinh nói xong, mắt trông mong nhìn Tống Chiêu Đệ, ta ca không có việc gì đi. Tống Chiêu Đệ, không có việc gì. Tự Lập, hoa màu yêu cầu phân bón, mà cái này phân bón, trừ bỏ động vật phân, người phân cũng là phân bón một loại. Nhẹ nhàng vỗ vỗ hắn bối, cũng không phải trực tiếp tưới ở đồ ăn mặt trên. Trung Kiến Quốc bưng thủy tiến vào, hôm nay buổi tối đồ ăn, chúng ta đều ăn. Chính ngươi tưởng một chút, thật giống Đại Hoa nói như vậy, hắn sẽ ăn sao? Đại Hoa lại không ngốc. Tự Lập cả người cứng đờ, ngẩng đầu, chuyển hướng Trung Đại Hoa, thấy hắn cúi đầu, hậu chi hậu giác, hắn cố ý đầu ta. Đúng vậy. Trung Kiến Quốc đem lưu sứ tử đưa cho hắn, uống hai khẩu xúc xúc miệng, đừng nuốt xuống đi. Trung Đại Hoa thấy hắn phun đến đôi mắt đều đỏ, cũng cảm thấy vui đùa quá phật, thật ngượng ngùng, thực xin lỗi. A, Tự Lập, không quan hệ. Trong miệng thủy nhổ ra, Tự Lập đem lưu cấp Trung Kiến Quốc, liền bưng lên nước tiểu bùn. Tống Chiêu Đệ vội vàng ngăn lại, kêu ngươi trung thúc đi. Ngươi xuyên mỏng, chạy nhanh thượng trong ổ chăn, đừng đông lạnh sinh bệnh. Dừng một chút, các ngươi mấy cái cũng chạy nhanh đi vào. Trung Đại Hoa, còn dám nghịch ngợm. Đã kêu ba ba nấu cơm. Trung Đại Hoa nói tiếp, ta nhất định không nghịch ngợm. Ngươi đi ngủ đi. Nhiều nhất ba ba không ở nhà thời điểm lại nghịch ngợm. Tống Chiêu Đệ chừng hắn liếc mắt một cái, chạy nhanh ngủ. Lại hạt hồ khả, đều cho ta lên bối thư. Trung Kiến Quốc si tiểu bùn đưa đến nhi tử trong phòng, trở về liền nhìn không được nói, cái này Trung Đại Hoa, là càng ngày càng ra. Chuyển hướng Tống Chiêu Đệ, hắn sợ ngươi, ngươi tóm được cơ hội hảo hảo thu thập hắn một đốn. Hắn mới không sợ ta, là sợ ta không nấu cơm. Tống Chiêu Đệ nói, nếu mễ cùng du không cần phiếu, một mình ta tiền lương là có thể nuôi sống 5 cái hài tử, chính là Trung Kiến Quốc, ngày mai đi thực phẩm phụ xưởng nhìn xem có hay không củ từ, khoai tây cùng khoai lang đỏ, nếu có lời nói, mỗi dạng mua 100 cân. Trung Kiến Quốc kinh hô, nhiều như vậy, vài thứ kia cũng thuộc về món chính. Tống Chiêu Đề nói, khoai lang đỏ còn có thể làm thành khoai lang đỏ phấn, khoai lang đỏ phấn còn có thể làm thành xương sáo có thể đương đồ ăn ăn. Trung Kiến Quốc tò mò, ngươi như thế nào? Liền này đó đều biết. 50 năm sau, ngươi muốn ăn cái gì, đều có thể tìm được cái kia đồ vật cách làm. Tống Chiêu Đề nói, ta trước kia thích ăn, thừa làm phi cơ, hoặc là ăn cơm thời điểm, nhớ tới liền sẽ lật xem mỹ thực tiết mục. Bất quá, ta sẽ không làm, khả năng phải hỏi hỏi người khác. Trung Kiến Quốc, ta đây ngày mai buổi sáng đi xem. Đúng rồi. Buổi sáng ăn cái gì? đại hoa làm như vậy vừa ra, Tự Lập nhất định không muốn ăn đồ ăn. Ngươi ngày mai mua 4 con cá, mua 5 cân xương cốt, lại mua chút rong biển lưu trữ buổi trưa cùng buổi tối ăn. Tống Chiêu Đề nói, buổi sáng nấu cháo, làm bánh rán, lại nấu 6 cái hột vịt muối. Trung Kiến Quốc thấy nàng suy xét như vậy chu đáo, bội phục lại cảm động, ngày mai không cần đi đi học, đừng khởi qua sớm. Không được, ngày mai đến đi nội thành. Trong nhà không tivi, mùa đông hắc sớm, Tống Chiêu Đề thường xuyên 9 giờ nhiều liền ngủ. Hôm nay phát sinh Tự Lập nôn mửa một chuyện, Tống Chiêu Đề cùng Trung Kiến Quốc tắt đèn ngủ thời điểm cũng không tới 10 giờ chung. 6 giờ đồng hồ, Tống Chiêu Đề tỉnh lại, thoạt nhìn thức dậy rất sớm, Tống Chiêu Đề cũng ngủ đến rất no. Đãi Tống Chiêu Đề làm tốt 10 cái đường kính 40cm tả hữu bánh rán, Trung Kiến Quốc cũng đã trở lại. Không mua được củ từ, kéo trở về 200 cân khoai lang đỏ cùng 100 cân khoai tây. Tống Chiêu Đề muốn heo xương cốt cùng cá cũng mua được. Trung Kiến Quốc vào nhà phát hiện mấy cái hải tử cũng chưa lên, thực ngoài ý muốn, đại hoa cái kia đồ tham ăn không xuống dưới giúp ngươi nhóm lửa. Thời tiết lánh, phỏng chừng không nghĩ khởi. Tống Chiêu Đề nói, ngươi nhóm lửa nấu điểm cháo, ta đi lên kêu bọn họ. Hải tử từ từ lớn, Tống Chiêu Đề không hề giống sớm 2 năm như vậy trực tiếp đẩy cửa đi vào, gõ gõ môn, nghe được bên trong truyền đến một tiếng, ai nha. Tống Chiêu Đề lên tiếng mới đẩy cửa đi vào, lên ăn cơm. Đang ở mặc quần áo, Trung đại hoa cấp tam hoa trọng lên áo bông, hướng về phía Tự Lập cùng canh sinh vẫy vẫy tay, đi lạp, giống cái đi đầu đại ca dường như, dẫn đầu đi ra ngoài. Tự Lập cùng canh sinh theo bản năng theo sau. Tống Chiêu Đề lắc đầu bật cười, đại hoa, ăn được cơm liền làm bài tập, người khác tìm ngươi chơi cũng không thể đi, biết không? Biết. Trung đại hoa nói, bất quá, nương, ngươi về sau đừng dạy ta toán học. Tống Chiêu Đề không rõ, vì cái gì? Bởi vì ngươi đem ta giáo hội, lão sư giáo thêm phép trừ thời điểm. Ta liền không muốn nghe lão sư liền của trách ta. Trung đại hoa nhíu mày nói, thực phiền nhân. Tống Chiêu Đề trong lòng vừa động, đại hoa, ngươi toán học thư thượng đề mục đều sẽ làm sao? Ta liền nhân chia pháp đều sẽ a. Trung đại hoa nói, nương, ngươi đã quên, ngươi kêu ta bối phép nhân khẩu quyết. Phép nhân đều sẽ, thêm phép trừ đương nhiên biết. Tống Chiêu Đề nghĩ nghĩ, học kỳ sau khai giảng, nếu các ngươi lão sư trực tiếp giáo ngươi 3 năm cấp nội dung, ngươi có thể cùng được với sao? Hẳn là có thể đi. Trung đại hoa cũng không quá xác định, chủ yếu là không biết 3 năm cấp học chút cái gì. Tống Chiêu Đề gật gật đầu, hành, ta đã biết, về sau giáo ngươi khác. Ngay sau đó, lại nói, Tự Lập, thân thành trường học cùng bên này khả năng không lớn giống nhau, ta hôm qua mới nói kêu ngươi thượng 2 năm cấp, có thể chứ? Có thể. Tự Lập nói ra, do dự một chút, kỳ thật ta nửa năm không đi trường học. Tống Chiêu Đề ấn đường nhảy dựng, nữ nhân kia không đưa ngươi đi. Nàng nói ta nghe không hiểu thân thành người ta nói lời nói. Tự Lập nói, nói chờ ta học được thân thành lời nói, lại đưa ta đi. Tống Chiêu Đề gác trong lòng thầm mắng một câu, đừng khổ sở, trước kia đều đi qua, về sau đi theo đại hoa một khối đi. Cảm ơn, gì? Tự Lập kêu, gì? Thời điểm cố ý nhìn Tống Chiêu Đề. Tống Chiêu Đề chú ý tới, cười nói, ở nhà có thể kêu gì, ra cửa, hoặc là người khác hỏi ngươi, cần thiết. Nói nương cùng ba, ta biết. Tự Lập nhấp miệng cười cười. Tống Chiêu Đề sờ sờ hắn đầu, ngay sau đó liền nói, hôm nay buổi sáng không chuẩn ăn quá nhiều. Ta buổi trưa nếu về trễ, đại hoa, ngươi cấp ca ca để phao điểm sữa bột cùng sữa mạch nha. Nương, ta đều trưởng thành. Trung đại hoa xua xua tay, ngươi yên tâm đi. Tống Chiêu Đề không yên tâm, sợ mấy cái hài tử quên nàng công đạo nói, đi ra ngoài thời điểm cố ý đem đại môn khóa lại. Mùa đông lánh, mấy cái hài tử kỳ thật cũng không nghĩ đi ra ngoài. Tống Chiêu Đề đi rồi, 5 cái tiểu gia hỏa liền chạy đến trên lầu, chui vào trong ổ chăn. Đại hoa lấy ra hắn tiếng Anh thư, tính toán đương nửa ngày tiểu lão sư. Tự Lập nhận thức tự, nhìn đến tiếng Anh là mùng 1 sách giáo khoa, rất là kinh ngạc, liền hỏi đại hoa thư từ đâu ra. Đại hoa nói là Tống Chiêu Đề dạy học sách giáo khoa, Tự Lập càng thêm kinh ngạc. hắn cho rằng Tống Chiêu Đề là ngữ văn hoặc là toán học lão sư, trăm triệu không nghĩ tới là giáo viên tiếng Anh. Một khoan khoái miệng, Tự Lập liền đem lời nói thật cấp nói ra. Trung Đại Hoa bắt đầu khoe khoang, đem có mụn vá quần áo toàn nhảy ra tới, chỉ cấp Tự Lập cùng Canh Sinh hai huynh đệ xem, này mặt trên tiểu động vật đều là ta nương cắt, đẹp không? Đẹp. Không thích nói chuyện Canh Sinh nhìn không được mở miệng, ngươi nương thật là lợi hại. Trung Đại Hoa tức khắc nghĩ đến, Tống Chiêu Đệ từng nói qua nói, Tự Lập cùng Canh Sinh không cha cũng không. Nương, nghĩ nghĩ, về sau ta nương cũng là ngươi nương. Ngươi, các ngươi có hay không phá động quần áo, cho ta quay đầu lại kêu nương giúp các ngươi bổ. Cảm ơn. Tự Lập không nghĩ cấp Tống Chiêu Đệ thêm phiền toái, chính là nhìn đến Trung Đại Hoa trên quần áo mặt tiểu động vật, tâm ngứa khó nhìn, liền đem hắn cùng Canh Sinh quần áo toàn lấy ra tới, tìm kiếm có tổn hại quần áo. Trung Đại Hoa phát hiện Canh Sinh thực hâm mộ hắn, nghĩ nghĩ, lại đem ngăn tủ mở ra, nhảy ra. Tống Chiêu Đệ cấp làm giày sang đan, các ngươi xem, đây cũng là ta nương làm. Đây là giày. Tự Lập không xác định. Trung Đại Hoa, đương nhiên, mùa hè xuyên giày sang đan, nhưng mát mẻ, chờ ta nương trở về, không được, hiện tại ly mùa hè còn có rất nhiều thiên, chờ mùa hè tới rồi, ta liền kêu ta nương giúp các ngươi làm. Cảm ơn. Tự Lập chỉ nhảy ra bốn kiện có động động quần áo, chỉ có nhiều như vậy, ngữ khí rất là đáng tiếc. Trung Nhị Hoa nhắc nhở nói, vậy dùng kéo cắt mấy cái a? Bại gia tử. Trung Đại Hoa chừng hắn liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ đến, Trung Nhị Hoa, ngươi trên quần áo mặt đều có động động, có phải hay không chính mình cắt? Trung Nhị Hoa sắc mặt khẽ biến, không phải. Khẳng định là. Trung Đại Hoa chỉ vào hắn, nương đã trở lại, ta liền nói cho nương. Trung Nhị Hoa lớn tiếng nói, không chuẩn. Ngươi nói cho nương, ta về sau không kêu ngươi ca, ngươi cùng người khác đánh nhau, ta cũng không giúp ngươi. Ngươi không giúp ta, Tự Lập cùng Canh Sinh giúp ta. Trung Đại Hoa hỏi, Tự Lập, Canh Sinh, nếu ta cùng người khác đánh nhau, các ngươi có giúp ta hay không? Tự Lập nói, đánh nhau không tốt. Đừng động được không, ngươi giúp vẫn là không giúp. Trung Đại Hoa hỏi, Tự Lập, giúp a? Trung Đại Hoa chuyển hướng Canh Sinh, kêu không kêu ta ca. Đại Hoa ca ca. Canh Sinh nói, Trung Đại Hoa nhìn Nhị Hoa, ta không kém ngươi một cái giúp đỡ. Ta đây liền cùng nương nói, ngươi cùng người khác đánh nhau. Trung Nhị Hoa hử một tiếng. Trung Đại Hoa nhíu mày, tin hay không ta hiện tại liền tấu ngươi. Đại Hoa, ngươi nương nói, chúng ta nếu không nghe lời, buổi trưa liền không làm tốt ăn. Tự Lập nhắc nhở nói. Trung Đại Hoa vội vàng buông nắm tay, chỉ vào Nhị Hoa, thả ngươi một con ngựa. Ngươi không cáo trạng, ta cũng không cáo trạng. Trung Nhị Hoa nói, Trung Đại Hoa, hành a. Nhưng mà, Tống Chiêu Đệ giữa trưa trở về, Đại Hoa chạy tới giúp Tống Chiêu Đệ nhóm lửa trưng cơm thời điểm, liền đem Nhị Hoa làm sự toàn bộ nói ra. Tống Chiêu Đệ, ta biết. Trung Đại Hoa cả kinh trừng lớn mắt, ngươi biết. Tự nhiên mài mòn cùng kéo cắt hư không giống nhau. Tống Chiêu Đệ nói, ngươi không phát hiện sao? Ta dùng kéo đều đem kéo phóng rất cao. Chính là sợ Nhị Hoa nhảy ra kéo loạn cắt, sau đó lại cắt đến tay mình. Bất quá, ngươi để thông minh, nhà mình không kéo, liền đi nhà khác cắt. Trung Đại Hoa vội vàng hỏi, vậy ngươi như thế nào không tấu hắn? Hắn cắt hư chính là quần áo của mình, lại không phải ta. Tống Chiêu Đề nói, nói nữa, các ngươi cũng không vài món quần áo. Chờ các ngươi trưởng thành, Nhị Hoa nghĩ đến chính mình làm sự, sẽ cảm thấy chính mình thực xuẩn. Trung Đại Hoa gật gật đầu, chính là xuẩn. Đúng rồi, nương, ngươi từ chỗ nào lộng như vậy nhiều thư? Thư sự chỉ có thể chúng ta người một nhà biết, không thể nói cho bất luận kẻ nào. Tống Chiêu Đề nói, Mã Trấn Hưng cùng Lâm Trung cũng không thể nói. Trung Đại Hoa thấy nàng thực nghiêm túc, gật gật đầu, ta về sau đều không nói. Buổi sáng, Tống Chiêu Đề ở thành phố mua 5 cân bông, trở về thời điểm đi ngang qua một hộ nhà. Phát hiện trong viện bốc khói, ghé vào kẹt cửa vừa thấy, vài người đang ở thiêu thư, khuôn mặt thực không tha. Tống Chiêu Đề nghi nghĩ, liền gõ gõ cửa, đi vào đem còn không có thiêu hủy thư lừa dối tơi tay, đặt ở bông bên trong mang về tới. Về đến nhà phát hiện không phải cao trung sách giáo khoa, bên trong còn đều là chữ phồn thể. Tống chiêu đệ xem trong chốc lát xem đến quáng mắt, miễn bàn nhiều thất vọng rồi. Bất quá, chuyện này cấp tống chiêu đệ một cái dẫn dắt, nàng có thể nhiều đi thư viện đi dạo. Tháng chạp 25, tống chiêu đệ lấy đặt mua hàng Tết vì từ, cùng đoạn đại tẩu cùng nhau cùng đảo ông Châu cách hải tương vọng Dũng Thành. Tới rồi nội thành, hai người thẳng đến thư viện. Tống chiêu đệ tìm người hỏi thăm một phen, biết được thư viện thư có một nửa bị người tổn hại. Một nửa kia bị kéo đến bãi rác, hai người liền đi trước hợp tác xã mua một đống đồ vật, theo sau thẳng đến bãi rác. Tống chiêu đệ cùng đoạn đại tẩu mỗi lần đi ra ngoài, đều xuyên rách tung tóe. Hai người cùng bãi rác xử lý rác rưởi người ta nói chọn mấy quyển chùi đít giấy, đối phương cũng không nghi hoặc. Hai người tìm kiếm một cái nhiều ít giờ, tìm được hơn 20 quyển sách, cất vào bao tải bên trong bối hồi trên đảo. Đoạn đại tẩu huyền một đường tâm mới thả lại. Trong bụng. Nhìn không được cùng tống chiêu đệ nhắc mãi, ngươi lưu thúc cùng ta nói, tứ lệnh cảm thấy ngươi thiện lương mới kêu thỉnh ngươi thu dưỡng tự lập cùng canh sinh. Hôm nay sự nếu như bị người khác biết, tiểu tống, thím, trừ bỏ ngươi không ai sẽ biết. Tống chiêu đệ nói, ngày khác ta đem cao trung sách giáo khoa cấp hiệu trưởng thời điểm, liền nói là ta chính mình hoặc là ta đồng học sách giáo khoa. Đoạn đại tẩu đột nhiên nghĩ đến, ngươi cao trung sách giáo khoa đâu? Bị người khác mượn đi rồi. Tống chiêu đệ nói, ta thi đậu đại học kia một năm, người trong thôn nhìn hâm mộ, cũng tưởng bồi dưỡng cái sinh viên, lại tưởng tỉnh hạ mua thư tiền, liền tìm ta mượn thư. Này đó đều là sự thật, sau lại không trả ta, ta cảm thấy không cần phải cũng không đi muốn. Đoạn đại tẩu, vậy ngươi như thế nào đột nhiên nghĩ đến giáo sơ trung học sinh cao trung tài học đồ vật? Ta ngày thường không có việc gì thời điểm đã dạy đại oa một ít. Tăng giảng thẳng dư, đại oa nói, bởi vì ta đã dạy hắn, lão sư giáo hắn đều sẽ. Tống chiêu đề nói, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu lão sư đem nội dung giảng thâm một chút, đại oa liền sẽ không nói như vậy. Cho nên liền nghĩ đến, về sau chúng ta trên đảo hải tử đi ra ngoài thượng cao trung lão sư vô tâm tình đi học, bọn nhỏ thượng sơ trung thời điểm học quá một chút, chính mình nhìn cao trung sách giáo khoa cũng có thể tự học. Đoạn đại tẩu bội phục. Tiểu tống, ngươi, tưởng thật xa, ta tổng cảm giác quốc gia sẽ không vẫn luôn như vậy. Tống chiêu đề nói, đại khái là ta học đồ vật nhiều, ngày thường tưởng cũng nhiều đi. Đúng rồi, thím, lần sau thấy triệu tứ lệnh thê tử, cùng nàng nói, đừng cho nhà của chúng ta du phiếu cùng phiếu gạo. Đoạn đại tẩu sớm mấy ngày cấp tống chiêu đề 2 cân du phiếu thời điểm, tống chiêu đề chưa nói cái gì, còn rất cao hứng, vì cái gì không cần. Bọn họ thác ngươi tặng đồ, liền gián tiếp nhắc nhở tự lập. Cùng canh sinh một lần, hai người bọn họ ở nhờ ở nhà của chúng ta. Tống chiêu đề nói, ta muốn cho hải tử đem chung gia trở thành chính mình gia, không cần lo lắng một ngày kia giống lần trước giống nhau bị đuổi ra đi. Nói nữa, ta cùng kiến quốc tiền lương cao, cũng có thể dưỡng đến khởi mấy cái hải tử. Đoạn đại tẩu thử nói, có phải hay không hai hải tử không cao hứng? Ngươi lần trước đi rồi. Hai hải tử trầm mặc một hồi lâu, phỏng chừng là lo lắng có thể ở nhà của chúng. Ta ở bao lâu? Tống chiêu đề hồi tưởng một phen, tuy nói ta không nghĩ dưỡng nhiều như vậy hải tử, chính là, hải tử đã đến nhà của chúng ta, ta phải đối bọn họ phụ trách. Tự lập cùng canh sinh bị tống chiêu đề tiếp trở về thời điểm, đôi tay lạnh lẽo, khuôn mặt nhỏ đông lạnh đến phát thanh. Đoạn đại tẩu lúc ấy nhìn đến hai hải tử hình dáng này trong lòng thực hụt hẫng. Trở lại đảo Ông Châu, đoạn đại tẩu liền cùng Lưu sư trưởng nhắc mãi, hai hải tử quá đáng thương. Lưu Bình thượng vệ giáo, Lưu Vĩ đi tham gia quân ngũ, Lưu gia không có gì gánh nặng, cũng không nhiều ít sống. Lưu sư trưởng liền công đạo đoạn đại tẩu, nhiều giúp giúp tống chiêu đệ. Đoạn đại tẩu đã nhiều ngày hái được rau chân vịt, rau xà lách cùng rau xanh đều hướng trung gia đưa, muốn cho hai đứa nhỏ ăn no điểm. Lại chưa từng suy xét quá hai hải tử trong lòng sẽ nghĩ như thế nào, kia về sau nhà ngươi không đồ ăn, đi nhà ta trích, ta cũng không cho ngươi tặng. Thím, trong nhà không đồ ăn, ta tự nhiên sẽ đi nhà ngươi trích. Tông chiêu đệ cười nói, ta cũng sẽ không cùng ngươi khách khí. Đoạn đại tẩu cười nói, hành a, mau trở về đi thôi. Thái dương đều đến phía tây, ta phỏng chừng đến 2 điểm, hải tử nên đói bụng. Ngươi cũng trở về đi. Tống chiêu đề mở ra khóa, cóng bao tải to đi vào. năm cái hải tử chạy ra. Nương, Tam Hoa hô to, ta đói bụng. Tống Chiêu để đem túi ném mái hiên hạ, các ngươi mấy cái không chuẩn chạm vào bao tải. Đại Hoa, đi. Giữ cửa từ bên trong khóa lại. Tự Lập, lại đây giúp ta nhóm lửa, ta nấu cơm. Tốt. Tự Lập đi theo Tống Chiêu để đi vào, không quên nói, gì, chúng ta uống sữa bò. Tống Chiêu để bước chân tạm dừng một chút, liền tiếp tục đi, sữa bột mua tới chính là cho các ngươi uống. Đúng rồi, ngươi Trung Thúc không trở về. Trung Thúc trở về quá. Tự Lập nói, Trung Thúc hỏi chúng ta có đi hay không nhà ăn ăn cơm, Đại Hoa nói không đi, chờ ngươi trở về, Trung Thúc liền đi rồi. Đúng rồi. Trong nhà không mễ, Trung Thúc mua một túi gạo, hắn muốn nấu cơm, Đại Hoa không chuẩn hắn nấu. Tống Chiêu để cười nói, Đại Hoa ghét bỏ hắn ba, trứng cơm không phải giống cháo, chính là quá làm vô pháp ăn. Ngay sau đó, múc nửa gáo mễ tẩy tẩy, gác bếp lò thượng trưng cơm. Theo sau, Tống Chiêu để hướng mà trong nồi mặt đảo tam gáo thủy, đãi nước sôi trào, chắc một chút heo xương cốt, Tống Chiêu để liền dùng heo xương cốt hầm rong biển. Nghe được tiếng bước chân, Tống Chiêu để đắp lên nồi to cái, quay đầu lại nhìn đến là Đại Hoa, còn xào rau sao? Nương làm cái gì? Trung Đại Hoa hỏi. Tống Chiêu để heo canh xương hầm trang canh. Ta chờ lát nữa lại phóng điểm chúng ta hôm trước đi trên núi chém măng mùa đông. Vậy đừng xào rau lạp. Trung Đại Hoa nói, nương, nhà chúng ta có phải hay không mau không lương thực? Tống Chiêu để nhìn về phía hắn, vì cái gì hỏi như vậy? Lâm Trung nói ta ba mua khoai lang đỏ cùng khoai tây, chính là lưu trữ chúng ta. Về sau đương lương thực ăn. Trung Đại Hoa nói chuyện thời điểm theo bản năng xem Tự Lập liếc mắt một cái. Tống Chiêu để không nghĩ cũng biết là Trần Đại Tẩu ở Lâm Trung trước mặt nói bậy, nhà ta còn có 100 cân phiếu gạo, cũng đủ ăn đến tháng sau ngươi ba phát tiền lương, bộ đội phát phiếu gạo. Các ngươi hiện tại chính trường thân thể, không tới cơm điểm liền đói bụng. Ta cân nhắc mua chút khoai lang đỏ phóng trong nhà, chờ các ngươi đói bụng, liền chính mình nướng ăn. Đến nỗi khoai tây, là vì xào rau, buổi tối liền làm cho các ngươi ăn. Là hầm khoai tây sao? Trung Đại Hoa hỏi, Tống Chiêu đệ, khoai tây cùng thịt gà, thịt heo cùng nhau hầm mới ăn ngon. Nhà ta không có thịt, hôm nay liền không hầm khoai tây. Đúng rồi, chờ lát nữa đồ ăn làm tốt, hướng đáy nổi hạ tắc mấy cái khoai lang đỏ, 4 giờ liền có thể ăn. Trung Đại Hoa vui vẻ, ta còn không có ăn qua nướng khoai. Ta cũng rất nhiều năm không ăn qua. Tống Chiêu đệ nói, đừng phóng quá nhiều, nếu không nướng không thân. Trung Đại Hoa, biết, hắn còn muốn lưu trữ bụng, buổi tối ăn khoai tây đâu. Tống Chiêu để ngay từ đầu làm Trung Kiến Quốc mua khoai tây cùng thịt kho tàu, xác thật vì tỉnh lương thực. Hiện giờ bị Lâm Trung nói ra, Đại Hoa đều bắt đầu lo lắng trong nhà lương thực không đủ ăn. Tống Chiêu để nháy mắt quyết định, về sau nên như thế nào ăn liền như thế nào ăn. Ngày nào đó phiếu gạo không đủ dùng, lại thỉnh Đoạn Đại Tẩu đi tìm Triệu Tư Lệnh. Dù sao hắn một cái tứ lệnh, mỗi tháng phiếu gạo so Trung Kiến Quốc nhiều rất nhiều, trong nhà người lại không trung ra nhiều, như vậy nhiều phiếu gạo dùng không xong cũng là phóng sinh trùng. Không nghĩ tiết kiệm lương thực, lại vì cấp Tự Lập cùng canh sinh chứng minh nàng mua khoai tây, không phải bởi vì trong nhà nhiều ra hai người bọn họ mới đưa đến lương thực không đủ ăn. Tống Chiêu để ăn qua cơm trưa liền bắt đầu cùng mặt, tỉnh mặt không đương, Tống Chiêu để chọn 6 cái, mỗi cái ước chừng có 1 cân tả hữu đại khoai tây, tước ra thiết ti, đặt ở trong nước dự phòng. Khoảng 7 giờ, trời tối xuống dưới, Trung Kiến Quốc về đến nhà, nhìn đến phòng khách không có một bóng người, trong lòng cả kinh, vội vàng đi phòng bếp. Phát hiện bọn nhỏ cùng Tống Chiêu để đều ở trong phòng bếp, Trung Kiến Quốc ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn không có làm tốt cơm. Trưng màn thầu đâu? Trung Đại Hoa nói, ba ba. Nương nói chờ lát nữa làm khoai tây ti. Trung Kiến Quốc nhìn đến bếp lò mặt trên là nấu nước hồ, như thế nào không ở bếp lò thượng làm? Bếp lò thượng dùng xào nồi quá tiểu. Tống Chiêu để đem cuối cùng một nồi màn thầu nhặt ra tới, đem trong nồi thủy múc ra tới, liền đối Tự Lập nói, các ngươi đi rửa tay, chuẩn bị ăn cơm. Trung Kiến Quốc, nhóm lửa, ta xào rau. Tự Lập không chút sức mẻ. Trung Kiến Quốc khẽ cười một tiếng, kéo Tự Lập liền nói, ngươi đi kéo cái bàn, dọn băng ghế, lấy chiếc đũa. Tự Lập lúc này mới lánh bọn đệ đi rửa tay. Người một nhà răng đều hảo, Tống Chiêu đệ liền làm giấm lưu khoai tây ti. Trung Kiến Quốc chỉ ăn qua hầm đốn khoai tây khối, rất tò mò khoai tây ti như thế nào làm. Nhưng mà, đãi màu đỏ giấm đảo đi vào, dù cho đối Tống Chiêu đệ chủ nghệ có tin tưởng, dù cho đã đoán trước đến khoai tây ti sẽ không quá kém, giấm vị ra tới, Trung Kiến Quốc vẫn là nhìn không được nuốt khẩu nước miếng. Tiểu Tống lão sư, chủ nghệ tăng trưởng A, cho các ngươi ra mấy cái làm 2 năm cơm. Tống Chiêu đệ nói, một đạo việc nhà tiểu xào nếu là lại làm không hảo, hướng bên ngoài nhìn nhìn, không ai tiến vào, ta đều ngượng ngùng nói chính mình sống lâu cả đời. Trung Kiến Quốc thấy nàng xoay người đi lấy bùn, này liền hảo. Bên trong thủy làm thì tốt rồi. Tống Chiêu đệ nói, không tin ngươi nếm thử. Trung Kiến Quốc duỗi tay niết một cây liền hướng trong miệng tắc, đích xác chín. Gì, như thế nào có điểm cay? Ta phóng 2 cái ớt cay đỏ. Tống Chiêu đệ vội vàng hỏi, ăn ra tới cay. Trung Kiến Quốc lại niết một cây, chỉ có một chút điểm. Tam Hoa có thể ăn. Nói, lại giơ tay niết một cây. Tống Chiêu đệ một ót hắc tuyến, trung đoàn trưởng, rửa tay sao? Trung Kiến Quốc trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, ta hiện tại liền đi rửa tay. Tống Chiêu đệ thấy thế, bất đắc dĩ mà cười cười. 2 bùn khoai tây ti mang sang đi, Trung Đại Hoa liền duỗi tay lên mặt màn thầu. Tống Chiêu đệ ấn đường nhảy dựng, Đại Hoa, đem màn thầu bẻ một nửa cấp Nhị Hoa. Ta lại cấp Nhị Hoa lấy 1 cái. Trung Đại Hoa nói, Trung Kiến Quốc nói tiếp, ngươi nương sợ các ngươi lại ăn trống. Nàng hôm nay làm khoai tây ti đặc biệt ăn ngon. Thật vậy chăng? Trung Đại Hoa vội vàng bẻ một nửa đưa cho Trung Nhị Hoa, cầm lấy chiếc đũa liền kẹp khoai tây ti, giòn giòn, ê ẩm. Nương, ngươi trước kia như thế nào không làm? Tống Chiêu đệ cười nói, hôm nay tâm tình hảo. Lại xem tâm tình. Trung Đại Hoa bĩu môi, ta mới không tin đâu. Trung Kiến Quốc, nhiều như vậy khoai tây ti tất cả đều là ngươi nương một chút cắt ra tới, rất mệt. Trung Đại Hoa, ngươi tưởng đem ngươi nương mệt sinh bệnh sao? Hắn ba cư nhiên học hắn nói chuyện. Trung Đại Hoa suýt nữa nghẹn lại, kia ngày mai không ăn khoai tây ti, còn ăn rong biển canh xương hầm. Quá 2 ngày liền ăn Tết. Tống Chiêu đệ nói, ngày mai trưng màn thầu, trưng bánh bao. Đúng rồi, Trung Kiến Quốc, quay đầu. Lại đi mua 2 chỉ vịt. Không có vịt mua 1 con ngỗng cũng thành. Chúng ta đêm 30 ăn nổi sắt hầm đại ngỗng. Tự Lập nuốt xuống trong miệng khoai tây, do dự một hồi lâu, vẫn là cảm thấy phải nói, gì, ăn Tết ăn cái gì đều được. Tống Chiêu đệ ngây ra một lúc, phản ứng lại đây, không nhìn được mà bật cười, ngươi sẽ không cho rằng ta kêu ngươi thúc mua ngỗng, là bởi vì ngươi cùng canh sinh đi vào nhà của chúng ta, mới không phải đâu. Năm trước Tết âm lịch, chúng ta giết 2 chỉ vịt. Năm nay không có giết là bởi vì gà trống cùng vịt đều còn nhỏ, vô pháp ăn. Đối, Trung Đại Hoa liên tục gật đầu, ta nương làm lỗ vịt đặc biệt ăn ngon. Nói xong, phát hiện Tự Lập gặm màn thầu, không thế nào dùng bữa, ngươi không thích ăn khoai tây sao? Tự Lập lắc lắc đầu, không có. Vậy ngươi như thế nào không ăn? Trung Đại Hoa tò mò. Tống Chiêu đệ, Tự Lập ngượng ngùng, ngươi giúp hắn kẹp điểm. Chưa thấy được Tự Lập cùng canh sinh phía trước, Tống Chiêu đệ liền cùng Trung Đại Hoa nói qua, Tự Lập cùng canh sinh là cô nhi, không ai muốn. Trung Đại Hoa sau lại thấy Tự Lập cùng canh sinh liền một kiện hậu quần bông đều không có, cảm thấy 2 người bọn họ thật đáng thương. Nghe Tống Chiêu đệ như vậy vừa nói, đem thịnh khoai tây ti bùn hướng Tự Lập trước mặt đẩy đẩy, ăn a, không cần ngượng ngùng a. Đúng vậy, Trung Kiến Quốc nói, Tự Lập, ngươi cùng canh sinh đã ở nhà của chúng ta hộ khẩu mặt trên, về sau chúng ta là người một nhà, người nhà không phải khách nhân, không cần khách khí như vậy. Tự Lập trợn to mắt, thúc đã đi làm. Tống Chiêu đệ nói, thế đạo này cô nhi nhiều, chúng ta nói ngươi cùng canh sinh là cô nhi cũng không ai hoài nghi, cho nên, 2 ngươi cũng không cần lại sợ hãi, về sau đi ra ngoài chơi, nhân ra hỏi ngươi gọi là gì, ngươi muốn ưỡn ngực nói cho bọn họ. Ngươi kêu Trung Tự Lập. Trung Tự Lập. Nhị Hoa lặp lại nói. Tống Chiêu đệ gật đầu, đối. Cùng ngươi ba, cùng các ngươi huynh đệ 3 người 1 cái họ. vừa thấy Trung Đại Hoa nửa khối màn thầu ăn cắn một ngụm, tức khắc tưởng đánh người. Trung Đại Hoa, đem ngươi màn thầu ăn xong lại dùng bữa. Ta có ăn màn thầu. Đại Hoa cắn một cái miệng nhỏ, nương, ngươi cũng mau ăn, nói nữa đồ ăn liền lạnh. Tống Chiêu Đệ hư điểm điểm hắn, chờ lát nữa lại kêu ăn nhiều, bụng không thoải mái, ta ngày mai buổi sáng không cho các ngươi làm bánh trứng. Trung Đại Hoa lập tức thả chậm gắp đồ ăn động tác. Trung Kiến Quốc chú ý tới, rất là vô ngữ, Chiêu Đệ, trong nhà không trứng gà. Ta biết, có trứng vịt. Tống Chiêu Đệ nói. Đại Hoa vội vàng đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi, nương, trứng vịt tanh, ta không thích ăn. Ngươi là thứ tốt ăn nhiều. Tống Chiêu Đệ trừng mắt hắn, tin hay không ta ngày mai trưng bột ngô màn thầu, buổi tối làm bột đầu hỗn hợp mì sợi. Đại Hoa gật đầu, bỏ thêm bột ngô màn thầu khá tốt ăn, bột đầu hỗn hợp mì sợi cũng ăn ngon, ngươi làm đi. Tống Chiêu Đệ nghẹn lại, hỗn tiểu tử, chuyển hướng Trung Kiến Quốc. Có thể mua được rượu vàng sao? Phóng điểm rượu vàng liền không tanh. Phỏng chừng rất khó. Trung Kiến Quốc nói, ta lần trước uống rượu vẫn là 4 năm trước đánh bại lão tưởng thời điểm. Dừng một chút, ngày khác ta đi xem. Nhưng mà, cũng không có mua được rượu. Triệu Tứ lệnh thác Đoạn Đại Tẩu cấp Tống Chiêu Đệ 2 cân du phiếu. Này 2 cân du xem như ngoài ý muốn nhiều ra tới. Tống Chiêu Đệ cấp bọn nhỏ làm trứng. Vịt bánh thời điểm liền nhiều phóng một chút du, Trung Đại Hoa ăn đầy miệng du, cũng không hề kêu trứng vịt hương vị tanh. Hôm sau buổi chiều, Đoạn Đại Tẩu lại đây giúp Tống Chiêu Đệ trưng bánh bao, nhìn đến bánh bao nhân là fans, tàu hủ ki cùng mỡ heo cha, thuận miệng hỏi, nhà các ngươi mua thịt lọc dầu. Buổi sáng đi mua, Tống Chiêu Đệ nói, tháng này phiếu thịt không dám dùng, chính là lưu trữ ăn Tết thời điểm mua phì thịt heo lọc dầu, bao bánh bao. Đoạn Đại Tẩu kinh ngạc, đầu tháng liền tính toán hảo. Tiểu Tống, ngươi thật sẽ nghĩ biện pháp ăn. Ta nương nhất sẽ làm tốt ăn. Trung Đại Hoa nói chuyện nhìn Tống Chiêu Đệ, thừa dịp Tống Chiêu Đệ không chú ý, niết một khối mỡ heo cha tắc trong miệng. Tống Chiêu Đệ khóe mắt dư quang lưu ý đến, Trung Đại Hoa, ngươi còn dám ăn vụng, ta ngày mai không làm khoai tây ti. Trung Đại Hoa đứng lên, hướng về phía ca ca bọn để vẫy vẫy tay. Chúng ta đi trên lầu chơi. Dừng một chút, ta cho các ngươi lấy kẹo sữa. Nhà các ngươi kẹo sữa còn không có ăn xong. Đoạn Đại Tẩu hiếu kỳ nói, Tống Chiêu Đệ, mua nhiều, cũng đủ ăn đến tháng giêng 15. Tiểu Tống, ta nói ngươi đừng không cao hứng, hướng ngươi cái này ăn pháp, tồn không dưới cái gì tiền. Đoạn Đại Tẩu nói, hải tử bây giờ còn nhỏ, không có gì quan hệ, qua mấy năm trưởng thành. Các ngươi trên tay nếu là không có tiền, con dâu đều không hảo tìm. Tống Chiêu Đệ, con dâu lại không phải cùng ta cùng kiến. Quốc quá cả đời, ai muốn tức phụ ai chính mình đi tìm. Đoạn Đại Tẩu nghẹn một chút, ngay sau đó cười nói, liền tính kêu mấy cái hài tử đi tìm, kết hôn thời điểm, các ngươi dù sao cũng phải ra tiền đi. Sớm chút thiên ta đi ra ngoài mua đồ ăn, nghe nói chú ở bên cạnh trên đảo cái kia sư trưởng ra cưới con dâu. Con dâu yêu cầu máy may, dây đi âu. Chờ Đại Hoa trưởng thành, ngươi con dâu lại yêu cầu cái kia cái gì tivi, một kiện đều có thể sầu chết ngươi. Ngươi đừng không tin, hiện tại tiểu cô nương, liền tính chính mình cảm thấy muốn hay không cũng chưa quan hệ, nhìn đến tiểu tỷ muội gả chồng thời điểm có kia mấy thứ, các nàng cũng sẽ đi theo muốn. Tống Chiêu Đệ nghĩ thầm, chờ chúng ta ra 5 cái nhãi con thượng đại học, tốt nghiệp sau ăn lương thực hàng hóa. Bằng điểm này, nhà của chúng ta không cho mua tivi, máy may, cũng nhiều đến là cô nương nguyện ý gả đến Trung gia. Đại Hoa hiện tại mới 8 tuổi, cách hắn kết hôn còn có 10 năm sau đâu. Tống Chiêu Đệ nói, hắn về sau nếu là đi tham gia quân ngũ, không biết ngày tháng năm nào mới có thể kết hôn. Hiện tại tưởng này đó quá sớm, chờ hắn 20 tuổi thời điểm, chúng ta lại tồn tiền cũng không chậm. Dù sao Kiến Quốc cùng ta tiền lương cao. Đoạn Đại Tẩu thấy thế, vẫn là nhìn không được nói, trong tay có tiền, làm gì đều không hoảng hốt. Thím, nhà ngươi tiền là ngươi cầm vẫn là ta Lưu Thúc cầm. Tống Chiêu Đệ hỏi, Đoạn Đại Tẩu, đương nhiên là ta, hắn lại mặc kệ. Trong nhà lớn nhỏ sự, nhà của chúng ta tiền đều bị Trung Kiến Quốc cấp ẩn nấp rồi. Tống Chiêu Đệ không nghĩ lại đàm luận con dâu cái này đề tài, bịa đặt lung tung, mỗi tháng liền cho ta 100. Đoạn đại tẩu tay run run một chút, bánh bao nháy mắt biến hình, 100 khối còn thiếu. Ta nghe nói lão Lưu nói, kiến quốc một tháng mới 100 tới khối. Cho ngươi 100, tính thượng chính ngươi tiền lương tiểu tống A, ngươi tiêu tiền quá ăn xài phung phí. Quay đầu lại, kiến quốc trở về, ta nhất định đến nói với hắn nói, mỗi tháng nhiều nhất cho ngươi 50, không thể lại nhiều. Tam oa nháo khát, tự lập xuống dưới lấy phích nước nóng, nghe được đoạn đại tẩu nói, lặng lẽ đi trở về đi, nhỏ giọng hỏi Trung đại oa, nhà ngươi thực nghèo sao? Không nghèo a. Trung đại oa nói ra, phát hiện không đúng, tự lập, ngươi muốn nói nhà ta, chúng ta là người một nhà. Tự lập gật gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ, nhà ta có phải hay không không có tiền dùng? Có a. Trung đại oa nói, có rất nhiều tiền. Tự lập nghĩ vừa mới nghe được nói, Lưu nãi nãi kêu gì tồn tiền, không phải bởi vì nhà ta không có tiền. Trung đại oa trong lòng một đột, nhìn về phía tự lập, ngươi không phải đi cấp tam oa đổ nước sao? Làm chi đột nhiên hỏi cái này? Tự lập nhìn nhìn Trung đại oa, Trung đại oa cũng nhìn về phía hắn, nói đi, muốn làm gì? Tự lập nhấp môi, chần chờ một hồi lâu, trở về phòng xốc lên phóng quần áo dương gỗ. Đại oa theo vào đi, ngươi lại làm chi? Tự lập từ màu trắng áo sơ mi bên trong nhảy ra một quyển đồ vật, đưa tới đại oa trong tay. Đại oa theo bản năng mở ra, thấy rõ ràng là cái gì, không cấm kinh hô, ngươi đâu ra nhiều như vậy tiền? Bà bá trước kia cho ta. Tự lập nghĩ nghĩ, ta nói nếu không có tiền, liền đem tiền của ta cấp gì đi. Tống Chiêu Đề chưa bao giờ làm trò hài tử mặt để qua tự lập cùng canh sinh cùng Triệu Tứ lệnh quan hệ, đại hoa hiện giai đoạn đối ăn nhất cảm thấy hứng thú, ngẫu nhiên nghe được một câu nửa câu, nghe qua liền đã quên. Trung đại hoa kỳ quái, vậy ngươi bá bá vì cái gì không thu dưỡng ngươi cùng canh sinh? Hắn tuổi tác lớn. Tự lập nói, đại hoa vỗ vỗ bờ vai của hắn, đáng thương hoa, tiền cho ngươi, nhà của chúng ta có rất nhiều tiền. Tạm dừng một chút, ngươi cho ta xem ngươi tiền, ta cũng cho ngươi xem nhà chúng ta tiền. Đi, cùng ta tới. Đẩy ra cha mẹ cửa phòng, hướng tự lập vẫy vẫy tay. Tự lập theo vào đi. Đại hoa đem chăn kéo ra, từ trong chăn mặt móc ra 2 điệp 10 nguyên tiền lớn. Nhìn nhìn trong tay tiền, lại nhìn nhìn đại hoa trong tay tiền, tự lập tức khắc minh bạch. Không phải bởi vì Tống Chiêu Đề bận quá, đem tiền sự đã quên, mà là Tống Chiêu Đề không hiếm là hắn một cái tiểu hài tử tiền, chính là, lại không đúng rồi, kia Lưu nãi nãi vì cái gì sẽ cảm thấy nhà ta không có tiền. Đại hóa đem tiền nhét trở lại đi, bởi vì ba ba mỗi ngày đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ ăn ngon, mỗi lần đều mua một đại bao, cái gì không cần phiếu mua cái gì, cùng đồ vật không cần tiền dường như. Dừng một chút, Lâm Trung mụ mụ cũng nói qua, mẹ ta nói mọi người đều biết nhà ta không có tiền mới hảo, liền không ai quản nhà ta vay tiền. Tự lập không cấm bội phục, gì hảo thông minh a. Nghĩ nghĩ, đem tiền tắc đại hoa trong tay, bỏ vào đi. Chỉ vào chăn nói, này đó là ngươi bá bá để lại cho ngươi. Đại hoa còn cho hắn. Tự lập lại nhét đi, ngươi vừa rồi nói, chúng ta là người một nhà, người một nhà tiền liền phải đặt ở một khối. Giống như cũng là Nga. Trung đại hoa nghi nói, tự lập, đương nhiên, Di còn nói muốn cùng ta cùng canh sinh vào đại học phải dùng rất nhiều tiền, mới không cần đâu. Trung đại hoa nói, mẹ ta nói, thượng đại học sư phạm cùng trường quân đội, quốc gia đều sẽ đưa tiền. Tự lập nghẹn lại, Trung đại hoa, ngươi biết đến quá nhiều, ta không cần thượng sư phạm cùng trường quân đội, ta muốn thượng đế đô đại học. Đế đô đại học A, Trung đại hoa không biết học gì đó, ta đây thả lại đi. Ngươi không chuẩn đổi ý A. Tự lập, nam tử hán đại trượng phu, giữ lời hứa, ta sẽ không đổi ý. Còn không có ta cao nam tử hán. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen, khẩu khí thật đại, nhóc con nam tử hán còn kém không nhiều lắm. Tự lập tức khắc minh bạch trong nhà trưởng bối vì cái gì tổng tưởng tấu Trung đại hoa, cái này phá miệng. Hắn cũng tưởng đánh người, không lời gì để nói đi. Trung đại hoa rào rạt đắc ý, đẩy tự lập đi ra ngoài, đem cửa đóng lại. Ngươi ở trên lầu nhìn bọn họ, ta đi xem nương muốn hay không ta nhóm lửa. Tự lập không khách khí nói, ngươi lại tưởng ăn vụng mỡ heo cha đi. Ta mới không có. Trung đại hoa mặt đỏ lên, dừng một chút, ngươi không muốn ăn sao? Ta cùng ngươi nói, mỡ heo cha mặt trên rải một chút muối tinh, so giấm lưu khoai tây ti còn ăn ngon, quả thực nhân gian mỹ vị. Tự Lập nuốt khẩu nước miếng. Trung nhị hoa nói, ca, ta muốn ăn. Ta biết chỗ nào có. Trung đại hoa nói, phòng bếp trong ngăn tủ còn có một chén, các ngươi muốn ăn ta có thể đi lấy, nhưng là bị nương phát hiện, các ngươi muốn nói là các ngươi muốn ăn, không chuẩn nói ta. Canh sinh thình lình mở miệng hỏi, đại hoa ca ca không ăn. Trung đại hoa nghẹn lại, ta đương nhiên đến ăn. Chính là ta đi lấy mỡ heo cha, không phải các ngươi đi lấy. Các ngươi không cần đi liền có thể ăn đến, còn đem ta cung ra tới, có như vậy đương đệ đệ sao? Ta không phải ngươi đệ đệ. Tự Lập nói, ta so ngươi đại. Trung đại hoa lại nghẹn một chút, ngươi lớn nhất, ngươi là đại ca, vậy ngươi đi thôi. Là ngươi muốn ăn. Tự Lập nhắc nhở nói, Trung đại hoa hử hử hai tiếng, nói rất đúng giống các ngươi đều không muốn ăn giống nhau. Chúng ta không nói, gì cũng có thể đoán được. Tự Lập nói, đại hoa, chính ngươi nói qua, dì thực thông minh. Trung đại hoa, ta nương chỉ biết hù dọa người, chưa bao giờ đánh người. Kia nếu bị dì phát hiện, ngươi trực tiếp thừa nhận là ngươi lấy thì tốt rồi a. Tự Lập nói, Trung đại hoa hô hấp cứng lại, lại không phải ta một người ăn. Chúng ta cũng thừa nhận, chúng ta cũng ăn. Tự Lập nói xong, nhị hoa cùng canh sinh gật gật đầu. Không quá hiểu chuyện tam hoa ngửa đầu nhìn mấy cái ca ca, nghi hoặc khó hiểu, ca ca, các ngươi đang nói cái gì? Trung đại hoa, ăn mỡ heo cha. Nói chuyện nhìn về phía Tự Lập, hai ta một khối đi. Bị ta nương phát hiện, chúng ta liền nói bị. Lão thử ăn. Dì sẽ không tin tưởng ngươi. Tự Lập nói, mỡ heo cha ở trong ngăn tủ, ngươi vừa rồi nói, nhà ta tủ bát là đóng lại, lão thử vào không được. Trung đại hoa đôi tay chống nạnh, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, có đi hay là không? Ngươi dám đi ta liền dám đi. Tự Lập không nghĩ bị đại hoa xem thường. Chính là hắn lúc trước ở thân thành thời điểm, kia người nhà trong nhà đồ vật ném, rõ ràng không phải hắn cùng canh sinh lấy, nữ nhân kia cũng trách hắn. Tự Lập rất sợ Tống Chiêu để cũng trách hắn trộm đồ vật, nếu bị gì phát hiện, ngươi không thể nói là ta một người lấy. Trung đại hoa không cần nghĩ ngợi nói, đương nhiên, ta là nam tử Hán. Chúng ta đây hiện tại liền đi. Tự Lập hỏi, Trung đại hoa tưởng một chút, hiện tại liền đi. Ta ở phía trước, ngươi sau điện. Có thể. Tự Lập cùng đi xuống, nhìn Trung đại hoa quang minh chính đại mà quải đi phòng bếp, không cấm vô ngữ, hắn thật tự tin. Mà vào đến trong phòng bếp, Tự Lập lại nhìn. Không được quay đầu lại xem một cái. Thấy Tống Chiêu Đề đang ở bao bánh bao, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhỏ giọng hỏi, như thế nào lấy đi ra ngoài? Trung đại hoa, hư, một tiếng, đừng nói chuyện, ta phải đem mỡ heo cha ngã vào trong bùn, rải một chút muối, giúp ta nhìn nương đừng tiến vào. Không có, ta nhìn đâu? Tự Lập ghé vào khung cửa biên ra bên ngoài xem một cái. Đoạn đại tẩu ngẩng đầu, trong lúc lơ đãng nhìn đến Tự Lập vặn mặt, Tự Lập đứa bé kia có phải hay không đói? Bụng, đói bụng. Tống Chiêu Đề theo nàng tầm mắt, ở trong phòng bếp, ta vừa rồi nghe được tiếng bước chân, có phải hay không vừa rồi đi vào? Đoạn đại tẩu vội vàng cán bánh bao ra, cũng chỉ nghe được tiếng bước chân, không phát hiện ai đi vào, hẳn là, đó chính là đại hoa. Tống Chiêu Đề phi thường khẳng định, Tự Lập cùng canh sinh đặc biệt thành thật, cấp cái gì ăn cái gì, không cho không ăn cũng không nháo muốn, hiện tại lại không phải cơm điểm. Hắn không có khả năng đi vào. Đoạn đại tẩu, đó chính là đại hoa cùng Tự Lập. Theo bản năng hướng phòng bếp xem một cái, vội vàng nói, ra tới, là đại hoa cùng Tự Lập. Đại hoa trong lòng ngực còn ôm cái đồ vật. Đại hoa đối thượng đoạn đại tẩu ánh mắt, không chút suy nghĩ xoay người liền hướng trong phòng bếp toàn, không quên kéo Tự Lập một chút. Tống Chiêu Để quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến Tự Lập thất tha thất thểu chui vào trong phòng bếp. Tức khắc khí vui vẻ. Ngươi cười cái gì? Đoạn đại tẩu nghe được Tống Chiêu Đề thanh âm, tò mò hỏi. Tống Chiêu Đề, đại hoa cùng Tự Lập làm chuyện xấu đâu? Đoạn đại tẩu dừng lại, làm chuyện xấu. Ngươi biết hai người bọn họ ở trong phòng bếp làm gì? nhà của chúng ta buổi trưa xào rau xanh, trưng cơm, cuối cùng thừa một chút cơm cùng rau xanh cũng bị Kiến Quốc ăn xong rồi. Tống Chiêu Đề nói, trong phòng bếp trừ bỏ lại lánh lại ngạnh màn thầu cùng mỡ heo cha, liền không những thứ khác nhưng ăn, đại hoa khẳng định ăn vụng mỡ heo cha đâu. Đoạn đại tẩu không cấm hoài nghi, nhà ngươi ba ngày hai đầu cá vượt hầm đậu hủ, canh xương hầm, tốt như vậy thức ăn, đại hoa còn tham ăn. Tiểu hài tử nhìn đến cái gì đều muốn ăn. Tống Chiêu Đề nói, nói nữa, canh xương hầm nào có mỡ heo cha ăn ngon. Ngay sau đó, hướng phòng bếp phương hướng kêu, Trung đại hoa, trong ngăn tủ mỡ heo cha là lưu trữ hầm cải trắng cùng xào rau xanh, hai ngươi ăn xong rồi, buổi tối ăn nước nấu cải trắng. Tự Lập dọa nhảy dựng, vội vàng nói, đại hoa, gì phát hiện? Trung đại hoa cũng dọa nhảy dựng, không nghĩ tới hắn nương cũng chưa tiến vào, cũng có thể biết hắn ở trong phòng bếp làm gì, đừng sợ, có ta đâu. Chúng ta đây buổi tối liền ăn nước nấu cải trắng. Bưng bồn ra tới, nương, ta lấy trên lầu đi á. Tùy tiện ngươi. Tống Chiêu Đề nói, quay đầu lại cảm thấy cải trắng không có gì vị, không chuẩn ồ nào ta không bỏ được phóng du. Trung đại hoa, sẽ không. Túm Tự Lập, chúng ta nhanh lên lầu. Không đợi Tự Lập mở miệng, liền đem hắn túm đến thang lầu thượng. Thủy nấu cải trắng không thể ăn, đại hoa. Tự Lập nhắc nhở hắn, chúng ta đem mỡ heo cha thả lại đi thôi. Trung đại hoa đánh giá hắn một phen, ngươi có phải hay không ngốc à? Thủy nấu cải trắng không thể ăn, có thể ăn bánh bao à? Nương trưng như vậy nhiều bánh bao, dăm ba bữa không ăn liền sẽ sinh nấm mốt. Tự Lập trong mắt sáng ngời, đối nga, ta cũng chưa nghĩ đến. Đó là ngươi buồn. Trung đại hoa niết một khối đại mỡ heo cha, há mồm. Hai người đã quên hà giọng, đoạn đại tẩu nghe được rõ ràng, bất đắc dĩ mà cười cười. Nhà các ngươi đại hoa à, về sau lớn lên nhưng khó lường. Đứa nhỏ này tâm nhãn nhiều như vậy, kỳ thật đến cảm ơn hắn bà ngoại cùng mụ nội nó. Tống Chiêu Đề nói, nếu không phải hắn bà ngoại một nhà không bớt việc, mụ nội nó một nhà không chú ý, lớn như vậy hài tử cũng không nhiều như vậy tâm nhãn. Nói lên Trung Kiến Quốc mẹ kế cùng trước nhạc mẫu, đoạn đại tẩu mới phát hiện, lại là một năm Tết âm lịch, các ngươi năm nay lại chưa cho đại hoa bà ngoại gửi đồ vật. Chúng ta ở thân thành đổi xe thời điểm ngươi cũng thấy rồi, nơi nơi đều là đại trên tự báo, nhào đến so chúng ta bên này lợi hại. Kiến Quốc nói bạch ra gia đình thành phần chỉ có một chút điểm vấn đề, cũng có người mỗi ngày nhìn bọn hắn chằm chằm, đại hoa bà ngoại cùng ông ngoại nghĩ đến cũng tới không được. Tống Chiêu Đề nói, đại hoa cũng không chuẩn ta gửi. Bạch hoa, muốn trách thì trách nàng nhi tử đi. Nhắc tới bạch hoa, đoạn đại tẩu, ai, một tiếng, bạch hoa cũng là số khổ người, quán thượng như vậy một cái trọng nam khinh nữ nương. Đại đa số người xuất thân kỳ thật đều không sai biệt lắm, sau lại mệnh khổ chỉ có thể tự trách mình, quái không được người khác. Tống Chiêu Đề nói, liền lấy ta tới nói, mặc dù gả đến thành phố Tân Hải khu, nhật tử cũng không có khả năng giống hiện tại như vậy an ổn. Đoạn đại tẩu gật gật đầu, tuy nói, Tiểu Trung mỗi ngày không về nhà, có đôi khi vừa đi 10 ngày nửa tháng, trong nhà lại có một hoa hải tử, vẫn là so ngươi gả đến bên ngoài cường. Ít nhất không cần lo lắng dần ăn mão lương. Là nha. Tống Chiêu Đề nói, lại lấy tiền lương sự tới nói, chúng ta trấn trên trung học lão sư, một tháng mới 30 tơi đồng tiền. Đoạn đại tẩu, chúng ta bên này mấu chốt vẫn là có bộ đội trợ cấp, nếu là không bộ đội trợ cấp, tiền lương cũng không cao. Nói thật, gả cho quân nhân cũng liền điểm này chỗ tốt. Lưu Thúc không như vậy cho rằng. Tống Chiêu Đề cười nói, đoạn đại tẩu nghe nàng như vậy vừa nói, cũng nhìn không được cười, hắn nghĩ như thế nào cũng chưa dùng. Trung đại hoàng ghé vào cửa thang lầu, nghe được Tống Chiêu Đề tiếng cười, hướng ca ca bọn đệ đệ vẫy vẫy tay, ăn đi, nương không có sinh khí. Có thể hay không trước cấp chúng ta nhớ kỹ. Tự Lập lo lắng nói, Trung đại hoa, ta nương mới không phải người như vậy, yên tâm ăn đi. Hướng 4. Phía nhìn nhìn, ta đi lấy phích nước nóng, chờ lát nữa chúng ta phao sữa mạch nha uống. Nói xong liền hướng dưới lầu chạy. Tống Chiêu Đề nghe được đặng đặng thanh âm, quay đầu vừa thấy, nhanh như vậy liền ăn xong rồi. Đang ở ăn. Trung đại hoa nhếch miệng cười cười, nương, ngươi không sinh khí đi. Tống Chiêu Đề buồn cười, mỡ heo cha mau ăn xong rồi mới hỏi ta, Trung Đại Hoa, ngươi không cảm thấy có điểm vãn? Không muộn. Trung Đại Hoa thấy thế, liền biết Tống Chiêu Đệ không sinh khí, chạy tới trong phòng bếp xách bình thủy, nương, Tự Lập nói hắn muốn ăn chua cay khoai tây ti. Tống Chiêu Đệ tay tạm dừng một chút, Trung Đại Hoa, ngươi nếu tưởng bị đánh liền tới đây, ta nhất định làm ngươi vừa lòng. Ta cái gì cũng chưa nói. Trung Đại Hoa xách theo phích nước nóng liền hướng trên lầu chạy. Đoạn Đại Tẩu nhìn đến Đại Hoa nhảy so con thỏ còn nhanh, nhà ngươi may mắn chỉ có một Đại Hoa, nếu là có hai cái như vậy hài tử, nhà các ngươi mỗi ngày đều đến cùng sướng tuồng dường như. Bằng Đại Hoa hình dáng này, mặt khác bốn cái hài tử muốn làm cái an an tĩnh tĩnh, thành thành thật thật ngoan tiểu hài tử cũng khó khăn. Tống Chiêu Đệ bao hảo cuối cùng một cái bánh bao, đứng dậy đấm đấm eo, ta cái này lao eo a. Đoạn Đại Tẩu liếc nhìn nàng một cái, ngươi mới bao lớn a? Tuổi trẻ lực tráng thân thể hảo cũng sẽ mệt a. Tống Chiêu Đệ thở dài một hơi, hai nồi bánh bao, hai nồi màn thầu, nhiều nhất ăn đến đầu năm năm. Đoạn Đại Tẩu, năm cái hài tử mới vài tuổi a, ngươi liền sầu thành như vậy. Chờ bọn họ 13 4 tuổi, choi choi tiểu tử ăn nghèo lão tử thời điểm, một ngày là có thể xử lý một nồi màn thầu. Là nga. Tống Chiêu Đệ đột nhiên nghĩ đến, ngày khác ta sẽ dạy Đại Hoa cùng Tự Lập cùng mặt. Đoạn Đại Tẩu ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thấy nàng không giống như là nói giỡn, há miệng thở dốc, hai người bọn họ đều là nam hải tử. Lại không ai quy định nam hải tử không thể nấu cơm. Tống Chiêu Đệ hướng trên lầu xem một cái, Đại Hoa như vậy thích ăn, phỏng chừng rất vui lòng. Dừng một chút, quay đầu lại ta liền hỏi một chút hắn. 5 phút đồng hồ sau, Tống Chiêu Đệ đem Trung Đại Hoa kêu xuống dưới nhóm lửa. Trung Đại Hoa nhóm lửa trưng màn thầu, Tống Chiêu Đệ ngồi ở hắn bên cạnh tước khoai tây, một bên tước ra một bên hỏi, Đại Hoa, qua mấy năm ngươi trưởng thành, cùng Tự Lập hai cái nấu cơm, ngẫu nhiên cũng làm nương nghỉ ngơi một chút, được không? Ta muốn làm cái gì ăn liền làm cái đó ăn. Trung Đại Hoa vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ tức khắc cảm thấy nàng nói một câu vô nghĩa, nếu ngươi không sợ ăn thượng đốn nhi không hà đốn nhi, ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó. Trung Đại Hoa xấu hổ cười cười, nương, ta cùng ngươi nói giỡn đâu, ngươi kêu ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Kia chờ ngươi thượng lớp 4 thời điểm, ta sẽ dạy ngươi nấu cơm. Tống Chiêu Đệ nói. Trung Đại Hoa mí mắt nhảy, lớp 4, còn có đã hơn một năm. Đâu? Ngươi lại nghĩ đến cái gì ăn ngon? Tống Chiêu Đệ buồn cười. Trung Đại Hoa liếm liếm khóe miệng, sang năm Tết Đoan Ngọ, ổ gà tiểu gà trống nên trưởng thành. Nương, nhà ta nhiều người như vậy, ta cảm thấy một lần đến tể hai chỉ. Ta tể, không cần ngươi sát. Đại Hoa, ngươi vẫn là cái hài tử A. Tống Chiêu Đệ bất đắc dĩ mà thở dài, thật nên làm ngươi ba nhìn xem ngươi cái dạng gì. Trung Đại Hoa, cùng ta ba khi còn nhỏ giống nhau như đúc. Nương, ta chính là bởi vì giống ta ba, mới cả ngày nhớ thương ăn. Ngươi lão tử khi còn nhỏ nhưng không ngươi lợi hại. Toàn bộ trong nhà trừ bỏ hai cái đùi cha mẹ huynh đệ, bốn chân bàn ghế, không có ngươi không nhớ thương. Trung Đại Hoa cùng Tống Chiêu Đệ động tác nhất trí ra bên ngoài xem, Trung Kiến Quốc ở cửa đứng. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy? Tống Chiêu Đệ hỏi. Trung Kiến Quốc, tới ra dọn dẹp một chút quần áo, phỏng chừng đến đầu năm một mới có thể trở về. Đêm 30 không gấp trở về, ngươi đừng lo lắng, nên như thế nào ăn Tết như thế nào quá. Như thế nào đột nhiên ra biển? Tống Chiêu Đệ chau mày. Trung Kiến Quốc, năm trước chúng ta đoàn người không đi ra ngoài, năm nay đến phiên chúng ta đi ra ngoài tuần tra. Dừng một chút, ta đi thu thập quần áo. Ta giúp ngươi thu thập. Tống Chiêu Đệ vội vàng đem khoai tây phóng trong nước, để ngừa thời gian dài biến sắc. Hai kiện quần áo khoác đều mang lên. Trung Kiến Quốc, ta biết. Đến trên lầu nhìn đến bốn cái hải tử đều ở phòng khách ngồi, ấn đường nhảy dựng, gặp rắc rối. Tự Lập cùng Canh Sinh sắc mặt đột biến. Nhị Hoa cùng Tam Hoa xem Trung Kiến Quốc liếc mắt một cái, tiếp tục chơi trong tay dây thừng. Không có. Tống Chiêu Đệ không đợi Tự Lập cùng Canh Sinh mở miệng, liền nói, Đại Hoa khuyến khích bọn họ ăn mỡ heo cha, một chén mỡ heo cha bị bọn họ 5 cái ăn xong rồi. Có thể là sợ ta tấu bọn họ. Trung Kiến Quốc cười nói, như vậy một chút việc a. ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Nói xong, xoay người hướng trong phòng đi. Tự Lập cùng Canh Sinh hai mặt nhìn nhau, một chén mỡ heo cha không có, chuyện lớn như vậy không phải đại sự. Ngay sau đó, ca hai phát hiện không đúng, quay đầu vừa thấy, nhị oa cùng tam oa vội vàng phiên hoa thằng, chơi vui vẻ vô cùng. Tự Lập nhìn trưởng bối cửa phòng, nhỏ giọng hỏi nhị oa, ngươi như thế nào đều không sợ ngươi nương tấu ngươi? Nương vì cái gì muốn tấu ta? Nhị oa hỏi. Tự Lập, chúng ta đem mỡ heo cha ăn xong rồi, ngươi nương không đánh người, cũng sẽ quở trách chúng ta vài câu đi. Đã ăn xong rồi, quở trách cũng vô dụng a. Trung nhị oa nói. Tự Lập nghẹn lại, lại không thể không thừa nhận Trung nhị oa nói rất đúng, ngươi nương ngày thường cũng như vậy. Đã quên. Trung nhị oa cẩn thận nghĩ nghĩ, ngươi đi hỏi ca, hắn biết. Canh Sinh nhìn không được, gì không quở trách chúng ta, ngươi vì cái gì không đi xuống? Vì cái gì muốn đi xuống? Trung nhị oa chỉ vào ghế dài. Thượng, bao vây lấy chân chăn, dưới lầu lại không chăn. Mặc dù có đại oa bảo đảm, Tống Chiêu Đệ không sinh khí. Tự Lập cùng Canh Sinh vẫn như cũ sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí, thấy nhị oa cùng tam oa không đi xuống, ca hai liền không đi xuống, tính toán chờ Trung Kiến Quốc trở về lại xuống lầu. Tiểu ca hai cũng vẫn luôn cho rằng nhị oa giống như bọn họ, sợ Tống Chiêu Đệ sinh khí, trăm triệu không nghĩ tới, nhị oa, gì có phải hay không không yêu sinh khí? Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Trung nhị oa cẩn thận hồi tưởng, ta nương rất tham sống khí, bất quá, giống như tức giận thời điểm đều là cùng ta ba cãi nhau, không xảo liền không tức giận lạp. Có hay không mắng quá các ngươi? Tự Lập nhỏ giọng hỏi. Canh Sinh vánh tai nghe. Nhị oa, ta nương sẽ không mắng chửi người a. Tự Lập chớp một chút mắt, hoài nghi hắn nghe được nói, sẽ không mắng chửi người. Đúng vậy. Nhị oa nói, mẹ ta nói người muốn giảng đạo lý. Há mồm mắng chửi người, mắng người khác, ô uế chính mình. Dù sao chính là này đó đi. Tam oa, tới phiên ngươi. Tam oa duỗi tay lấy rớt dây thừng, một lần nữa bắt đầu. Ngu ngốc, vô lại, mau thua liền phải một lần nữa bắt đầu. Nhị oa thực không cao hứng, ta không cùng ngươi chơi. Quay đầu hỏi, Tự Lập ca, ngươi sẽ sao? Tự Lập chỉ vào Canh Sinh, hắn sẽ. Nhị oa vui vẻ, cùng Tự Lập đổi vị trí. Tam oa một phen giữ chặt Tự Lập, từ trong chăn mặt nhảy ra một cây dây thừng. Tự Lập ca ca, ta cùng ngươi chơi. Ngươi cùng ta chơi. Tự Lập không nghe minh bạch. Tam oa, nhị ca không cùng ngươi chơi, ta cùng ngươi chơi. Nhị oa chưa nói không cùng ta chơi a. Tự Lập theo bản năng nói. Tam oa khởi động dây thừng, nhanh lên a, Tự Lập ca ca. Tự Lập thật sẽ không, phiên hoa thẳng. Quay đầu nhìn nhìn Canh Sinh như thế nào làm cho, đi theo học một lần, dây thừng đến hắn trong tay. Tam oa vươn tiểu béo tay, bốn căn ngón tay nhẹ nhàng một câu, dây thừng tới rồi hắn bên này, Tự Lập ca. Ca, tới phiên ngươi. Tự Lập đau đầu, quay đầu hỏi, nhị oa, Canh Sinh, cái này như thế nào phiên? Tam oa nghiêm trang nói, Tự Lập ca ca, không được hỏi người khác chính là thua. Tự Lập tưởng nói, ta đây liền không hỏi. Lời nói đến bên miệng nhớ tới Tam Oa lúc trước lời nói, không quá dám tin tưởng 3 tuổi linh 3 tháng đại nhóc con như vậy sẽ chơi. Thử nói, Tam Oa, ngươi vừa rồi nói cái gì? Không được hỏi người khác chính là thua. Trung Tam Oa thúc giục nói, Tự Lập ca ca, nhanh lên lạp. Tự Lập mặc dù là cái ngu ngốc, lúc này cũng biết Tam Oa nghĩ như thế nào. Tức khắc tức giận vừa muốn cười, liền như hắn nguyện, ta thua, chúng ta một lần nữa bắt đầu. Hảo A, Tam Oa Mỹ từ từ đem hắn biên hoa thẳng buông ra, tưởng một chút, Tự Lập ca ca, ta làm ngươi trước tới. Tự Lập vui vẻ, phối hợp hắn diễn xuất, cảm ơn Tam Oa. Không cảm ơn, Tam Oa biểu tình nghiêm túc cực kỳ, kết hợp Tam Oa lúc trước làm. Sự, Tự Lập thực vô ngữ, một cái tiểu nai oa. Một cái sẽ không chơi, hai người nhiều nhất chơi 3 lần phải một lần nữa bắt đầu. Bởi vì Tam Oa bị hắn nhị ca ngược quá thảm, mặc dù như vậy vẫn như cũ chơi hưng thú bừng bừng. Trung Kiến Quốc sách theo đại túi sách ra tới, nhìn đến bốn cái hài tử ở Trung Hòa Hợp trong lòng rất cao hứng, liền cười nói, ta đi rồi a. Đi thôi. nhị hóa ném cho hắn ba một câu, liền nói, canh sinh ca ca, tới phiên ngươi, đến bên miệng, thúc thúc tái. Kiến, bốn chữ liền như vậy bị nhị hóa nghẹn trở về, canh sinh nuốt khẩu nước miếng, lại lần nữa hé miệng, không dung hắn phát ra âm thanh, Trung Kiến Quốc cùng Tống Chiêu Đề đã biến mất ở cửa thang lầu. Nhị hoa, ngươi ba ba đi rồi. Canh sinh nhắc nhở hắn. Trung nhị hoa nhíu mày, ta biết à. Canh sinh ca, tới phiên ngươi, đừng ma kỷ. Ta biết nên ta. Canh sinh cảm thấy tâm mệt. Ta nói ngươi ba đi ra ngoài, ngươi đều không lo lắng. Trung nhị hoa hỏi lại, vì cái gì muốn lo lắng? Canh sinh tưởng nói, vô cùng có khả năng vừa đi không trở về. Tựa như hắn ba ba giống nhau, nói với hắn đi ra ngoài mua điểm đồ vật, liền từ trên đời này biến mất, ngươi ba ba ra biển A. Lão tưởng lại không dám đánh ba ba. Nhị hoa nói đem hoa thẳng phiên đến hắn trong tay. Tiềm ý tứ vì cái gì còn muốn lo lắng. Canh sinh nghe minh bạch, tưởng nói hắn tâm đại, vừa nghe đến tam hoa mừng rỡ cười khanh khách, dứt khoát cái gì cũng không nói, hết sức chuyên chú bổi nhị hoa. Phiên hoa thẳng, bao bánh bao thời điểm, Tống Chiêu Đệ tính toán thực hảo, buổi tối ăn chút bánh bao, uống điểm nước sôi để nguội là đến nơi. Nhưng mà, đến trong phòng bếp chưng bánh bao thời điểm, nhìn đến thớt phía dưới còn có nửa bao tải khoai tây, Tống Chiêu Đệ liền hỏi đại hoa, rất muốn ăn giấm lưu khoai tây ti. Đại hoa gật đầu như đảo tỏi. Tống Chiêu Đệ tiễn đi Trung Kiến Quốc tiếp tục tước khoai tây ra. Trung gia thổ bếp thượng có hai khẩu nồi sắt, đại nồi sắt đang ở trưng màn thầu, Tống Chiêu Đệ liền muốn dùng tiểu nồi sắt xào khoai tây, liền hỏi đại hoa, có thể thiêu cái hai cái nồi sao? Có thể. Trung đại hoa nói ra, nhìn đến Tống Chiêu Đệ bắt đầu thiết khoai tây, nương, ngươi hôm nay sẽ dạy ta xào khoai tây đi. Tống Chiêu Đệ tay run lên, suýt nữa thiết tới tay, Trung đại hoa, nhà ta du cần thiết đến tỉnh điểm ăn, nếu không ngao không đến tháng sau. Ba ba nói, bộ đội đãi ngộ đề cao một chút. Đại hoa khẳng định nói, qua năm nhất, định sẽ nhiều cấp mấy chương du phiếu. Tống Chiêu Đệ quay đầu lại liếc hắn một cái, chờ ngươi ba thật lấy mấy chương du phiếu trở về, ta liền cho các ngươi tạc khoai tây. Nói chuyện giữ lời, đại hoa vội vàng hỏi. Tống Chiêu Đệ hỏi lại, ta ở nhà nói qua dối sao? Không có, chính mình xào rau tạm thời không diễn. Trung đại hoa lại hỏi, ba ba đi rồi, ai đi mua vịt? Tống Chiêu Đệ, ta đi, ta cùng nương cùng đi. Đại hoa không đợi Tống Chiêu Đệ mở miệng, lại nói, ta giúp ngươi xách đồ ăn. Tống Chiêu Đệ tâm mệt, vạn phần hối hận lúc trước dùng cơm đồ ăn phá được mấy cái hài tử. Chính là, sự đã như thế, ngày hôm sau buổi sáng, Tống Chiêu Đệ tỉnh lại, chỉ có thể đem đại hoa đánh thức. Tự lập ngồi dậy liền mặc quần áo. Tống Chiêu Đệ dọa nhảy dựng, vội vàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thời tiết lánh, các ngươi tiếp tục ngủ, chúng ta đi thực phẩm phụ xưởng mua đồ vật, đại hoa nhớ thương bên kia ăn ngon, một hai phải cùng ta cùng đi, kỳ thật ta không nghi dẫn hắn. Nương, đang ở tìm quần bông đại hoa rất lớn thanh nói, ngươi chạy nhanh đi xuống rửa mặt đánh răng. Tự lập nhìn đại hoa có chút không được tự nhiên, nhấp miệng cười cười, chui vào trong ổ chăn. 8 giờ nhiều, Tống Chiêu Đệ cùng đại hoa trở về, đang ở trong viện quét rác đoạn đại tẩu nhìn Tống Chiêu Đệ xách một đại bao đồ vật, đại hoa xách theo hai chỉ vịt, đôi mắt đau xót, ném xuống cây chổi liền hướng Trung gia chạy. Tới rồi Trung gia, nhìn đến đại hoa cầm đại đao ra tới, đoạn đại tẩu mí mắt mánh nhảy dựng, tiểu Tống, ngươi lại mua nhiều như vậy đồ vật. Tống Chiêu Đệ mạc danh nghĩ đến nàng tiện nghi nương, Tống mẫu tóm được cơ hội cùng nàng một chỗ, câu đầu tiên chính là hỏi, mang thai không? Đệ nhị câu nhất định là, tiêu tiền đứng ăn xài phung phí, tồn điểm tiền lưu trữ về sau dùng. Đoạn đại tẩu tiếp theo câu muốn nói cái gì, Tống Chiêu Đệ không nghĩ cũng biết, đại hoa muốn mua. Đại hoa, đoạn đại tẩu chuyển hướng đại hoa, đại hoa cầm đại đao khoa tay múa chân, phát hiện đoạn đại tẩu xem hắn, cười cười, nãi nãi, nhà của chúng ta ăn Tết thời điểm làm lỗ vịt, ngươi tơi hay không nhà của chúng ta ăn cơm? Ngươi ngày hôm qua mới vừa ăn mỡ heo cha. Đoạn đại tẩu nhắc nhở nói. Trung đại hoa gật gật đầu, nhất thời không minh bạch, mỡ heo cha cùng vịt có cái gì quan hệ? Không quan hệ. Tống Chiêu Đệ cười nói, thanh đao buông, ăn cơm lại sát. hiện tại cùng ta đi nấu cơm. Trung đại hoa không động đậy. Nấu điểm cháo, nhiệt mấy cái bánh bao thì tốt rồi. Nương, ngươi đi đi. Đoạn đại tẩu thấy hắn nhìn chằm chằm vịt, hận không thể lập tức có thể ăn đến, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, phát hiện cạnh cửa có cái đại bao, nghĩ đến là Tống Chiêu đệ vừa rồi xách cái kia, bên trong là cái gì? Heo xương cốt, rong biển, củ cải trắng cùng cọng hoa tỏi. Tống Chiêu đệ nói, thím, mấy cái hải tử thích ăn măng mùa đông, ngươi chừng nào thì đi trên núi đào măng, ta cùng đi với ngươi. Đào Ông Châu là một tòa tứ phía hoàn hải tiểu đảo, đối đảo dân tới nói đảo rất đại, tương đối bình thản địa phương lại chỉ đủ trụ người, vô pháp loại hoa màu. Đảo dân nam nhân liền ra biển bắt cá, nữ nhân tiểu hài tử lên núi ngắt lấy sơn chân. Nhân đại đa số đảo dân phòng ở đều tựa vào núi mà kiến, địa phương chính phủ tưởng đem sơn hoa vì tập thể sở hữu, không chuẩn đảo dân tự mình lên núi ngắt lấy, cũng ngăn cản không được. Rốt cuộc lật qua nhà mình đầu tường là có thể bò đến trên núi, trừ phi chính phủ phái người một ngày 24 giờ, ở mỗi nhà mỗi hộ cửa nhìn chằm chằm. Chính phủ văn phòng, hiện giờ sửa vì cách ủy hội, tổng cộng mới mười mấy người, đừng nói trông giữ đảo dân không chuẩn lên núi, bọn họ cũng không biết trên núi có này đó đồ vật. Rốt cuộc, toàn bộ đảo Ông Châu đều là vùng núi, quản không được cũng vô pháp quản, cách ủy hội dứt khoát mặc kệ, chỉ là ra biển bắt đến cá ấn dân cư chia đều. Sơn không về cách ủy hội quản, tùy tiện ai đều có thể lên núi, đảo dân lên núi đào măng, quân nhân người nhà cũng đi theo lên núi. Đoạn đại tẩu ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, ba ngày hai đầu lên núi một chuyến, cũng không hướng trong núi mặt đi, liền ở chân núi chuyển động, nhặt cái nấm, đào cái măng mùa đông, nhặt chút củi lửa. Trung ra trong phòng bếp đôi củi gỗ, có một nửa đến từ đoạn đại tẩu. Đoạn đại tẩu khí Tống Chiêu để không nghe khuyên bảo, sẽ không sinh hoạt, thấy nàng còn biết lên núi đào măng, lão hoài vui. Mừng, ta hôm nay không có việc gì, hôm nay liền có thể lên núi. Tống Chiêu đệ cười nói, hôm nay không được, ta buổi sáng đến giặt quần áo, thu thập vịt, buổi chiều đến cấp tự lập cùng canh sinh làm quần bông. Hai người bọn họ hiện tại xuyên quần bông vẫn là đại hoa cùng nhị hoa. Từ Tân Hải trở về vẫn luôn xuyên đến hiện tại, 10 ngày qua, liền tính cách áo trong không cần tẩy, cũng đến thay thế phơi phơi. Ta đây giúp ngươi cùng nhau phùng. Đoạn đại tẩu nhìn đến kia một đại bao ăn, lại nhìn không được nói, tiểu tống, nhà các ngươi năm nay thu không ít cải trắng, sớm muộn gì làm điểm cải trắng, buổi trưa dùng cải trắng phía dưới điều, một cái mùa đông liền đi qua. Trung đại hoa trao mày, một ngày tam đốn cải trắng, muốn ăn chết hắn a. Tống Chiêu để nhìn thấy đại hoa không kiên nhẫn, vội vàng nói, biết, biết. Thím, ngươi mau về nhà nấu cơm đi, nhà của chúng ta cũng nên nấu cơm. Ta biết, ngươi là chê ta lải nhải đâu. Đoạn đại tẩu thở dài một hơi, lắc lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Đại hoa nhìn đoạn đại tẩu bóng dáng, nhỏ giọng nói, Lưu nãi nãi nói thêm gì nữa, ta liền không thích nàng. Nàng cũng là vì chúng ta hảo. Tống Chiêu đề nói, chúng ta hôm nay hoa gần tam đồng tiền, nếu mỗi ngày đều như vậy dùng, ngày thường lại mua điểm sữa bột, kem bảo vệ da, kem đánh răng linh tinh đồ vật, chúng ta một tháng ít nhất đến hoa rớt 100 khối. Lưu Bình cùng Lưu Vĩ đều ở nhà thời điểm, ngươi Lưu nãi nãi một nhà một tháng mới dùng 20 tơi đồng tiền. Đại hoa tính một chút, nhà ta tiêu tiền rất lợi hại a. Là nha. Tống Chiêu để cười nói, cho nên không thể trách ngươi Lưu nãi nãi lải nhải, chân chính quan tâm chúng ta người đều sẽ khuyên chúng ta tiết kiệm điểm. Bất quá, kiếm tiền chính là vì dùng, nếu không, kiếm tiền liền không ý nghĩa. Trung đại hoa trọng mắt chuyển động, chúng ta đây buổi sáng xào cọng hoa tỏi. Tưởng đều đừng nghĩ. Tống Chiêu đề nói, hôm nay buổi sáng, ăn cháo cùng bánh bao, đi xem ổ gà có hay không trứng, nếu có trứng gà, ta có thể cho các ngươi làm hành lá xào trứng gà. Trung đại hoa cất bước liền chạy, ta nhìn xem. Đến ổ gà cũng không chê xú, chui vào đi tìm kiếm trứng gà, tìm được 4 cái lấy ra tới phóng phòng khách, liền đi trích hành lá cây. Tự lập cấp tam hoa mặc tốt quần áo, nắm hắn xuống dưới, nhìn đến đại hoa đang ở áp thủy, vội vàng chạy tới. Đại hoa, ta áp thủy, ngươi nghỉ ngơi một chút. Hảo! Đại hoa nói, ngươi đừng áp thủy, mới vừa áp ra tới thủy thực nhiệt, nương nói dùng thời điểm lại áp thủy, không đông lạnh tay. Tự lập, ngươi hiện tại không cần. Không cần. Đại hóa đem trong bùn hành vớt ra tới. Hảo, ngươi đi rửa mặt đánh răng, hành lá xào trứng làm tốt, chúng ta liền có thể ăn cơm. Tự lập tưởng một chút, ta đi nhóm lửa. Thiêu cái gì hỏa? Trung đại hoa khó hiểu, nương ở bếp lò thượng xào. Nói chuyện, liền hướng trong phòng đi, tới cửa nhìn đến bắt lấy canh sinh. Cánh tay nhị hoa, ấn đường nhảy dựng. Nương, Trung nhị hoa lại đem hắn quần bông cắt cái động. Ta không có cắt. Trung nhị hoa lớn tiếng nói, nương, là quần bông chính mình phá, ca ca oan uổng ta. Trung đại hoa hừ một tiếng, đừng tưởng rằng không biết, ngày hôm qua còn không có phá, hôm nay liền phá. Ngươi trên đùi trường hàm răng A. Trước đem hành cho ta. Tống chiêu đệ từ trong phòng bếp ra tới. Nhị hoa, ngươi không nói lời nói thật, ta quay đầu lại liền ở ngươi quần. Thượng phùng cái lão thử, hoặc là chốt con cóc. Trung nhị hoa sắc mặt khe biến, nương, ngươi nương cũng không nói dối. Tống chiêu đệ vốn tưởng rằng Trung Kiến Quốc đi rồi, trong nhà thiếu cái trụ cột, cái này qua tuổi đến sẽ thực không giống năm. Nhưng mà, nhìn đến một hoa hải tử, tống chiêu đệ dám cam đoan, nhà ai đều không có nhà nàng náo nhiệt. Nhị hoa, ta số ba cái số. Trung nhị hoa nhấp môi, được rồi, ta nói. Quần lạn một chút, ta dùng tay dùng sức bẻ. Dùng sức xả, xả lạn. Nương, ta nói, ngươi đến cho ta phùng cái gấu trúc. Tống chiêu đệ nghi hoặc, ngươi như thế nào biết gấu trúc? Ta cũng biết, nương. Trung đại hoa nói, Lâm Trung ba ba thích hút thuốc, nhà hắn có một hộp gấu trúc bài thuốc lá, Lâm Trung ba ba nhưng bảo bối. Lâm Trung nói là Ngô Tứ lệnh cho hắn ba ba, yên trừ xong rồi, hộp thuốc cũng chưa bỏ được ném, ở nhà bọn họ đều trên bàn mặt phóng. Tống chiêu đệ không biết nên nói cái gì, Trung nhị hoa a Trung. Nhị hoa, ngươi thật lợi hại. Nương, gấu trúc thịt ăn ngon, vẫn là gấu mủ thịt ăn ngon. Trung đại hoa thập phần tò mò. Tống chiêu đệ nghẹn một chút, ngươi thịt tốt nhất ăn, quay đầu lại ta liền đem ngươi băm, lưu chúng ta ăn Tết. Nói xong, xoay người liền đi. Trung đại hoa ngây ra một lúc, xoay người liền hỏi, tự lập, ngươi gì sinh khí? Đại hoa, gấu trúc không thể ăn. Tự lập không đợi hắn mở miệng, liền nói, đừng hỏi ta vì cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Trung đại hoa, xách một tiếng, có chút đáng tiếc, hảo đi, có thể là gấu trúc thịt có độc. Đúng rồi, các ngươi mau đi đánh răng rửa mặt a. Canh sinh xả một chút hắn ca, tự lập biết hắn có chuyện muốn nói. Ca hai không hẹn mà cùng mà trước cấp nhị hoa cùng tam hoa rửa mặt, chờ này ca hai đi vào, canh sinh mới nhỏ giọng hỏi, ca, ngươi có hay không phát hiện, Trung gia rất quái lạ. Tự lập gật gật đầu, hướng cửa xem một cái, chỉ sợ đại hoa cùng tống chiêu đệ đột nhiên ra tới, tống a di quái. Đại hoa quái, nhị hoa quái, tam hoa tạm thời nhìn không ra tới, bất quá, ta cũng cảm thấy rất quái, không giống cái ba tuổi đại tiểu hài tử. Chính là ta lại không thể nói tới nơi nào quái, dù sao Trung gia chỉ có Trung thúc một người bình thường. Trung thúc cũng quái a. Canh sinh nói, đại hoa tham ăn, nhị hoa ái mỹ, Trung thúc đều mặc kệ. Tự lập, Trung thúc khẳng định không biết. Đại hoa cùng nhị hoa là con của hắn. Canh sinh nhỏ giọng nói, ba ba trước kia còn nói quá. Biết tử chi bằng phụ. Tự lập nhớ tới hắn ba, hốc mắt nháy mắt đỏ, cũng không biết ra ra thế nào. Chúng ta hỏi một chút tống A-di. Canh sinh nói, thỉnh tống A-di đi hỏi một chút triệu ba ba. Tống chiêu đệ bưng đồ ăn ra tới, không thấy tự lập cùng canh sinh, đi tới cửa liền kêu, tự lập, canh sinh, ăn, khóe mắt dư quang liếc đến hai hải tử ở mái hiên xuống nước bùn bên cạnh, nhanh lên tẩy. Nói chuyện thấy rõ hai người biểu tình, trong lòng hoảng hốt, như thế nào? Khóc, có phải hay không đại hoa nghịch ngợm gây sự, chọc ngươi nhóm sinh khí?